Sở Hà rửa tay một cái, bất đắc dĩ đi tới, đại tiểu thư, ngươi không đói bụng sao? Tô Mộ Yên dương dương trong tay tờ giấy, đường đường chính chính nói, ta chính thức tuyên bố, ngươi không còn là hoang dại tiểu bạch kiểm, ngươi là nuôi trong nhà tiểu bạch kiểm. Cái quỷ gì? Sở Hà đoạt tờ giấy. Tô Mộ Yên vung mấy lần đùa hắn, sau đó tay một đám, đem tờ giấy bưng lấy cùng thánh chỉ giống như, chỉ tình có dụ, Sở Hà tiếp chỉ. Tốt công công. Sở Hà không đoạt, kéo qua ghế ngồi, nghe chỉ. Thân ái Sở công tử, nguyên lai ngươi như thế có tài, bản cung chọn chúng ngươi, ngươi về sau hảo hảo cố gắng, tranh thủ sang năm cưới ta. Còn có, ngươi muốn vô điều kiện nghe theo Yên Yên quý phi lời nói, không muốn vi phạm nàng mệnh lệnh, không phải đánh chết ngươi. Tô Mộ Yên tuyên chỉ hoàn tất, hai tay đè ép, đem thánh chỉ để trong tay Sở Hà. Sở Hà xem xét, trong lòng có vài tia ngoài ý muốn. Liêu chỉ tình vậy mà lưu lại tự mình, mà lại ước định một năm kỳ hạn, tự mình tiểu bạch kiểm con đường vậy mà đạp vào chính quy. Kỳ thật trước đó thời gian, đều là Tô Mộ Yên làm càn rỡ, Liêu chỉ tình căn bản không tiếp thụ. Hiện tại, Liêu chỉ tình tiếp nhận. Nhất lưu trong mắt, có kiểu lưu một vòng ánh sáng. Kiểu gì, có phải là kích động hay không? Ngươi cũng coi là dựa vào chính mình thực lực tranh thủ cơ hội, là cái gia môn, không ngừng cố gắng. Tô Mộ Yên ở bên cạnh bày ra. Ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ tương lai đường, ngươi liền đi nhạc khí hiệp hội đường, nhường nhạc Vu Văn giúp ngươi, hắn là phó hội trưởng, ngươi tối thiểu cũng có thể lăn lộn cái phó hội trưởng A. Úc biển tiểu vương tử, có làm đầu Tô Mộ Yên hiển nhiên chưa có tiếp xúc qua xã hội, cảm thấy Sở Hà Úc biển thổi đến thắng qua nhạc Vu Văn liền có thể lên làm phó hội trưởng. Nhạc Vu Văn là nhạc khí đại sư, cũng không phải là thuần túy Úc biển đại sư. Sở Hà muốn đạt tới hắn cái kia tình trạng, tối thiểu muốn tinh thông nhị hồ, tỳ bà, tiêu, địch các loại nhạc khí, ít nhất cũng phải, ven biển xoắn ốc không lên được lớn mặt bàn. Ta cũng không có lớn như vậy chí hướng. Sở Hà nhún nhún vai, tiếp tục đi làm cơm. Tô Mộ Yên đi theo phía sau chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gian dạy, ngươi làm sao như thế lười nhác. Còn muốn nhìn xem sách kéo kéo nhị hồ kiếm sống. Ta cùng ngươi giảng. Ngươi văn học con đường đã phá hỏng, không thể mỗi ngày đọc sách đánh cá, ngươi muốn cái biện pháp cùng thơ cùng biển địa vị ngang nhau. Đừng để cái kia 56 tuổi lão ra tử cấp đi chỉ tình lực chú ý. Sở Hà nghe được bước chân dừng lại, kém chút cười ra tiếng, mỗi lần nghe được 56 tuổi lão ra tử liền muốn cười. Ngươi biểu tình gì? Đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện? Ngươi mới vừa vặn nuôi trong nhà, hơi phạm sai lầm liền lại muốn nuôi thả. Tô Mộ Yên chống nạnh, tức giận đến gần chết. Ô cốc, ta hiểu, ta sẽ cố gắng. Sở Hà có chút bất đắc dĩ, thủ không Tô Mộ Yên ạ niềm thức ngang ngược. Tô Mộ Yên lúc này mới bỏ qua. Nắm lên ốc biển lại muốn mỏ mẫm cơ nhi thổi. Sở Hà lắc đầu, đem cơm tối làm, đem tắm rửa, về phòng ngủ. Tô Mộ Yên cũng không thổi ốc biển, miệng nàng thổi lệch ra, im lặng chơi game. Sở Hà lúc này mới có rảnh nhìn xem hệ thống vui vẻ giá trị. Hôm nay kiếm một món hời. Đế tử Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 1.000. Đế tử Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 300. Sở Hà xem một lần, cảm giác có chỗ nào không đúng sức lực, hắn lại xem một lần. 1.000, 300. Vẫn là có chỗ nào không đúng sức lực. Hắn xem lần thứ ba, sau đó mắng to, người hố cha đâu? Con mẹ nó có số âm. Sở Hà vén tay háo lên, đem Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị ghi chép từng đầu xem xét. 200, 400, 100. Một đống lớn ghi chép, cuối cùng chính phủ tăng theo cấp số cộng, Liễu Chỉ Tình vẫn là không có thành công vui vẻ, ngược lại trừ điểm. Sở Hà tiện ngồi, hắn theo vui vẻ giá trị ghi chép đó có thể thấy được Liễu Chỉ Tình thay đổi rất nhanh tâm tình. Liêu Chỉ Tình nội tâm so biển sâu còn muốn phức tạp, cuối cùng, nàng vẫn tương đối bài xích Sở Hà, cho nên cung cấp số âm vui vẻ giá trị. Sở Hà run lẩy bẩy chân, hắn cũng coi là minh bạch, tự mình hôm nay bắt đầu mới là Liêu Chỉ Tình tiểu bạch kiểm. Đoạn trước thời gian, Liêu Chỉ Tình ngay cả tâm tình tiêu cực cũng không tính là trên người mình, bởi vì trong mắt nàng căn bản không có chính mình. Hiện tại tốt, tiểu bạch kiểm quan hệ chính thức ký kết, chính diện mặt trái cùng đi. Sở Hà trong lòng bẩn thỉu. Vừa lái máy tính một bên mua sắm thiên phú, thập đại cổ điển nhạc khí thiên phú, toàn bộ đến một đợt. Náo hải chấn động, Sở Hà cổ điển nhạc khí diễn tấu nhập môn. Hắn còn muốn mua ốc biển cấp 3, đáng tiếc như cũ tại làm lạnh bên trong, cái này trung cực đại chiêu thời gian cùn đầu quá dài. Máy tính đã mở ra, Sở Hà đổ bộ phần mềm chat, nhìn xem biên tập Lưu Cường có tin tức hay không. Kết quả Lưu Cường cũng không có tin tức, hiện tại thơ cùng biển các phương diện đi vào quỹ đạo, Lưu Cường sẽ không dễ dàng quấy rầy Sở Hà. Ngược lại là một cái khác cái tin gây nên Sở Hà chú ý, là Liêu Chỉ Tình phát tới. Trước đó Liêu Chỉ Tình 2 tỷ mội liền cùng Sở Hà tán gẫu qua, còn thêm hào hữu. Sở Hà ấn mở xem xét, Liêu Chỉ Tình hỏi hắn, Sở tiên sinh, ta đi nếm thử giúp ngài sáng tác cấm thần, nhưng không hài lòng, ngài cảm thấy dùng cái gì nhạc khí thích hợp nhất đâu. Ốc biển tựa hồ không tốt lắm. Hả? Liêu Chỉ Tình đây là muốn vứt bỏ ốc biển. Trong nội tâm nàng đối Sở Hà có ngăn cách, dẫn lây sang ốc biển sao? Ngươi hữu tâm, ta cảm thấy ốc biển tốt nhất, lần trước ngươi cũng đề nghị dùng ốc biển, hy vọng ngươi kiên trì nha. Sở Hà đánh chữ đáp lại. Hắn cũng không có dư thừa tâm tư, đơn thuần chính là thích ốc biển. Liêu Chỉ Tình thật lâu không có trả lời, phảng phất tại trốn tránh cái gì. Các loại Sở Hà bắt đầu gõ chữ thời điểm, nàng rốt cục đáp lại, tốt, ta sẽ kiên trì dùng ốc biển, nhưng cũng có thể tốn thời gian muốn lâu một chút, ta gần nhất có chút bận điệu, không có ý tứ. Nàng ở đâu là bận điệu, rõ ràng là trong lòng có ngại, khiến cho tâm phiền ý loạn. Sở Hà sờ lên cằm ngấm lại, lấy trưởng bối giọng điệu đáp lại, tiểu cô nương gặp được phiền não sự tình sao. Ta nói với ngươi một sự kiện, ta thường xuyên đêm khuya ngồi tại bờ biển ít hôm nữa ra, lúc kia biển cả là đen như mực, cái gì đều không nhìn thấy. Ban đêm mọi người bình thường sẽ rời xa bờ biển, bởi vì cảm thấy đen như mực biển cả thật đáng sợ. Bọn hắn không biết, hừng đông một khắc này, biển cả đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Nội thành, xa hoa trong biệt thự, cuốn rúc vào trong chăn Liêu Chỉ Tình khẽ giật mình, điện thoại sáng ngời chiếu sáng nàng đỏ lên hốc mắt. Nàng một lần lại một lần xem Sở Tiểu Hà phát tới tin tức, vô ý thức xoay người, đồng thời đem chăn đá văng ra một góc, thon dài ngón chân cùng trong trắng lộ hồng lòng bàn chân trong không khí rất nhỏ dãy rủa. Sở tiên sinh, tạ ơn ngài. Nửa ngày, Liêu Chỉ Tình thở phào một hơi, khỏe miệng giơ lên ý cười. Hưng đông về sau, biển cả liền sẽ rất đẹp. Sở tiên sinh thật sự là vị ôn nhu láo ra ra đâu. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 200. Chương 28, lại không đổi mới gửi lưới dao. Đêm khuya, ôn nhu sở gì cách không chấn an Liêu Chỉ Tình về sau, mua sắm một đợt thơ cùng biển đến tiếp sau nội dung đắc ý gõ chữ. Tính toán ra, đến có 18 vạn chữ A. Sở Hà một bên đánh bàn phím một bên trong đầu thống kê số lượng từ. Những ngày này hắn kiếm lời rất nhiều vui vẻ giá trị, cho nên đặc biệt mua lớn mua, không kịp chờ đợi thưởng thức thơ cùng biển. Hắn thưởng thức xong liền sẽ đánh ra đến phát cho Lưu Cường, cũng không có cố định thời gian cùng số lượng từ, dù sao chính là gửi tới. Mỗi kỳ đăng nhiều kỳ 2 vạn chữ lời nói, 18 vạn chữ đến nỗi ngay cả chờ 9 tháng, đôi này độc giả tới nói đơn giản chính là dày vò. Sở Hà minh bạch loại cảm giác này, trước đó hắn không có vui vẻ giá trị thời điểm, không cách nào mua sắm thơ cùng biển, nội tâm cùng mèo bắt giống như, đau đến không muốn sống. Mà các độc giả muốn một tháng chậm rãi chờ đợi, có thể xưng cực kỳ bi thảm. Sở Hà vẫn là rất hiền lành, tâm hệ độc giả. Hắn gõ song sau cố ý đổ bộ mịt rồi lọc gỉnh nhìn xem, trả lời một chút độc giả VM cũng tốt. Cái này trèo lên một lần lục hắn giật mình, mịt rồi lọc gỉnh fan hâm mộ số thẳng bức 20 vạn, cái này đều nhanh gặp phải lưới đỏ. Bình luận số càng là nhiều vô số kể, VM cũng muốn bạo tạc. Sở Hà mở ra VM xem xét, vào đầu liền bị đối một mặt. Sở Tiểu Hà, tranh thủ thời gian đổi mới thơ cùng biển, người ta nhiều ít thổ hào cho ngươi khen thưởng, ngươi không nhìn. Sở Đại Đại, thơ cùng biển leo lên duyệt văn ngày tiêu bảng thứ nhất, toàn bộ nhờ thổ hào khen thưởng hướng bảng, ngươi cái này đều không thêm lại thêm báo đáp bọn hắn. Cầu tăng thêm, ta một ngày tiền tiêu vặt 50 đồng đều cho ngươi. Những này dân mạng phong cách rõ ràng cùng trong diễn đàn phong cách không giống nhau lắm, không phải cùng một đám độc giả, hẳn là duyệt văn lưới độc giả. Sở Hà nghe được một tia mùi thuốc súng, rất nhiều độc giả tựa hồ muốn chém chết chính mình. Hắn từng cái nhìn xem đến, thấy hoa mắt, phát hiện rất nhiều mắng chửi người lời nói, không ít độc giả táo bạo đến một thớt, mục chỉ có một cái, cầu đổi mới. Sở Hà tâm tính rất ổn, nhưng lúc này cũng là tắt lưới, thơ cùng biển tại duyệt văn lưới cũng nhân khí bạo dạp. Hắn nhớ kỹ trước đó đi xem thời điểm, chỉ có khoa huyễn thế giới độc giả ở nơi đó kiểm tra bình luận, nhân khí so ra mà nói rất bình thường. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên bạo hỏa. Sở Hà bận bịu đổ bộ duyệt văn lưới xem xét, nhìn thấy cái kia chỉ có 2 vạn chữ lẻ loi trơ trọi thơ cùng biển điểm kích phá 100 vạn. Đây là khái niệm gì? 100 vạn người điểm kích quyển sách này, lại nhìn cất giữ, vậy mà phá 10 vạn. Cái này có thể coi như là 10 người liền có một người cất giữ, tại văn học mạng giới cũng không bình thường, kiểm nhận so quá cao. Duyệt văn lưới không hổ là nghề giới long đầu, lưu lượng cao tới đáng sợ, nhưng càng đáng sợ vẫn là thơ cùng biển hút lưu lượng năng lực. Khen thưởng trên bảng cũng một đống lớn thổ hào, hơn vạn đồng khen thưởng thổ hào lại có 10 cái. Lúc này mới mấy ngày a? Quá khoa trương a. Sở Hà cảm thấy có chút giả, coi như thơ cùng biển đẹp mắt cũng không trở thành bốc lửa như vậy, nơi này dù sao không phải khoa huyễn vòng, mà là văn học mạng vòng. Điểm kích lượng như thế nào? Thổ hào dựa vào cái gì cho 2 vạn chữ sách mới nhiều như vậy khen thưởng? Hắn chăm chú nhìn một chút bình luận, nóng nhất bình luận tiếp mời bên trong có mấy ngàn lâu. Duyệt văn tiểu năng. 2 vạn chữ sách mới cho lão tử áp phong đẩy. Đi mẹ nó, lạt kê trang ép. Cái này bình luận tại phía trên nhất, bên trong độc giả cũng đang điên cuồng nhả ránh Duyệt văn mê chi thao tác. Nhưng càng nhiều vẫn là phản bác lâu chủ. Ngươi tài trí trướng, ngươi xem hết lại đến nói, đây là tiểu thuyết khoa huyện giới đại lao sách, có thể xưng cuốn thứ 2 tam thể. Người ta Duyệt văn so ngươi lại thêm hiểu được kiếm tiền, số lượng từ ít thì sao? Cái này một đợt phong đẩy, câu nhiều ít thổ hào đến khen thưởng. 10 mấy vạn người dân tệ dễ dàng nhập trướng. Ta là khoa huyện thế giới độc giả, một mực chú ý thơ cùng biển, kỳ thật ngay từ đầu cũng không có lớn phong đẩy, chỉ có đại thần và ở toàn bộ bình đài thông cáo, nhưng hôm qua đột nhiên lớn phong đẩy. Hiển nhiên, thơ cùng biển thành tích bạo tạc, Duyệt văn tranh thủ thời gian lớn thôi đặc đẩy. Cũng không phải là thiểu năng. Sở Hà minh bạch, nguyên lai là Duyệt văn lưới thao tác một đợt, cưỡng ép nhường các độc giả nhìn thấy thơ cùng biển, phách lực này cũng là đủ lớn. Nhưng khen thưởng chuyện gì xảy ra? 10 mấy vạn người dân tệ. Thổ hào tùy tiện như vậy. Sở Hà tiếp tục xem bình luận, sau đó thấy co lại rụt cổ. Khen thưởng làm, bức tác giả tăng thêm, dựa theo quy tắc, một cái minh chủ thêm 10 chương đâu. Cũng không biết là tên nào mò mẫm tung tin đồn nhảm, vậy mà càng chuyện càng khen trương, thiếp mời bên trong thậm chí có người nói, chỉ cần có khen thưởng tác giả nhất định tăng thêm. Cái này mẹ nó không phải hố Sở Hà sao? 10 mấy vạn người dân tệ chính là như vậy lừa gạt đến. Bình luận còn có rất nhiều, đã có mấy vạn đầu, có thể thấy được thơ cùng biển nóng nảy. Nhưng bình luận thuần một sắc yêu cầu tăng thêm, không phải gửi lưỡi dao, bạo phá khoa huyện thế giới quan võng, báo cáo thơ cùng biển tuyên dương như quỷ xà thần. Sở Hà vung 2 giọt mồ hôi, hệ thống đại tác thực như bức a. Sở Hà không thể không thừa nhận, tự mình một mực đánh giá thấp thơ cùng biển giá trị. Kỳ thật cẩn thận nghiên cứu quyển sách này, có thể phát hiện nó là già trẻ tất cả đều hợp, cũng không có bình thường lão học cứu văn phong. Chủ tuyến minh xác, cách cục sáng tỏ, nhân vật đầy đạn, mâu thuẫn đột xuất, dùng nhất giản dị văn tự viết ra đỉnh phong nhất khoa huyễn chi tác, mà cái này giản dị chi bên trong hoa lệ thì như hải dương bên trong chân châu chiếu lấp lánh, để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Một khi độc giả nhập hố, liền không cách nào tự kiềm chế, thơ cùng biển hoàn toàn có thể đổi tên là thơ cùng hố, cái này hố chỉ là tiểu thuyết bên trong phục bút. Sở Hà đánh chết không thêm mới, các độc giả tại trong hố gào khóc đòi ăn, có thể không chửi mẹ sao? Không thêm mới thật có điểm quá phận. Sở Hà cười khổ, trong lòng là tưởng đổi mới, nhưng hiệp ước quy định hắn không thể đổi mới, đây là Duyệt văn tập đoàn cùng khoa huyện thế giới sự tình. Xin lỗi các bằng hữu. Sở Hà rời khỏi Duyệt văn, trên mịp rồ lọc gỉnh tuyên bố động thái, đại gia không nên gấp gáp à, ngày mùng ngày 2 tháng 6 đúng giờ gặp. Chỉ một thoáng, bình luận Hải Dương đánh tới. Gặp mẹ nó, đến cùng lại thêm không thêm. Không thêm lão tử báo cáo ngươi sách. Tác giả ngươi nghe ta, hiện tại văn học mạng lại thêm truy cầu hành văn củng cố sự tính, không còn là trang bức tiểu bạch văn. Ngươi vừa vận đụng tới thiên thời địa lợi, cố gắng đổi mới chính là kế tiếp bạch kim đại thần, không muốn phạm lười a. Sách này thật tốt, hôm qua ta còn nghi hoặc Duyệt văn làm sao để cử 2 vạn chữ sách mới, nguyên lai là khoa huyễn thế giới đại lão, a a đát, cầu đổi mới. Sở Hà không dám nhìn bình luận, có chút có tật giật mình cảm giác. Hắn rời khỏi website, đi ngủ. Lúc này đã qua nửa đêm, phồn hoa thành phố lớn cũng dần dần an tĩnh lại. Nhưng mà khoa huyễn thế giới biên tập lâu ý nguyên ồn ào. Lưu Cường, Diệp Tổng, Viên Hoa Anh, cùng mấy cái cốt cán biên tập ngay tại nhiệt liệt thảo luận. Duyệt văn bên kia nói, thơ cùng biển thành tích vượt qua bọn hắn đoán trước, bọn hắn muốn vì độc giả phụ trách, không cho phép chúng ta 1 tháng đổi mới 1 lần. Viên Hoa Anh gõ gõ mặt bàn, khí khái anh hùng hừng hực. Nàng mặc dù hơn 40 tuổi, nhưng lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo cũng không hoàn toàn rút đi, phong vận vẫn còn. Diệp Tổng ngồi tại bên cạnh hắn, ngón tay có chút phát run mà nhìn xem một phần báo cáo, kia là thơ cùng biển tại Duyệt văn thành tích. Điểm kích 120 vạn, cất giữ 13 vạn, khen thưởng 12 vạn nhân dân tệ, quá mạnh. Lúc này mới vừa mới bắt đầu a, nếu là về sau điểm kích phá ngàn vạn, đây chẳng phải là. Duyệt văn quyết đoán so với chúng ta còn mùa lớn, bọn hắn hiện tại chủ đẩy thơ cùng biển. Thật lớn thủ bút. Diệp Tổng khỏe miệng đại đại toát ra, cười đến gặp răng không thấy mắt. Lưu Cường cũng đang cười, hắn ra rời mà hưng phấn, cùng suốt đêm qua đi uống một dương lớn Red Bull giống như. Ta năm ngoái liền nghiên cứu qua văn học mạng. Văn học mạng bên trong có 2 đại loại hình, một cái là tiểu bạch văn, một cái là lao bạch văn. Tiểu bạch văn chính là trang bức đánh mặt sản văn, lão bạch văn thì không có quá nhiều ác tục tiểu đoạn, tương đối khảo cứu hành văn củng cố sự tính. Hiện tại lão bạch văn chiếm cứ chủ đạo, thơ cùng biển cũng coi là gặp phải thời cơ tốt. Lưu Cường xoa tay đạo, kích động văn phần. Viên Hoa Anh để cà phê xuống, đồng dạng cười một tiếng, thiên hạ văn trường, không phân tiểu bạch lão bạch, đẹp mắt tự nhiên là có người xem, ta ép đối bảo. Duyệt văn cũng ép đối bảo, cả hai cùng có lợi. Kia Duyệt Văn điều kiện làm sao bây giờ? Bọn hắn yêu cầu chúng ta mỗi ngày đổi mới. Diệp Tổng thu hồi nợ nụ cười. Bọn hắn tạp chí xã dựa vào tạp chí mà sống, thơ cùng biển nếu là tại Duyệt Văn mỗi ngày đăng nhiều kỳ, kia tạp chí xã không có cách nào lan lộn. Mấy cái cốt cán đều lâm vào trầm tư, tình thế khó xử. Viên Hoa Anh lại không có chút nào xoắn xuýt, chỉ là có chút cảm thán nói, thơ cùng biển giá trị đã không phải là chúng ta tạp chí xã có thể trường khống, trên Internet ngay tại lên men, một khi thơ cùng biển số lượng từ nhiều lên, lực ảnh hưởng khuyết tán đến nghề bên ngoài, nó chính là hiện tượng cấp tiểu thuyết, chỉ là một quyển tạp chí khốn không được nó. Lời này ý là, tạp chí xã nhất định phải nhượng bộ, cho thơ cùng biển rộng lớn hơn không gian. Nếu là dạng này, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Tổng gấp, không có thơ cùng biển, khoa huyễn thế giới lại muốn xử tại nửa đóng cửa trạng thái. Nói với Sở Hà, chúng ta muốn thực thể xuất bản bản quyền, trực tiếp giúp hắn ra sách. Viên Hoa Anh vung tay lên, ánh mắt như mắt ưng. Mấy người đều là chấn động, lộ ra nét mừng. Diệp Tổng rất là bội phục, không hổ là xã trưởng, ngài đã nhìn chằm chằm dưa hấu, chúng ta còn tại suy nghĩ hạt vừng, đầu óc quả thực là quá tải đến. Chương 29, thơ cùng biển. Viên Hoa Anh một cái búa hòa âm, đồng ý Duyệt Văn yêu cầu, tạp chí xã cũng cải biến kiếm tiền sách lược, trực tiếp vì thơ cùng biển ra sách. Mấy cái biên tập đều hưng phấn không thôi, ra sách loại sự tình này bọn hắn cũng không có bất làm, cũng coi là lão thủ. Nhưng cho thơ cùng biển ra sách không tầm thường, nó lượng tiêu thụ chỉ sợ bạo tạc, tại khoa huyễn trong vòng luẩn quẩn cực khả năng dẫn phát một cô mua sách triều dâng. Tính ra lượng tiêu thụ đến theo trăm vạn mà tính, dù sao ngay cả 101 kỳ tạp chí đều bán đi gần 20 vạn sách, cái kia còn chỉ là đăng nhiều kỳ 2 vạn chữ mà thôi à. Duyệt Văn kiếm lời tuyến trả tiền, chúng ta kiếm lời họ phơ lìn tiền. Mở cả đi. Lưu Cường nhiệt tình mười phần, nếu không phải đã khuya, hắn lập tức liền muốn liên lạc với Sở Hà. Nhưng Viên Hoa Anh như cũ tại trầm tư, Diệp Tổng cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Lưu Cường không hiểu, xã trưởng, Diệp Tổng, các ngươi đang suy nghĩ gì? Bản quyền phí tính thế nào phù hợp? Diệp Tổng trả lời, lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới bây giờ liền muốn cùng Sở Hà đàm phán. Bản quyền phí là cái rất mẫn cảm đồ vật, dù là biên tập cùng tác giả quan hệ cho dù tốt, liên quan đến lợi ích. Song phương cũng sẽ hết sức lôi kéo. Khoa huyễn thế giới muốn ra thực thể sách, khẳng định là chạy kiếm nhiều tiền đi, vậy sẽ phải tận lực ép Sở Hà giá. Sở Hà vạn nhất công phu sư tử ngoạm, đến cái ngàn vạn bản quyền phí, tạp chí xã muốn thổ huyết. Trên thực tế, dựa theo thơ cùng biển nóng nảy trình độ đến xem, ngàn vạn bản quyền phí đều là đăng giá, nhưng này cũng phải các loại hoàn tất lại tính toán, hiện tại mới sách mới mở đầu, đồ đần cũng không thể ra ngàn vạn bản quyền phí, trăm vạn đều mạo hiểm. Ai biết thơ cùng biển đến tiếp sau biểu hiện có đáng giá hay không đến đầu tư đâu. Xác thực rất phiền phức, Sở Hà nếu là chào giá quá cao, chúng ta đảm đường không nổi, quan hệ còn có thể làm cứng rắn, chuyện này nhất định phải hảo hảo suy nghĩ, giữ gìn tốt song phương lợi ích. Viên Hoa Anh ngón tay đập cái bàn, quả cảm như nàng giờ phút này đều đắn đo khó định. Coi như tạp chí xã có thể ra giá cao, cũng không có nghĩa là nguyện ý ra giá cao. Lưu Cường nhìn nàng một cái lại nhìn xem Diệp Tổng, thận trọng nói. Các ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Ta cảm thấy Sở Tiểu Hà không giống tham lam người, hắn vẫn luôn đối ta biểu đạt cảm kích, chưa từng có cậy tài khinh người. Diệp Tổng nhìn về phía hắn, nói bản quyền liền không dạng này, Sở Tiểu Hà hiện tại là cao cao tại thượng đại thần, tiền tài trước mặt, nào có dễ nói chuyện như vậy. Diệp Tổng làm chủ biên 10 năm, gặp quá nhiều dạng này sự tình. Tạp chí xã Thiên Tân Vạn Khổ bồi dưỡng lên đại thần, kết quả đại thần bành trướng, yêu cầu tặc nhiều, phảng phất cùng tạp chí xã có thù giết cha đồng dạng. Một khi tạp chí xã danh giới cuối cùng bị chạm đến, vậy song phương liền đàm phán không thành, tan rã trong không vui. Diệp Tổng lo lắng nhất chính là tan rã trong không vui, nếu là thơ cùng biển chạy, hết thể cố gắng liền buồn phí. Lưu Cường, ngươi ngày mai gõ một chút Sở Tiểu Hà, hảo hảo nói nửa tháng đều được. Viên Hoa Anh không nổi, vô tay tan họp, từ từ sẽ đến. Vâng. Lưu Cường trong lòng cũng có chút bất an, Sở Tiểu Hà là hắn đuổi a, tuyệt đối đừng đàm phán không thành. Hôm sau. 10 giờ sáng đến chuông. Sở Hà tại trên bờ cắt chạy bộ kiện thân, đón gió biển vận động, ra một thân mồ hôi bẩn. Sau đó hắn đi bong bóng tắm, sau đó lên lầu hô Tô Mộ Yên, Tô Mộ Heo, rời giường vẽ tranh. Ngươi gọi ta cái gì? Thụy Nhãn mông lung Tô Mộ Yên mở cửa, nửa mở trong ánh mắt có một tia hàn quang. Ta bảo ngươi Tô Mộ Yên a. Sở Hà nghi hoặc, ngươi làm gì tức giận? Thật sao? Làm sao cảm giác ngươi đang mắng ta? Đi ra a, ta còn muốn ngủ. Tô Mộ Yên không chịu rời giường. Ngươi tháng sau muốn tốt nghiệp A. Rõ ràng là tới tìm ta học vẽ tranh, kết quả mỗi ngày chơi game ngủ nướng, ngươi dạng này còn muốn kỹ kinh tứ tọa. Sở Hà liếc mắt nói. Tô Mộ Yên cắt một tiếng, gấp cái gì? Bằng vào ta mới có thể mấy ngày liền có thể học được. Ta ngủ đủ muốn đi tìm tỷ tỷ, nàng tâm tình khả năng không tốt lắm, ta muốn đi theo nàng, đêm nay không vẽ. Nàng bang lang đóng cửa lại. Thật là một cái chịu khó cô nương a. Sở Hà lắc đầu, về phòng ngủ đi. Đã Tô Mộ Yên lười biếng, vậy mình cũng không cần tốn sức, lên mạng nhìn xem sách tình huống đi. Treo lên một lần lục phần mềm chat, biên tập Lưu Cường tin tức liền đến. Sở tiên sinh, ở đây sao? Tin tức này đằng sau còn đi theo cái khuôn mặt tươi cười. Sở Hà lúc này cảm giác là lạ, Lưu Cường dạng này già biên tập là không thể nào kéo việc nhà, hắn từ trước đến nay gọn gàng làm. Trên thực tế, giống biên tập cái này ngành nghề, ghét nhất người khác hỏi ở đây sao, tất cả mọi người là nói thẳng sự tình, nói liền đi, chờ đối phương hồi phục lại nhìn. Tại A, làm sao? Sở Hà hỏi thăm. Ha ha, là như thế này, ngươi chú ý duyệt văn lưới sao? Ngươi sách nóng nảy tới cực điểm, duyệt văn vừa muốn cầu chúng ta mỗi ngày đổi mới. Lưu Cường trong giọng nói lộ ra một cỗ cẩn thận từng ly từng tí. Sở Hà nháy mắt mấy cái, mỗi ngày đổi mới. Tốt, ta đồng ý. Sở Hà không có lý do cự tuyệt, hắn hiện tại cũng đối độc giả có chút tội ác cảm giác, ước gì mỗi ngày đổi mới. Vậy được, chúng ta bên này sẽ an bài nhân viên chuyên nghiệp giúp ngươi đổi mới, ngươi yên tâm đi ha ha, ăn cơm không? Lưu Cường lại hỏi. Hả? Ăn cơm không? Sở Hà gãi gãi đầu, Lưu Cường làm sao? Ban biên tập, một đám người vây sau lưng Lưu Cường, Diệp Tổng cũng tại. Mấy người một mặt im lặng, Diệp Tổng quay Lưu Cường một chút, ngươi ngược lại là nói ra bản sự tình a. Lằng nhằng làm gì? Sợ cái gì? Chúng ta lại không nợ hắn, nói thẳng. Còn lại biên tập cũng thúc giục. Lưu Cường mặt mo phát rút, các ngươi thúc ta nói, vạn nhất đàm phán không thành liền mẹ nó là ta trách nhiệm. Khu khu, Diệp Tổng, ngài tới nói đi, mời ngồi. Lưu Cường đứng dậy, nhường ra hoàng vị. Diệp Tổng một tay lấy hắn theo trở về, không cần không cần, lão Lưu à, ta tin được ngươi, thỏa đàm đêm nay mời ngươi ăn tôm hà. Ăn em gái ngươi a. Lưu Cường trong lòng thầm mắng, tự mình nhất định phải quăng nổi. Lúc này Sở Hà đáp lại, biên tập, có chuyện gì nói thẳng đi, tất cả mọi người là bằng hữu. Sở Hà lời này có thể nói là ấm áp. Mấy cái biên tập càng là thúc giục Lưu Cường, mau nói a. Lưu Cường kiên trì đánh chữ, là như thế này, bởi vì thơ cùng biển muốn mỗi ngày đăng nhiều kỳ, cho nên khoa huyện thế giới tạp chí xem như báo hỏng. Chúng ta dự định vì ngươi ra thực thể sách, thơ cùng biển, hết thảy 20 vạn chữ. Ta xem ngươi cũng có 18 vạn chữ, vừa vặn đến một cái đại cao trào. Lưu Cường nói rất nhiều, chính là không nói bản quyền phí. Chính Sở Hà cũng không có lưu ý bản quyền phí, hắn nghe được tin tức này vẫn rất kinh hỉ. Tự mình lại muốn ra sách. Sở Hà đối thơ cùng biển yêu thâm trầm, hắn là tác giả cũng là độc giả, là có thể nhất lý giải thơ cùng biển người. Có thể ra sách không thể tốt hơn. Được a, hết thệ các ngươi làm chủ đi, tạ ơn nha. Sở Hà rất ngay thẳng đáp lại. Ban biên tập, Lưu Cường bọn người mộng cái lớn bức, cái này thành. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, EQ cao Lưu biên tập. Sở Hà vậy mà một lời đáp ứng, hắn tuyệt bức là tốt nhất nói chuyện đại thần. Diệp Tổng xích lại gần một điểm xem màn hình, hắn cái này đáp lại. Đáp lại. Căn bản không cần đàm phán. Lưu Cường bản thân cũng kinh ngạc vạn phần, Sở tiên sinh thật sự là đặc lập độc hành một người. Đi ra đi ra. Diệp Tổng kéo ra Lưu Cường, rốt cục leo lên hoàng vị, hắn tự mình cùng Sở Hà nói. Sở tiên sinh, ta là khoa huyện thế giới chủ biên Diệp Giai Tuấn. Ngài thật đồng ý xuất bản thơ cùng biển. Bản quyền phí phương diện ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Tổng đánh chữ lốp bút, cùng nã pháo giống như. Không nghĩ tới, các ngươi nghĩ như thế nào? Sở Hà thật không có nghĩ tới. Diệp Tổng ngón tay dừng lại, quay đầu xem mấy người, làm sao hồi phục. Lưu Cường ôm tay nghiêng miệng, cố ý hử một tiếng. Ngươi hử cái lông gà, làm sao hồi phục? Diệp Tổng đưa tay muốn đánh hắn. Hắn bận bịu thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, cái này phải mời bày ra xã trưởng. Vừa dứt lời, vừa ăn cơm trưa xã trưởng tới. Diệp Tổng bận bịu nói với nàng chuyện này, nàng nghe cũng ngạc nhiên không thôi, Sở Tiểu Hà vậy mà sảng khoái như vậy. Nàng nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép, tiếp lấy trầm ngâm một lát, cân nhắc đánh chữ đáp lại Sở Hà, "Sở tiên sinh, ngươi xem dạng này được không? Chúng ta giúp ngươi phát hành thơ cùng biển." Kiếm tiền chia 5 năm sổ sách. Đây là văn học mạng giới chia sáo lộ, nhà xuất bản xưa nay không làm như vậy. Viên Hoa Anh gần nhất nghiên cứu văn học mạng, ngay cả người ta mua bán phương thức đều nghiên cứu. Nàng còn phi thường thưởng thức loại phương thức này, bởi vì cứ như vậy nhà xuất bản chắc chắn sẽ không thua thiệt, tác giả khả năng thua thiệt cũng có thể là kiếm lời, bởi vì sẽ bị vùi dập giữa chợ cũng có thể sẽ bạo hỏa. Nhưng loại phương thức này đối thực thể sách tác giả không quá tôn kính, bởi vì nhà xuất bản không muốn mua đức, đối tác phẩm tồn tại lo nghĩ. Mấy cái biên tập đều thất kinh, xã trưởng Mạch suy nghĩ cũng quá vượt mức quy định a. Còn có thể chơi như vậy? Xã trưởng, không ổn a, Sở Hà sẽ tức giận. Lưu Cường khẩn trương, xã trưởng cái gì đều tốt, chính là rất ưa thích mạo hiểm. Nàng nếu là đi rừng rậm Amazon, nhất định dám một mình đi tìm bộ tộc ăn thịt người. Viên Hoa Anh không để ý tới, tiếp tục đánh chữ, Sở tiên sinh không nên tức giận, chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ, khoa huyễn thế giới tài chính không đủ, duy nhất một lần trả nợ bản quyền phí không chịu được nổi, xin hãy tha lỗi. Viên Hoa Anh ăn ngay nói thật. Sở Hà thật lâu không có trả lời. Mấy người bắt đầu bất an, ngay cả lão thành Viên Hoa Anh đều có chút ngồi không yên, nàng bị bộ tộc ăn thịt người bắt được. Lưu Cường đổ mồ hôi, song song, xã trưởng ngươi cũng quá làm loạn. Viên Hoa Anh ngón tay nhẹ nhàng gõ con chuột, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Vừa rồi chỉ đùa một chút, Sở tiên sinh bỏ qua cho, ta sẽ nguyện ý vì thơ cùng biển ra 80 vạn bản quyền phí, đến tiếp sau hệ liệt xem tình huống để cao bản quyền phí. Viên Hoa Anh mím môi đánh chữ. Thơ cùng biển y tổng cộng 20 vạn chữ, trước mắt diện thế chỉ có 2 vạn chữ, Viên Hoa Anh vậy mà ra 80 vạn đồng, nàng cũng là hung ác quyết tâm. Sở Hà vẫn không có đáp lại. 100 vạn. Viên Hoa Anh tăng giá. Sở Hà vẫn là không có đáp lại. Viên Hoa Anh đánh xuống 120 vạn sau lại xóa bỏ, không báo giá. Xã trưởng, làm sao bây giờ? Diệp Tổng đều muốn khóc. Hắn muốn cùng ta chơi tâm lý chiến, tốt, ta ngồi đợi. Viên Hoa Anh nết lên chân bắt chéo, vị này lao thành nữ cường nhân trên người có cỗ hơi lạnh. Long đỉnh loan trong biệt thự, Sở Hà cũng không có tại máy vi tính. Tô Mộ Yên đột nhiên tới tìm hắn, dắt lấy hắn lên lầu. Mau tới, tỉ tỉ cho ta phát một đoạn ốc biển âm tần. Để ngươi lợi bình một chút đâu. Tô Mộ Yên cùng nhìn thấy thịt sói. Sở Hà bị hắn lôi kéo cổ áo đều lệch ra, dở khóc dở cười nói, ta còn có việc phải xử lý đâu. Chuyện gì so tỷ tỷ trọng yếu? Đây chính là tỷ tỷ lần thứ nhất chủ động tìm ngươi đây. Sẽ trở ngại một hồi, mau tới. Tô Mộ Yên hung giữ chừng một cái, kéo Sở Hà tiến vào gian phòng của mình. Sở Hà còn là lần đầu tiên tiến Tô Mộ Yên gian phòng. Nghe được một cỗ mùi thơm. Đại tiểu thư khuê phòng không tầm thường. Ngay cả cái giường đều tràn đầy quý khí, chính là quá loạn, bít tất đều trên sàn nhà vòng quanh. Sở Hà nhịn không được nhà rãnh, ta nói Tô tiểu thư, ngươi nếu không mời cái bảo mẫu chiếu cố ngươi đi. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tô Mộ Yên đem hắn đặt tại laptop trước mặt. Màn hình laptop bên trên có cái khung trạc, nói chuyện phiếm đối tượng là Liêu Chỉ Tình. Tô Mộ Yên mới vừa rồi còn đang ngủ rất thẳng, kết quả Liêu Chỉ Tình liền tìm tới cửa. Khung trạc bên trong còn có cái âm tần phần mềm, Liêu Chỉ Tình phát tới. Nàng đánh một hàng chữ, yên yên, có rảnh nhường Sở Hà nghe một chút, nhường hắn sửa chữa một chút, tuyệt đối đừng nói là ta phát. Tô Mộ Yên cũng trở về ứng, có ngay, ta cái này hô Sở Hà tới nghe, ngươi chờ. Sở Hà sờ sờ cái cằm, nghiêng đầu xem Tô Mộ Yên, một bộ không cách nào nói rõ biểu lộ. Ngươi nhìn cái gì? Nhanh nghe a. Tô Mộ Yên một chống nạnh, đối Sở Hà một mặt. Sở Hà thu hồi ánh mắt, ấn mở âm tần. The song vang lên, rất quen thuộc điệu. Đây là Liêu Chỉ Tình cố ý luyện tập, nàng hiện tại không nổi, thừa nhận tự mình trình độ quá kém, làm không sáng tác việc, cho nên trước luyện tốt kiến thức cơ bản. Sở Hà nghe câu đầu tiên chỉ lắc đầu, vẫn là ốc đồng thanh âm. Liêu Chỉ Tình thổi khẩu hình khả năng cũng chưa tới vị, lại thêm đừng đề cập khí lưu. Nàng từ nhỏ tại bờ biển lớn lên, tự mình tìm tòi, đi nhầm đường, hiện tại rất khó sửa lại, trừ phi tay nắm tay miệng đem miệng dạy nàng. Không xong, Tổng Giám Đốc Liêu đây cũng không phải là kiến thức cơ bản vấn đề. Là phát ra tiếng phương thức vấn đề. Liên cùng người hẹ người nói tiếng phổ thông, khẩu âm rất nặng. Sở Hà không chút lưu tình lợi bình. Tô Mộ Yên không vui, có kém cỏi như vậy sao? Chỉ Tình tỉ tỉ thế nhưng là từ nhỏ đã thổi ốc biển. Cũng bởi vì nàng từ nhỏ thổi ốc biển, dẫn đến giọng nói quê hương khó sửa đổi, sai lầm góp nhặt quá nhiều. Sở Hà đứng dậy, tốt, ngươi nói với nàng nói đi, ta thật còn có việc làm. Sở Hà không thể ngốc, ban biên tập bên kia còn có chút việc. Tô Mộ Yên còn muốn cản hắn, kết quả Liêu Chỉ Tình gửi tin tức đến, yên yên, Sở Hà nghe sao? Nghe một chút. Tô Mộ Yên mở miệng nói ra, ngồi xuống đánh chữ. Sở Hà thừa cơ đi đường, trở lại tự mình trước máy vi tính xem xét, sững sờ một chút. 100 vạn. Hắn liếc nhìn cái này báo giá. Kỳ thật thơ cùng biển giá trị cực cao, 100 vạn cũng không nhiều. Nhưng thơ cùng biển dù sao mới mở đầu, bất kỳ cái gì nhà xuất bản cũng không thể cho 100 vạn giá cả. Phải biết thực thể sách phương diện, rất nhiều đại thần xuất bản phí cũng mới 20-30 vạn, vậy vẫn là hoàn tất sách. Thơ cùng biển chủ yếu vấn đề chính là số lượng từ quá ít, trải qua độc giả giám thưởng mới 2 vạn chữ, không bài trừ long đầu đuôi rắn tình huống. Sở Hà ngồi xuống, đem còn lại tin tức cũng xem hết, sau đó đánh chữ đáp lại, không có ý tư à, vừa rồi đột nhiên có chút việc rời đi một chút. Ta cảm thấy chia rất tốt, nếu như bị vùi dập giữa chợ, nói do năng lực ta không đủ, không đáng giá cao suất bản phí, nếu như hỏa, mọi người cùng nhau kiếm tiền, đều không lỗ. Sở Hà nói là lời trong lòng, hắn cũng không phải người tham của, 2 vạn chữ tưởng bán 100 vạn quá phận. Không bằng trực tiếp chia, dạng này ai cũng không nợ ai. Ban biên tập, vậy lên chân bắt chéo mặt lạnh uống cà phê Viên Hoa Anh bị hát một chút, có chút kinh ngạc nhìn xem Sở Hà phát tới tin tức. Sở Hà vậy mà chủ động yêu cầu chia. Mấy cái biên tập tất cả đều mừng rỡ, Lưu Cường cười to nói, xã trưởng, Sở Hà không cùng ngươi chơi tâm lý chiến, ta liền nói hắn không phải tham lam người nha, ngươi làm cản rỡ đây ha ha ha. Viên Hoa Anh mặt mo nóng lên, một thân khí khái hào hùng biến thành giới tức giận. Nàng để cà phê xuống nói, Diệp Giai Tuấn, ngươi phụ trách việc này. Viên Hoa Anh trong lòng thư giãn, nhưng cảm giác rất xấu hổ, nàng dù sao bảy nửa ngày lánh khốc bộ dáng. Mấy cái biên tập đều nhìn ra xã trưởng có chút giới, nhao nhao khích lệ xã trưởng lợi hại, đàm phán tiểu năng thủ. Chỉ có Lưu Cường không có chú ý cái này gốc dạng, hắn nhìn chằm chằm màn hình cười ngây ngô, phát đạt lạc. Lưu Cường, đi đem nhà vệ sinh quét. Viên Hoa Anh nhìn về phía Lưu Cường, mặt không biểu tình. Lưu Cường tiếu dung tại chỗ cứng ngắc, cùng ăn con rồi chết đồng dạng, vì cái gì? Ngươi nếu có thể nghĩ rõ ràng vì cái gì, đọc sách lúc ấy ngươi liền đuổi tới lao nương. Viên Hoa Anh hừ lạnh một tiếng, xài bước đi. Nàng vì cái gì nổi giận? Lưu Cường vô tội tới cực điểm. Ai, lão Lưu A, ngươi có rảnh đi để cao một chút EQ đi. Diệp Tổng vỗ vỗ bả vai hắn, vì hắn mặc nghiệm. Có ý tứ gì? Ta EQ một mực rất cao tốt ta. Chương 31, van cầu ngươi đừng lại giảm. Vốn cho là sẽ rất gian nan đàm phán dễ dàng liền thỏa đàm, toàn bộ ban biên tập cũng còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Sở Hà không chỉ không có cao hơn giá, còn đáp lại chia hình thức. Phải biết, hiện tại thơ cùng biển nóng nảy duyệt văn lưới, tiền cảnh bất khả hạ lượng, đổi lại bất kỳ một cái nào tác giả đều sẽ thừa cơ vơ vét của cải. Sở Hà hết lần này tới lần khác phong khinh vân đạm. Khoa trương hơn là, Sở Hà tiếp nhận chia hình thức, cái này nhưng làm các biên tập cái cầm đều chấn kinh. Xã trưởng có dũng khí chơi, Sở Hà có dũng khí tiếp, hai cái đều mẹ hắn là nhân tài. Sở tiên sinh, quá cảm tạ ngài không làm khó dễ chúng ta tự mình vì ngài làm chuyện này. Ngài tái phát 2 vạn chữ tới, chỉnh hợp một cái đại cao trào, ta xã hiện tại liền chuẩn bị xuất bản công việc. Diệp Tổng ngồi trước máy vi tính, hưng phấn đánh chữ, duyệt văn lưới bên kia, chúng ta người sẽ mỗi ngày đổi mới 1 vạn chữ, dạng này không cần 20 ngày liền có thể hoàn tất thơ cùng biển ý, về sau thực thể xuất bản, sách nhiệt độ cũng sẽ bạo tăng, chúng ta sẽ đưa đi tham tuyển trong nước một chút khoa huyễn giải thưởng đúng. Ngài lúc nào mì ăn liền nói. Ban biên tập rất nóng lòng, đem bảo ép trên người Sở Hà. Sở Hà không quan trọng, hắn cũng không quan tâm sách bên ngoài sự tình. Có rảnh lại gặp mặt nói chuyện đi, không nội, ngươi trước. Sở Hà ngắn gọn đáp lại. Diệp Tổng lúc này không quấy rầy hắn, đóng lại khung trang, chạy tới nhà vệ sinh kêu lên. Lão Lưu à, ngươi muốn phát tài, năm nay qua đi, ngươi khẳng định tồn đủ tiền tại Thượng Hải tiền đặt cọc. Vậy chúng ta chúc mừng một chút. Ngươi nói đêm nay mời ta ăn tôm. Lưu Cường nắm lấy đồ lau nhà nhô đầu ra, cái hót một tún tóc bị đánh ở mức. Xã trưởng, Lưu Cường lười biếng. Diệp Tổng vắt chân lên cổ chạy tới cáo trạng. Lưu Cường tức giận đến giơ chân, tranh thủ thời gian vùi đầu giặt rửa nhà vệ sinh. Giang Thành, nhất hào hoa vườn địa đàng khu biệt thự. Liêu Chỉ Tình hôm nay khó được không có đi làm, mà là tại tiểu hoa viên thu ốc biển thanh âm, phát cho Tô Mộ Yên muốn Sở Hà lợi bình. Nàng lúc này ngồi tại máy tính trước mặt. Chỉ mặc rộng rãi bạch sắc đồ mặc ở nhà, tóc dài choàng tại trên vai, hai chân cuộn lại, rất là khép kín nữ ngồi trên ghế, đầu ngón chân thỉnh thoảng động một cái, lộ ra không yên ổn tĩnh. Sở Hà đến cùng làm sao đánh giá? Liêu Chỉ Tình đánh chữ, có chút tức giận. Nàng cùng Tô Mộ Yên trò chuyện một hồi lâu, muốn hỏi Sở Hà đánh giá, kết quả Tô Mộ Yên một mực nói cái gì quấn lương 3 ngày dư âm không dứt, xem xét chính là giả. Tỷ tỷ, hắn thật nói dễ nghe, ta lừa ngươi làm gì? Tô Mộ Yên tại máy tính bên kia ủy khuất ra rồi giải thích, giả bộ đáng thương. Liêu Chỉ Tình đem bên miệng tóc vén lên, một cái chân đưa đến bàn máy tính dưới, thay cái dễ chịu tư thế. Phen này động tác làm cho nàng đồ mặc ở nhà cổ áo hơi rủ xuống một chút, trắng nón bộ ngực đường cong như mùa xuân bên trong đêm tan chưa tan tuyết động, mang theo tươi mát cùng mị hoặc. Nói thật, Liêu Chỉ Tình cuối cùng hỏi một lần. Tốt à, hắn nói ngươi đi nhầm đường, từ nhỏ sai lầm góp nhặt quá nhiều, gọi là gì giọng nói quê hương khó sửa đổi. Tô Mộ Yên sợ tỷ tỷ báo nổi, vẫn là nói thật. Liêu Chỉ Tình mặc dù dự liệu được Sở Hà đánh giá không tốt, nhưng nghe đến giọng nói quê hương khó sửa đổi vẫn là tức xạ mặt lại, ta đi ngươi. Hô, tổng giám đốc muốn ổn trọng. Đến từ Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100. Tại bờ biển kéo đàn nhị hồ Sở Hà hắt cái xì hơi, một mặt mộng bức, ta đi mẹ nó, giảm cái gì đồ chơi. Tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận, Sở Hà chỉ là có chút thẳng nam mà thôi, cũng không có ác ý ngươi đến biệt thự đi, nhường hắn dạy ngươi, hắn khẳng định dạy trong phòng ngủ. Tô Mộ Yên trấn an Liễu Chỉ Tình. Liễu Chỉ Tình một ngụm từ chối, không muốn, ta không muốn gặp hắn. Đến từ Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100. Bờ biển Sở Hà nhảy lên một cái, làm lông. Ngươi làm lao tử là thổ tài chủ đâu. Lại giảm. Hắn nghi hoặc nhìn về phía biệt thự, nhìn xem Tô Mộ Yên gian phòng. Tô Mộ Yên đang cùng Liễu Chỉ Tình nói chuyện phim A. Nói xấu ta. Kỳ thật Tô Mộ Yên đang nói cẩn thận nói. Kia video đi, ta nhường Sở Hà đến video dạy học, ngươi nhìn hắn là được. Ngươi đem camera hướng về phía trần nhà, không cần bị hắn nhìn thấy mặt. Tô Mộ Yên đưa ra điều hòa phương pháp. Liêu Chỉ Tình y nguyên không vui, nhưng chần chờ một chút vẫn là đáp lại. Không có cách, nàng mặc dù chán ghét Sở Hà, nhưng đối Sở Hà ốc biển thanh âm không cách nào kháng cự. Nếu như không cho Sở Hà dạy mình, sợ là cả một đời đi không ra ốc đồng thanh âm cảnh giới. Tỷ tỷ ngươi chờ, ta lập tức đi bắt Sở Hà, hắn tại bờ biển kéo đàn nhị hồ đâu. Tô Mộ Yên vui vẻ ra mặt, tỷ tỷ và Tiểu Bạch Kiểm phóng ra trọng yếu một bước. Chờ một chút, ngươi nhớ kỹ, vừa rồi âm tần đừng nói là ta phát, ngươi liền nói là trên mạng. Ta cũng không có muốn Sở Hà lợi bình. Liêu Chỉ Tình tranh thủ thời gian căn dặn, thể chính trực miệng ghét bỏ. Trong nội tâm nàng rất cưỡng, coi như cầu lợi bình cũng cố ý giấu giếm thân phận, không phải sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Nàng làm sao biết, Tô Mộ Yên cái này hai hàng tùy tiện, trước kia liền đem nàng bán. Tô Mộ Yên lúc này vẫn là tùy tiện, nhận lời liền chạy ra khỏi biệt thự, xa xa hướng một mặt thịt đau Sở Hà phất tay, Tiểu Bạch Kiểm, phú bà tìm ngươi, mau tới. Sở Hà đi qua, trong mắt có chút cảnh giác. Tổng giám đốc Liễu làm cái gì? Ta không chọc giận nàng A, nàng một mực giận ta làm cái gì? Nàng không có giận ngươi A, nàng muốn theo ngươi học thổi ốc biển đâu, ngươi cơ hội tới. Tô Mộ Yên lôi kéo Sở Hà về biệt thự. Sở Hà đi cùng, lần thứ hai tiến vào đại tiểu thư biệt thự. Tô Mộ Yên đem hắn đặt tại trên ghế, đối Liêu Chỉ Tình khởi xướng video mời. Liêu Chỉ Tình một hồi lâu mới điểm đồng ý, sau khi đồng ý, video hình tượng là cái trần nhà, căn bản không nhìn thấy mặt nàng. Liêu Chỉ Tình cũng không lên tiếng, thông qua camera nhìn xem Sở Hà. Nàng có thể rõ ràng xem đến Sở Hà, Sở Hà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tại ống kính trước những mày, vẫn không rõ tình trạng. Quen thuộc vừa xa lạ mặt, lần nữa nhìn thấy. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 200. 3. Sở Hà đánh cái giật mình, nhìn chằm chằm trong màn ảnh trần nhà nói, Tổng giám đốc Liêu, ngươi tại đối diện A. Vừa chiêu tốt. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100. 3. Tổng giám đốc Liễu, ngươi muốn học ốc biển đúng không? Ngươi bản lĩnh 10 phần thâm hậu, học rất đơn giản, ta lập tức dạy ngươi. Sở Hà chạy đi tìm đến một cái ốc biển, tranh thủ thời gian đi vào chính đề, miễn cho vui vẻ giá trị bị trừ sạch. Liêu Chỉ Tình vẫn là không nói lời nào, Tô Mộ Yên thúc giục Sở Hà, ngươi nhanh thổi a, miệng hướng về phía ống kính, muốn đặc tả muốn rõ ràng, dạng này tỉ tỉ mới nhìn được rõ ràng. Tô Mộ Yên cho hai người dắt dây đỏ. Sở Hà không có cự tuyệt, hắn là thật sợ. Tổng giám đốc Liêu rất dễ dàng tức giận a. Khu khu, Tổng giám đốc Liêu, ngươi xem cẩn thận, miệng ta môi là như thế nào phát ra tiếng, còn có ốc biển bày ra vị trí. Sở Hà đem miệng nhắm ngay camera, khoảng cách gần dạy học. Vươn địa đàng trong biệt thự, Liêu Chỉ Tình không tự chủ được đem thân thể ngửa ra sau, thậm chí giơ tay lên ngăn trở ống kính hình tượng, không đành lòng nhìn thẳng. Kỳ thật Sở Hà rất đẹp trai, như vậy bán xấu cũng không khiến người ta phản cảm, nhưng hắn đối mặt là chán ghét nam nhân Tổng giám đốc Liêu. Đế tử Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100. Sở Hà khóc không ra nước mắt, đến cùng phát sinh cái gì? Tổng giám đốc Liễu, cái này đầu lưỡi rất trọng yếu, ép lưỡi, vểnh lên lưỡi, đỉnh lưỡi. Rất nhiều mấu chốt đồ vật, tiết hầu cùng bờ môi cũng muốn phối hợp tốt, rất nhiều người tiếng phổ thông mang khẩu âm cũng là bởi vì lưỡi môi không có phối hợp tốt. Sở Hà duỗi một chút đầu lưỡi biểu thị. Liễu Chỉ Tình đôi mi thanh tú nhăn càng sâu, nàng đã rời xa máy tính 2 mét, cái ghế trượt ra thật xa. Thân thể dùng lực về sau bày, không chỉ là tay, chân đều nâng lên ngăn trở hình tượng. Nếu là nàng ca mê ra bày ngay ngắn, Sở Hà liền có thể nhìn thấy một cái phấn nộn chân đối với mình. Tổng giám đốc Liễu, ngươi thấy rõ sao? Sở Hà không có chút nào cốt khí. Ta vui vẻ giá trị, van cầu ngươi đừng lại giảm. Ta hy vọng ngươi bình thường điểm dạy học. Liêu Chỉ Tình rốt cục nói chuyện, thanh âm lạnh lẽo. Sở Hà thở phào, vui vẻ giá trị không có giảm bớt. Video thực sự không tiện à? Ta nghe ngươi vừa rồi phát âm nhiều lần, chủ yếu vấn đề chính là phát ra tiếng vấn đề. Nếu không ngươi đến biệt thự đi, ta giúp ngươi. Chính là cái kia, giúp ngươi bóp kéo một chút khẩu hình như thế. Sở Hà châm trước nói, đưa ra đề nghị. Máy tính một bên khác Liêu Chỉ Tình trừng to mắt, trong lỗ thai phảng phất muốn bốc khói. Sở Hà biết vừa rồi âm tần là tự mình phát. Yên yên. Nàng lửa giận muốn đốt ngắt mạng tuyến. Đứng tại Sở Hà bên cạnh Tô Mộ Yên sững sờ một chút mới phản ứng được, không khỏi le lưới. Ai nha, không có việc gì a, hắn biết liền biết nha, cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Tô Mộ Yên chột dạ nói. Liêu Chỉ Tình chính là cảm giác mất mặt, quá mất mặt. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100. Bịch, Sở Hà cho quỳ, đại tỷ a, van cầu ngươi đừng lại giảm, ta thật không biết được chỗ nào chọc giận ngươi. Chương 32, Sở Tiểu Hà tặc xoái. Không xong, vui vẻ giá trị muốn bị trừ sạch. Sở Hà cảm giác mình bị Liêu Chỉ Tình kéo vào số đen. Nàng chỉ cần vừa nhìn thấy tự mình liền sẽ khó chịu. Một không thoải mái liền muốn chụp vui vẻ giá trị A. Tổng giám đốc Liễu, ta nghĩ đến cái biện pháp, ta ghi chép dạy học video cho ngươi, ngươi tùy thời có thể lấy xem, không cần video nói chuyện phiếm. Sở Hà đầu hàng, cho chuyện tiếp xuống dưới, tự mình liền muốn biến thành kẻ nghèo hèn. Liễu Chỉ Tình ước gì như thế, nàng thực sự không muốn nhìn thấy Sở Hà đầu lưỡi tại trong màn ảnh điên cuồng vung. Tùy tiện đi, ta yêu cầu duy nhất chính là ngươi bình thường điểm. Không muốn như vậy sốc nổi. Liêu Chỉ Tình đồng ý. Nàng thu hồi chân, ưu nhã ngồi trên ghế, đưa tay đem video đóng. Sở Hà thở phào, còn tốt bảo trụ cuối cùng vui vẻ giá trị. Bất quá dạy học video cũng có chút phiền phức, tự mình y nguyên muốn điên cuồng vùng bờ môi à, chỉ sợ Liêu Chỉ Tình nhìn thấy lại muốn chán ghét. Sở Hà, ngươi không có chút nào biết nói chuyện, nhã tỷ tỷ tức giận. Một bên Tô Mộ Yên thuyết giáo Sở Hà, tay nhỏ chống nạnh. Sở Hà tức sạm mặt lại, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi sao? Tổng giám đốc Liêu cùng ngươi báo nổi, kết quả đối ta tức giận, ta là vô tội. Tỷ tỷ làm sao lại đối ta báo nổi đâu? Rõ ràng chính là ngươi không biết nói chuyện. Tô Mộ Yên ánh mắt chột dạ, ngoài miệng lại là rất quật cường. Sở Hà thở dài, được thôi, ngươi là phú bà ngươi nói đều đúng. Ta đi ghi chép dạy học video, ngươi ngủ tiếp giấc thẳng đi. Sở Hà đi nhanh lên người, chứ đi vui vẻ giá trị muốn kiếm về. Tô Mộ Yên không ngủ được, nàng đối ốc biển dạy học đến hào hứng. Chúng ta cùng một chỗ thu A, ta cũng nghĩ học. Đúng, ngươi có thể đem ta xem như vật thí nghiệm nha, dạng này ta cùng tỷ tỷ liền đều học xong. Tô Mộ Yên trong mắt chiếu lấp lánh. Nàng 3 phút nhiệt độ, lúc này yêu é hát xoắn úp. Sở Hà là không muốn dạy nàng, bởi vì nàng căn bản sẽ không thực tình học tập, chính là ham chơi. Nhưng nghĩ lại, dùng Tô Mộ Yên làm vật thí nghiệm há không đẹp quá thay. Tự mình không cần lộ mặt, Tổng Giám Đốc Liêu cũng sẽ không phản cảm. Tốt, ngươi vẫn rất thông minh. Sở Hà ngay miệng đáp lại. Tô Mộ Yên hào hứng cao hơn, vậy chúng ta bắt đầu đi, ta đi lấy camera, trong sân dạy học. Ta cảm thấy ngươi vẫn là trước rửa mặt đi, một mặt mỡ heo có chút dính. Sở Hà mắt trợn trắng, Tô Mộ Yên nha đầu này liền cùng Liêu Chỉ Tình nói chuyện thiếm, mặt cũng không tắm. Mỡ heo, ngươi có ý tứ gì? Tô Mộ Yên nghiến răng kèn kẹt, trắng đoán răng nhỏ cùng con thỏ răng giống như. Ngươi nghe lầm, ta nói ngươi không rửa mặt đều xinh đẹp. Sở Hà bước nhanh rời đi. Tô Mộ Yên hừ hừ vài tiếng, mắng Sở Hà gan to bằng trời. Nàng đi rửa mặt một phen, sau đó khiêng camera chạy tới viện tử, muốn thu video. Sở Hà thì lấy một viên vang lên xoắn ốc chờ lấy. Ngươi ngồi tại camera trước mặt, ta dạy cho ngươi khẩu hình cùng đầu lưỡi động tác, ngươi nghe lời chính là. Sở Hà nói, sẽ vang xoắn ốc đưa cho Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên trò chuyện phát thiếu nữ cùng, đặt camera trước mặt ngồi xuống, cùng muốn quay giấy chứng nhận chiếu giống như, đoan trang vô cùng. Có thể, dạy ta đi. Tô Mộ Yên xoay xoay eo nhỏ, cùng chờ lấy ăn cơm trẻ em ở nhà trẻ đồng dạng. Sở Hà thấy muốn cười, cái này nếu là muội muội mình lời nói, cảm giác kia liền siêu cấp manh. Nhưng là cái phu bà, liền có như vậy ném một cái ném để cho người ta nổi da gà. Sở Hà đi đến bên cạnh, tránh đi camera chính diện ống kính, hắn chỉ đem hai tay đánh vào ống kính. Thổi ốc biển chủ yếu dựa vào đầu lưới ngăn chặn miệng môi trên, hoặc là đôi môi nhếch. Đầu lưỡi để ở giữa điều chỉnh khí lưu lớn nhỏ, ngươi thử một chút. Sở Hà chỉ điểm. Kỳ thật trước đó tại phòng thu âm Sở Hà liền dạy qua, nhưng khi đó Tô Mộ Yên nhỏ tù và Úc Mỏ mẫm cơ nhi thổi, căn bản không kiên trì học. Hiện tại muốn quay video dạy học cho Liêu Chỉ Tình, Tô Mộ Yên cuối cùng chăm chú. Miệng nàng môi ngọ ngoại, phấn hồng đầu lưỡi đi lên ép, hướng về phía Úc biển hô hô hô thổi lên. Kết quả tự nhiên thất bại, nàng vốn đang sẽ thổi phồng. Bị Sở Hà một giáo ngược lại không phát ra được thanh âm nào. Cái gì đó, đều thổi không vang. Tô Mộ Yên phàn nàn, Sở Hà cười khổ, ngươi gặp qua học tiếng phổ thông lập tức liền sẽ sao? ngươi bây giờ ở vào giọng nói quê hương sửa chữa giai đoạn. Tô Mộ Yên nghe vẫn là ổn hạ tính tình, nhiều lần nếm thử, miệng đều có chút đau xót, bất quá có thể tính phát ra âm thanh. Nàng lần này cao hứng, hướng về phía camera kêu lên, tỷ tỷ, ngươi thấy rõ ràng sao? Rất đơn giản. Đừng cao hứng quá sớm, thử một chút dùng cái lưỡi phát ra tiếng, mài luyện khí chạy, điều rất trọng yếu này. Sở Hà sụ mặt, dạy học vừa mới bắt đầu đâu. Tô Mộ Yên đấu chi cao, bắt đầu vận dụng cái lưỡi, kết quả kém chút nôn một chỗ. Cái lưỡi cùng yết hầu tương liên, động cái lưỡi sẽ khiến yết hầu khó chịu phản ứng, dễ dàng nôn mửa. Ngứa chết, còn buồn nôn, cái lưỡi làm sao phát ra tiếng mà. Tô Mộ Yên lại táo bạo. Sở Hà đưa tay đưa tới, điểm điểm miệng nàng môi, mở ra, đầu lưỡi ép xuống để nằm ngang. Đúng, cứ như vậy, nhiều nếm thử. Trọn vẹn một giờ, Tô Mộ Yên nếm thử nhiều loại kỹ xảo, toàn bộ đều là hiểu sơ một hai liền không học. Sở Hà cũng không trông cậy vào nàng học được, cái này dạy học chủ yếu là cho Liêu Chỉ Tình xem. Liêu Chỉ Tình loại kia nghị lực mới có thể học được. Cuối cùng, Tô Mộ Yên triệt để từ bỏ, nàng có chút buồn nôn, bờ môi phát khô, khó chịu muốn chết. Rất khó khăn, ta còn là vẽ tranh đi. Nàng tinh bì lực tẫn, sau đó lại nhảy đi qua thu nhiếp giống cơ, ta mang theo video đi tìm tỷ tỷ, hôm nay cũng không cần vẽ tranh, hì hì. Lại không vẽ bức tranh. Sở Hà giơ ngón tay cái lên, lấy các hạ thông minh tài trí, trước khi tốt nghiệp một đêm liền có thể lâm trận mới mài gươm, đại công cáo thành. Kia là đương nhiên. Tô Mộ Yên lại còn đắc ý một đợt, tiếp lấy đi chơi đùa video, chơi đùa tốt liền đi tìm Liêu Chỉ Tình. Trong biệt thự lại thanh tịnh, Sở Hà mừng rỡ như thế, về phòng ngủ lên mạng. Hắn hiện tại rất để ý thơ cùng biển, dù sao mỗi ngày đổi mới, tháng sau còn có thể xuất bản, không quan tâm đều không được. Hắn lên trước mịp rồi lòng ghim, phát hiện các độc giả bình thản rất nhiều, không còn là gào khóc đòi ăn sói con. Đã nguyện ý đổi mới thì càng nhiều một chút ta, mới một văn chữ, một hồi liền xem hết. Khoa huyện thế giới quan vong nói xuất bản thơ cùng biển y, xin hỏi cụ thể lúc nào xuất bản. Ta dự định. A a a Sở đại đại. Ngươi có phải hay không tạc xoái? Cầu hẹ chặt ta a a. Ta là đáng yêu nam hải tử, có thể cầu hẹ chặt sao? Xem ra xuất bản tin tức đã tuyên bố ra ngoài, duyệt văn lưới bên kia cũng càng mới, nhưng cầu hẹ chặt là cái quỷ gì? Sở Hà xem không ít bình luận cùng PM, vậy mà một đống lớn cầu hẹ chặt. Hôm qua vẫn chưa có người nào cầu hẹ chặt đâu, phát sinh cái gì? Sở Hà lại đổ bộ duyệt văn lưới, phát hiện có cái độc giả vậy mà một hơi khen thưởng 10 vạn khối, hôm nay thơ cùng biển lại là ngày tiêu bảng đệ nhất. Mà bình luận khu, một mảng lớn tất cả đều là cầu hẹ chát. Sở Hà có chút mộng bức, lật một cái bình luận, nhìn thấy một cái quyển sách tác giả trả lời độc giả bình luận. Quyển sách tác giả là Sở Tiểu Hà, nhưng thực tế quản lý người là khoa huyện thế giới nhân viên công tác. Vị này nhân viên công tác trả lời một cái bình luận, kia bình luận hỏi thăm Sở Tiểu Hà nhiều ít tuổi, người ở nơi nào, kết hôn sao loại hình mẫn cảm vấn đề. Nhân viên công tác cái hồi phục mấy chữ, Sở Tiểu Hà tạc xoái. Kết quả là cầu hẹ chặt cái này ngạnh liền lưu hành, mặc dù nhiều số là nói đùa, nhưng cũng có người đùa thật. Cái kia khen thưởng 10 vạn khối yêu yêu tỷ chính là đến thật. Nàng khen thưởng 10 vạn, cầu Sở Tiểu Hà hẹ chặt. Nàng bình luận đã bị đưa đỉnh, đề mục là cho hẹ chặt, lại khen thưởng 10 vạn. Sở Hà điểm đi vào xem xét, duyệt văn độc giả tại quỷ khóc sói gào. Yêu yêu tỷ, ngươi không yêu ta sao? Ô ô ô, yêu yêu tỷ, có thể cho ta chỉ là cái không cần phấn đấu tiểu bạch kiểm khen thưởng sao? Ta cho ngươi hẹ chặt ta, tùy ngươi trà đạp đều được anh. Thiên thọ à, duyệt văn 1 tỷ bị Sở Tiểu Hà đoạt ta, các huynh đệ lên à, chém chết Sở Tiểu Hà, đoạt lại 1 tỷ. Sở Tiểu Hà ngươi đại gia, chúc ngươi không mang thai không nuôi trẻ tôn cả sảnh đường. Chương 33, duyệt văn 2 tỷ. Yêu yêu tỷ, duyệt văn công nhận 1 tỷ, không gì khác, tiền đồn. Phàm là tại duyệt văn trà trộn lâu độc giả, đều sẽ nhận biết vị này yêu yêu tỷ, cho dù là mới độc giả. Chỉ cần đi đại thần bảng danh sách quét một chút, liền có thể phát hiện vị này yêu yêu tỷ cơ hồ chiếm lấy tất cả đại thần khen thưởng bảng. Mấy chục vạn là mấy trăm khối hoa, người giàu có sinh hoạt ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Bởi vậy, yêu yêu tỷ giá lâm thơ cùng biển bình luận khu, nhấc lên một sóng lớn sóng gió. Cúng bái, quỷ, liếm, đánh quảng cáo, chặt Sở Tiểu Hà. Cái gì đều có. Sở Hà nghĩ một hồi, rời khỏi duyệt văn lưới, đổ bộ mịt rồi lòng ghim, tuyên bố một cái động thái. Cảm ơn mọi người ủng hộ, bản nhân không nhúng tay vào thơ cùng biển hết thể sự vụ, chỉ là cái lười nhác gõ chữ công, chỉ muốn vùi đầu vì mọi người viết ra tốt hơn văn chương. Sở Hà phát cái này tuyên bố cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì quá nhiều người oán giận hắn, mắng hắn cao ngạo, đối độc giả chẳng thèm ngó tới. Nếu là không nói rõ ràng, đoán chừng ảnh hưởng ác liệt, khen thưởng đám thổ hào cũng trong lòng không thoải mái. Động thái vừa phát ra, các độc giả bình luận lại núi kêu biển gầm đồng dạng đánh tới. Lý giải, Sở đại đại cố lên. Hoa, Sở tiểu hà ngươi lại ám chỉ không cho hẹ chặt sao? Ngươi lục soát một chút yêu yêu tiểu tỷ tỷ mịt rồi lòng ghim, nhìn xem duyệt văn một tỷ thật đẹp, hối hận chết ngươi. Ngưu bức à, yêu yêu tỷ khen thưởng 10 vạn cũng không cho hẹ chặt, còn phát mịt rồi lòng ghim đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đa số bình luận vẫn là hữu hảo, nhưng luôn có một số người oán giận Sở Hà, cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Sở Hà cũng không thèm để ý, tuyên bố tiểu lò gặp đây. Hắn dẫn theo đàn nhị hồ đi bờ biển, làm cái yêu quý âm nhạc quể vài tiểu bạch kiểm. Giang Châu vườn địa đàng khu biệt thự. Một tòa biệt thự sang trọng trước, Tô Mộ Yên theo vang lên chuông cửa. Nàng mang theo copy dạy học video tìm đến Liêu Chỉ Tình, một mặt vui mừng. Tỷ tỷ, ta tới, mở cửa a. Tô Mộ Yên nhấn chuông cửa còn ngại không đủ, lại hô vài tiếng. Biệt thự cửa mở ra, Liêu Chỉ Tình ra chừng nàng, làm sao mỗi lần đều muốn ta mở, ngươi không phải có chìa khóa không? Không mang. Tô Mộ Yên đạp đạp chạy vào đi, hưng phấn nói, tỷ tỷ, Sở Hà thu dạy học video tốt, ta cũng học được, ta đến dạy ngươi. Chờ một chút, ta còn có việc. Liêu Chỉ Tình cũng không có cao hứng bao nhiêu, nàng tâm tư tại việc khác tình bên trên. Tô Mộ Yên nhìn xem nàng lên lầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đuổi theo đi, ngươi bận rộn gì sao? Thôi Úc Biển cũng không có gấp gáp. Thơ cùng biển đổi mới, mỗi ngày đăng nhiều kỳ, ta vừa rồi thấy đang mê mẩn liền bị ngươi đánh gãy. Liêu Chỉ Tình lại quay đầu chừng một chút. Tô Mộ Yên hoạch sông đi lên, thật. Không phải tháng sau số 2 mới đổi mới sao? Nàng chạy còn nhanh hơn Liêu Chỉ Tình, cùng cái con thỏ đồng dạng nhảy tiến phòng ngủ, thẳng đến máy tính mà đi. Liêu Chỉ Tình phòng ngủ rất sạch sẽ, trang trí xa hoa nhưng không sốc nổi, tràn đầy một cỗ tươi mát nhã khí, quần áo cũng xếp được chỉnh chỉnh tề tề, cùng Tô Mộ Yên hoàn toàn khác biệt. Trên bàn để máy vi tính, còn có một chậu cây xương rồng cảnh, mà toàn bộ cái bàn cùng giá sách nối liền thành một thể, phía trên bày đầy thư tịch. Tam thể, tịch diệt, thi vân các loại thư tịch, đây đều là Liêu Chỉ Tình bình thường thích xem. Tô Mộ Yên hướng trên ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm màn hình. Trên màn hình chính là duyệt văn lưới thơ cùng biển, quả nhiên đổi mới chương 4, một vạn chữ. Tô Mộ Yên lúc này ấn mở đến xem, nàng mặc dù là cái hiếu động nữ hài tử, nhưng tương tự thích khoa huyễn văn, nhìn liền tĩnh như xử nữ. Liêu Chỉ Tình vui mừng cười một tiếng, đem một cái khác cái ghế dựa nhẹ chân nhẹ tay rời qua đến, ngồi tại Tô Mộ Yên bên cạnh. Hai cái đại mỹ nhân đều an tĩnh, lặng lặng hưởng thụ đọc sách thời gian, như là một bức điểm tĩnh bức tranh. Một vạn chữ, các nàng xem hơn 20 phút mới xem xong. Liêu Chỉ Tình một cái tay đã chống đỡ cái cằm, đôi mắt đẹp trông mong này, thân thể hơi nghiêng, thuần mỹ như suối nước. Tô Mộ Yên chẳng biết lúc nào co lại hai chân. Hai tay ôm đầu gối, cưỡng ép bán manh, để cho người ta buồn cười. Hoa, xem thật kỹ, ngày mai còn có một vạn chữ đổi mới sao? Tô Mộ Yên tán thưởng không thôi, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ừm, mỗi ngày đều đổi mới. Liêu Chỉ Tình khỏe miệng mang theo cười, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thơ cùng biển thực sự quá tuyệt. Hai nàng lúc này cũng không đi quản cái gì ốc biển, thật lâu không muốn đóng lại website. Tô Mộ Yên cố ý xem bình luận, nhìn một chút trứng mắt, Sở Tiểu Hà tặc xoái, thật nhiều nữ độc giả cầu hẹ chát, chuyện gì xảy ra? Ừm. Liêu Chỉ Tình sững sờ một chút, nàng cũng không có nhìn qua bình luận. Ngươi xem, cái này yêu yêu tỷ khen thưởng 10 vạn khối cầu hẹ chát, độc giả đều nào đâu, nhân viên quản lý còn nói Sở Tiểu Hà tặc xoái. Tô Mộ Yên như có điều suy nghĩ. Liêu Chỉ Tình mỉm cười, nhân viên quản lý không phải tác giả bản nhân, nói đùa đâu. Sở tiên sinh là vị già học giả, sẽ không lý những sự tình này. Nói đến, chúng ta chỉ là suy đoán Sở Tiểu Hà là lao đầu tử, cũng không thể xác định, vạn nhất hắn thật là một cái soái ca đâu. Tô Mộ Yên đến điểm hào hứng, nữ hài tử vẫn là thích soái ca nha. Liêu Chỉ Tình bạch nàng một chút, đừng làm rộn, Sở tiên sinh không thể nào là soái ca, hắn là ôn nhu láo ra ra. Liêu Chỉ Tình nhớ lại một đêm kia nói chuyện thiếm, hừng đông về sau, biển cả liền sẽ rất đẹp. Khoe miệng nàng lại cong lên đến, cảm giác trong lòng ấm áp. Tô Mộ Yên gãi gãi mu bàn chân, hoài nghi nói, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng cảm giác Sở Tiểu Hà không phải lao đầu tử, ta trực giác rất chuẩn. Liêu Chỉ Tình buồn cười, thật sao Tiểu Yên Yên, vậy ngươi cảm thấy Sở Tiểu Hà là ai? Tóm lại không phải lao đầu tử. Chúng ta dứt khoát cũng cầu hẹ chặt tính toán, thêm hắn hẹ chặt, dạng này cũng thuận tiện ngày sau giao lưu. Tô Mộ Yên đề nghị. Liêu Chỉ Tình ý động, thêm hẹ chặt có thể cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi, cũng thuận tiện giao lưu. Nhưng Liêu Chỉ Tình chưa từng có đưa ra qua thêm hẹ chặt, bởi vì như vậy ra vẻ mình rất tùy tiện, Sở lão gia gia có thể sẽ phản cảm. Không tốt ta, hẹ chặt dù sao tương đối tư nhân. Liêu Chỉ Tình lắc đầu. Sợ cái gì? Ta tôi giúp ngươi cầu, dù sao ta không muốn mặt mũi. Tô Mộ Yên tràn đầy phấn khởi, sau đó cho Duyệt Văn tài khoản nạp tiền. Nàng dùng là Liễu Chỉ Tình tài khoản, tên gọi Mục Chỉ Tình. Tô Mộ Yên dứt khoát nạp tiền, một hơi nạp tiền 10 vạn. Liễu Chỉ Tình nhíu mày, Yên Yên, không muốn làm càn rỡ. Tỷ tỷ, chúng ta Giang Thành Hoa tỷ muội há có thể lạc phong đầu. Xuất ra thành ý đến, nghiền ép yêu yêu. Tô Mộ Yên nắm tay. Nàng cố ý làm quái, kỳ thật cũng không muốn nghiền ép yêu yêu. Liêu Chỉ Tình cũng là im lặng, cô muội muội này à, từng ngày, lúc nào mới có thể thành thục đâu. Sở Tiểu Hà, ta là cùng ngươi mỗi ngày nói chuyện phiếm Chỉ Tình nha, ta đến ủng hộ ngươi à, có thể cầu hẹ chặt sao. Tô Mộ Yên phát bình luận, sau đó khen thưởng 10 vạn đồng. Liêu Chỉ Tình trợn mắt chừng một cái, ta không để ý tới ngươi, ta biển học xoắn ốc. Tô Mộ Yên cũng coi như thôi, cùng Liêu Chỉ Tình tay cầm tay đi học thổi ốc biển. Không lâu sau, thơ cùng biển bình luận khu lần nữa lật trời. Ngoa tạo, lại một cái 10 vạn khen thưởng. Còn giống như là Sở Tiểu Hà nhận biết, mỗi ngày nói chuyện phim tới. Không tốt, yêu yêu tỷ gặp được tình địch. Mục Chỉ Tình. Là tiểu tỷ tỷ A, thật có tiền, Duyệt Văn nhị tỷ vào ở. Yêu yêu đã chết, Chỉ Tình đương lập, ta hoàng bộ thiết ngưu thực tên chế ủng hộ Sở Mục Đảng. Mục Chỉ Tình ủi bụt bụt. Lao tử một đao một cái yêu yêu phản đồ, ai dám phản đối yêu yêu tỷ, ta đánh nổ hắn đầu chó. Chương 34. Câu Sở Tiểu Hà hẹ chặt sự tình tại Duyệt Văn độc giả vòng làm ầm ĩ thật lâu, nhưng chính chủ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Trên thực tế, chính chủ Sở Hà lúc này ngay tại hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đâu. Tô Mộ Yên đi Liễu Chỉ Tình nơi đó, Sở Hà không cần nấu cơm cho nàng, cũng không cần thỉnh thoảng bị nàng dắt lấy đi ăn gà, nhàn rỗi cực kỳ. Người không còn nhàn, liền muốn tìm một chút sự tình làm, Sở Hà để mắt tới biệt thự viện tử. Viện này trống rỗng, lúc trước Liễu Chỉ Tình mua lại nghỉ phép, trừ trang trí nội thất bên ngoài cái gì đều không có làm. Bên ngoài duy nhất có thể nhìn địa phương cũng liền cái kia hồ bơi lộ thiên. Nếu không làm chút hoa hoa thảo thảo đến dưỡng dưỡng đi, tu sinh dưỡng tính cũng tốt, cũng không thể mỗi ngày chính là ngâm trong bồn tắm. Nghĩ đến liền làm, Sở Hà trực tiếp đi nội thành tìm người giúp mình chơi đùa vườn hoa, hắn cũng không thiếu tiền, cái gì đều muốn tốt nhất quý nhất, nghiêm nhiên một cái phú nhị đại. Cây lều dựng lên đến, trồng lên mấy dây leo nho, che bóng hóng mát. Dây leo hạ làm điểm bồn hoa. Hoa lại tím, cây bóng nước bảy lên tới. Lại loại một gốc hải đường cây, dựng thẳng lên hai cây cây cột, buộc lên một cái vải xanh đu dây, như thế, tiểu viện tử cũng liền ra dáng. Nhất là cái này đu dây, vật liệu cực dai, toàn bộ thủ công chế tạo, rất có nguyên thủy gió, Sở Hà đặc biệt thích. Đương nhiên, chơi đùa những này tốn hao Sở Hà vài ngày thời gian, cũng phải thua thiệt hắn có tiền, các công nhân đẩy nhanh tốc độ chịu khó, hải đường cây cũng tới có sẵn, loại này cỡ lớn loại cây không thể tốt hơn. Cùng dàn cây nho hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hết thể hoàn thành, mặt đất cũng khôi phục nguyên dạng, không nhìn kỹ còn nhìn không ra có cái gì biến động. Sở Hà nằm tại đu dây bên trên, ôm đàn nhị hồ nhẹ nhàng quơ, ánh nắng theo dây cây nho khoảng cách rơi xuống dưới, chiếu lên hắn thân thể phát ấm, buồn ngủ. Cái này quên ngủ, còn có như vậy một tia tịch mịch, có chút hoài niệm cái kia hai bức Tô Mộ Yên, nàng đi vài ngày, tại sao lâu như thế? Vườn địa đàng khu biệt thự. Đồng dạng là một cái viện. Cái viện này đại khí bên trong ẩn chứa tinh xảo, mấy cây cây cỏ khai chi tán diệp, còn quấn một cái ao nhỏ, trong ao con cá du lịch đến đang vui. Lớn diện tích bãi cỏ xanh tươi ướt át, tự động phun nước quản vẩy ra nước sạch, dưới ánh mặt trời xẹt qua mấy đạo màu ảnh. Tô Mộ Yên chân trần ghé vào trên đồng cỏ, nắm lấy cái ốc biển lăn vài vòng, trên quần áo dính lên cỏ dại cũng không thèm để ý. Hậu viện trên bậc thang, Liễu Chỉ Tình lần thứ 100 xem Sở Hà quay dạy học video. Nàng tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm ốc biển, thỉnh thoảng khoa tay múa chân một chút. Nhưng nhiều ngày như vậy, nàng vẫn là không có từ bỏ giọng nói quê hương, tâm tình đều bực bội. Tỷ tỷ, đừng nhìn, Sở Hà chụp ảnh kỹ thuật quá kém, không có đem ta quay tốt, rất nhiều thứ không có quay đi vào, ngươi vẫn là đi tìm hắn ở trước mặt dạy học đi. Trên đồng cỏ Tô Mộ Yên cười hì hì nói. Nàng hai chân quơ, nhiễm phải giọt nước, bàn chân phấn hồng mu bàn chân trắng loãng, sáng loáng đùi trong trắng lộ hồng, quả thực là đẹp không sao tả xiết. Tại tỷ tỷ trong nhà, Tô Mộ Yên từ trước đến nay không có hình tượng, lúc này ngay cả áo trong đều không có mặc, trên đồng cỏ lan loạn, nếu là gọi nam nhân trông thấy đến trông mòn con mắt. Ngươi có ý tốt nói Sở Hà, một giờ video, 40 phút đều là ngươi tại phản nàn loạn động, đập đến tốt mới là lạ. Liêu Chỉ Tình chừng một chút, sau đó tiếp tục xem video. Nàng cương đến cùng châu, xem mấy ngày cũng không chịu từ bỏ, cùng điện thoại phân cao thấp, không phải học xong đẹp. Đáng tiếc Tô Mộ Yên cái này vật thí nghiệm đều quay không hoàn mỹ, Liêu Chỉ Tình chỗ nào có thể học xong đẹp. Tỷ tỷ, Sở Hà nói, trọng điểm là tiếng nói môi phối hợp, mở miệng đường cong A, đầu lưỡi vận động tần suất A, những này đều muốn nắm giữ tốt mới được. Thì như ta, ta liền nắm giữ. Tô Mộ Yên thổi vài tiếng ốc biển, như là quạ đen gọi. Liêu Chỉ Tình che lỗ thai, khuôn mặt rút rút, đừng thổi, ta để ngươi dạy ta thật là một cái sai lầm, ngươi mau trở lại trường học đi thôi, ta không cần ngươi dạy. Không xong, tỷ tỷ ngươi còn không có nắm giữ yếu lĩnh, ta đi ngươi liền không có sư phụ. Nếu không chúng ta về biệt thự đi, Sở Hà là ngươi tiểu bạch kiểm, nhất định phải lấy lòng ngươi. Nhường hắn dạy ngươi không phải rất hợp lý sao? Có cái gì mất mặt? Tô Mộ Yên đề nghị, trong mắt lóe lên giảo hoạt, nàng lại nghĩ đến tác hợp phú bà cùng tiểu bạch kiểm. Liêu Chỉ Tình bạch nàng một chút, chỗ nào không biết nàng tâm tư. Bất quá Liêu Chỉ Tình lần này không có cự tuyệt, nàng xem trọng mấy ngày video, thấy nhức đầu, tâm tính cũng muốn nổ. Kiến thức cơ bản nàng đã thuần thục, Sở Hà dạy đến rất tốt chính là giọng nói quê hương vấn đề này nhường nàng phát điên, tiết hầu, đầu lưỡi, bờ môi đến cùng nên như thế nào phối hợp, nàng hoàn toàn không có đầu mối. Không tự mình thỉnh giáo Sở Hà, sợ là vĩnh viễn học không được. Nếu không phải Nhạc Vu Văn sợ hắn lao bà hiểu lầm, ta liền đi tìm Nhạc Vu Văn, ai? Liêu Chỉ Tình lắc đầu, thỏa hiệp. Tìm Sở Hà đi. Vậy chúng ta mau trở lại biệt thự học thổi ốc biển đi, Sở Hà khẳng định vui lòng dạy ngươi. Tô Mộ Yên lôi kéo Liêu Chỉ Tình đi. Liêu Chỉ Tình mím môi, đi mấy bước ngừng một chút, trong lòng không được tự nhiên. Vừa nghĩ tới cái kia Sở Hà nàng liền toàn thân khó chịu, cũng không biết làm sao. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là đi theo Tô Mộ Yên hướng bờ biển đi. Lúc xế chiều, ánh nắng bắt đầu ôn nhu. Sở Hà ngủ cái ngủ trưa, ngồi tại đu dây bên trên đang dỗi người liền nhìn thấy Hót chờ tới. Mở Hót chờ đến, nhất định là Liêu Chỉ Tình. Sở Hà trong lòng khẽ giật mình, Liêu Chỉ Tình đến làm gì? Nàng không phải chán ghét tự mình nha. Sở Hà đi qua nghênh đón, mới lộ diện liền. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 50. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 30. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 20. Cái kia Liêu Chỉ Tình, ngồi ở trong xe cũng không rời đến. Cách cửa sổ xe nhìn chằm chằm Sở Hà, phảng phất cái quỷ đồng dạng bí mật quan sát. Sở Hà thổ huyết, cô nãi nãi, chẳng lẽ ta sống chính là tội sao? Sở Hà, nhìn xem là ai đến, ken ken ken, cung nên nữ vương đại nhân. Tô Mộ Yên trước xuống xe, ra hiệu Sở Hà tới kéo xe cửa. Sở Hà cười khổ, đi qua kéo xe cửa, không ngờ Liêu Chỉ Tình lập tức xuống tới. Nàng rất bình tĩnh đến gần như lạnh lùng. Ta đến nghỉ ngơi một chút, ngươi đi làm cơm đi. Liêu Chỉ Tình ra lệnh. Ánh mắt nhìn biển cả. Sở Hà liếc nàng một cái, nhún nhún vai liền đi. Tô Mộ Yên lại gọi, hoa, viện tử làm sao dạng này. Nàng phát hiện viện tử đại biến, lập tức chạy tới nhảy nhót, còn nhảy lên đu dây, sung sướng đến không xong. Đế tử Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 200. Sở Hà vui mừng, vãn hồi một đống tổn thất. Tỷ tỷ, mau tới nhảy dây à, Sở Hà phẩm vị không tệ lắm, ta mới đi mấy ngày hắn liền đem viện tử cải tạo đến ra dáng. Tô Mộ Yên rất là khen ngợi. Sở Hà phẩm vị kỳ thật không cao, chủ yếu là hắn chịu ra giá tiền rất lớn, đem viện tử cải tạo đến cao đại thượng. Liêu Chỉ Tình bình thản xem vài lần, không thèm để ý chút nào nói, Sở Hà ngươi nhớ kỹ, nơi này không phải nhà ngươi, ngươi không thể tùy tiện cải tạo. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100. Hả? Sở Hà không có lên tiếng âm thanh, cổ quái nhìn xem Liêu Chỉ Tình. Gia hỏa này trên miệng trách cứ tự mình, làm sao vụng trộm còn cung cấp vui vẻ giá trị. Trong truyền thuyết miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Ngươi nhìn cái gì? Đi làm cơm. Liêu Chỉ Tình lần nữa rời ánh mắt, khuôn mặt lạnh đến cùng khối băng giống như. Sở Hà a a hai tiếng, đi làm cơm. Tỷ tỷ, đến nhảy dây a, ta nhớ được khi còn bé nhà ngươi liền có đu dây, là bà ngươi tạo, thật hoài niệm a, ngươi nhất định thích. Tô Mộ Yên còn tại lắc. Liêu Chỉ Tình đi qua đó xem sờ sờ, hờ hững mở miệng, ta không thích. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 200. Chương 35, thổi a ngươi kiêu ngạo phong túng. Biệt thự trong phòng bếp, Sở Hà bắt đầu làm đồ ăn. Những ngày này hắn mua sắm nấu nướng thiên phú cấp 2, chủ nghệ đại đại tăng tiến, làm cái bếp nhỏ sư đã không đáng kể. Bởi vì hắn bản nhân thích ăn nhất thịt băm hương cá, cho nên hắn còn cố ý mua sắm thịt băm hương cá nấu nướng thiên phú. Lần này, hắn liền làm thịt băm hương cá, thuận tiện đến cái khoai tây xào thịt, lại thêm bát cơm cuộn rong biển canh. Một phần mỹ vị ngon miệng đồ ăn thường ngày liền có thể thịnh bàn. Trong phòng bếp rất nhanh mùi thơm bốn phía, Sở Hà giơ tay chém xuống tâm ngoan thủ lạn, lốp bốp dừng lại đốt xào buồn bực hầm, đại công cáo thành. Trong sân nhảy dây Tô Mộ Yên dướn cổ lên nghe, nhanh như chớp hướng trong phòng chạy, Sở Hà, làm tốt cả nhà. Thơm quá a. Tô Mộ Yên không che giấu chút nào tự mình nước bọn, nàng sớm đã bị Sở Hà chủ nghệ chinh phục. Vẫn ngồi ở đu dây bên trên Liếu Chỉ Tình có chút khô cứng, nàng cũng nghe được mùi hương ngây ngất, bụng ục cục kêu lên, trong miệng bài tiết lấy nước bọn, rõ ràng là đói. nhưng nàng làm không được giống như Tô Mộ Yên hỏa thiêu hỏa liệu chạy vào đi, như thế thực sự có sai lầm dáng vẻ. Lại thêm mấu chốt là, nàng cùng Sở Hà ở giữa vi diệu mâu thuẫn cùng ngăn cách không cho phép nàng chủ động, thậm chí nàng cố nén đói ý, đứng dậy hướng bờ biển đi đến. "Tỷ tỷ, tiến đến ăn cơm a, người đi nơi nào?" Tô Mộ Yên bưng lấy bát lại chạy đến, trong chén thịt băm hương cá mùi thơm nồng đậm, phảng phất sơn chân hải vị. Liêu Chỉ Tình kỳ thật cũng không tính đói, dù sao hiện tại mới chạm vào tối, chậm một chút ăn cơm đều có thể. Nhưng Sở Hà làm đồ ăn quá thơm, đem Liêu Chỉ Tình đói độ đề cao gấp bội, nàng đói chết. "Ta đi bờ biển xem mặt trời lặn." Liêu Chỉ Tình mở miệng, không có gì biểu lộ. "Ăn lại đi a, mau tới." Tô Mộ Yên một tay giữ chặt Liêu Chỉ Tình, đưa nàng hướng trong biệt thự kéo đi. Liêu Chỉ Tình trong lòng ngầm buông lỏng một hơi, đây cũng không phải là chính ta muốn đi ăn, là Yên Yên mạnh kéo ta. Tiến biệt thự, Liêu Chỉ Tình liếc nhìn Sở Hà đã bắt đầu ăn. Sở Hà cũng đói, làm tốt liền ăn, căn bản không đợi bao nuôi hắn phú bà. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100. Sở Hà bị thịt băm sặc phải ho khan lắm điều, khoe miệng quất thẳng tới nhìn về phía Liêu Chỉ Tình, cô nãi nãi, lại thế nào? Liêu Chỉ Tình trên mặt nhìn không ra tức giận cùng vui sướng, nàng chính là bộ kia băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Sở Hà đứng dậy, giúp nàng kéo ra cái ghế, tổng giám đốc Liêu, mời ngồi đi. Liêu Chỉ Tình không nói một lời ngồi xuống, Tô Mộ Yên đã giúp nàng xới cơm, còn múc một bát cơm cuộn rong biển canh. Tỷ tỷ, ăn đi, ăn no nhường Sở Hà dạy ngươi thổi ốc biển. Yên yên, ta tự có phân tức. Liêu Chỉ Tình bày ra đại tỷ tỷ uy nghiêm tới. Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, không nói. Ba người đều bắt đầu ăn, Sở Hà cùng Tô Mộ Yên là không có hình tượng, làm sao thoải mái làm sao ăn, gọi là một thống khoái. Liêu Chỉ Tình lại ưu nhã điềm tĩnh, nàng rõ ràng con mắt sáng lên, lại cùng gà con mổ thóc, ăn đến cứ gọi là một cái chậm dài a. Tỷ tỷ, ngươi lần trước ăn cháo trứng muối thịt nạc cũng không phải như thế ăn, tất cả mọi người là người một nhà, không cần để ý dáng vẻ a, vung ra cái bụng ăn. Tô Mộ Yên nhả danh một câu. Liêu Chỉ Tình bờ môi bĩu một cái, vừa bất đắc dĩ vừa tức buồn bực, cái này Yên Yên luôn đâm tự mình cuộc sống. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 200. 3. Sở Hà thổ huyết, cái này mẹ nó đóng ta lông sự tình. Thật vất vả, ba người ăn no, bàn ăn trống rỗng. Sở Hà cũng kiếm lời một đống lớn vui vẻ giá trị, không có đau lòng như vậy. Tô Mộ Yên chủ động thu bát, Sở Hà, chúng ta mau đưa bát rửa, đợi chút nữa dậy tỉ tỉ thổi ốc biển, nàng tiến bộ rất lớn nha. Đi. Sở Hà nhận mệnh, tùy theo phú bà giày vò, ta đời trước khẳng định nghiệp trướng. Hai người đi rửa chén, Liêu Chỉ Tình thì đi phòng vệ sinh. Nàng đánh răng, hướng về phía tấm gương chiếu chiếu răng cùng đầu lưỡi, xác định không có dính bên trên kỳ quái đồ vật mới hài lòng. Không lâu sau, Tô Mộ Yên lại tại quỷ tê, tỷ tỷ. Tốt, mau tới thổi ốc biển. Liêu Chỉ Tình cười khổ một phen, cũng nhận mệnh. Nàng đi ra biệt thự, nhìn thấy Sở Hà tại bờ biển chờ đợi. Sở Hà vẫn là rất tận tâm tận lực, đã tổng giám đốc là chuyên môn đến thỉnh giáo thổi ốc biển, vậy mình liền phải làm tốt. Bởi vì làm tốt khẳng định có vui vẻ giá trị có thể kiếm lời. Tổng giám đốc Liêu, đến đây đi. Sở Hà ôn hòa cười một tiếng. Trạng vạng tối gió bắt đầu gấp, dáng chiều chiếu sáng biển trời giao tiếp địa phương, nước biển phảng phất nhiễm lên một tầng kim hoàng sắc sương phấn. Liêu Chỉ Tình bình tĩnh đi qua, đón gió biển đứng thẳng, tóc dài phất phới, cực kỳ xinh đẹp. Tô Mộ Yên đã cởi giày tại trên bờ cát chạy, cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Nàng cũng là biết mình cần làm Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình ở giữa môi giới, bởi vậy chạy một hồi lại trở về. Bắt đầu đi, Sở Hà, tỉ tỉ thổi ốc biển. Ngươi cẩn thận nghe cẩn thận xem. Tô Mộ Yên vô vô tay bên trên hạt cát, nhường Liêu Chỉ Tình thổi chính là. Liêu Chỉ Tình mặt hướng biển cả, cũng không nhìn Sở Hà, nàng lấy ra vang lên xoắn ốc, có chút khô khốc thổi lên. Bên cạnh chính là nhìn mình chằm chằm Sở Hà, cảm giác này có chút khó mà hình dung, nói khó chịu a cũng không khó thụ, nói không khó thụ a lại phi thường khó chịu. Sở Hà nhưng không có cái gì khó chịu không khó thụ, hắn chuyên chú xem Liêu Chỉ Tình khẩu hình. Hai người khoảng cách bất quá 1 mét. Sở Hà vì nhìn càng thêm rõ ràng, cố ý xích lại gần đi xem. Liêu Chỉ Tình bờ môi cực đẹp, nói là cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra tục khí, phải dùng một câu thơ để hình dung. Từng bước hương bay kim mỏng dày, doanh doanh phiến che đậy san hô môi. San hô môi, mỹ lệ bên trong mang theo huyền ước, phảng phất nữ tử lấy phiến che mặt, tự mang một cô mơ màng. Lại nhìn Liêu Chỉ Tình răng, cặp kia trong môi ngẫu nhiên lộ ra răng trắng loãng chỉnh tề, phảng phất hai hàng gốm sứ châu ngọc, mà răng bên trong đầu lưỡi lại phấn lại non. Cùng anh Hải Sở Kỷn giống như, để cho người xem không chán mệt mỏi. Sở Hà có như vậy một tia tâm viên ý mã, hắn dù sao cũng là lớn tuổi thanh niên, nữ sắc trước mắt, trong lòng rung động. Nhưng hắn cũng không khác người, thu hồi rung động nhìn kỹ Liêu Chỉ Tình phát âm phương thức. Kiến thức cơ bản không tệ, chính là không có cùng ốc biển hình thành cộng minh. Ngươi muốn đem ốc biển xem như ngươi cái thứ hai khoang miệng, thân mật vô gian. Sở Hà lời bình. Liêu Chỉ Tình dừng lại, ánh mắt vẫn là nhìn xem biển cả, làm sao hình thành cộng minh. Miệng, lưỡi, cổ họng, muốn điều hành phát ra tiếng, cái này rất khó trường khống. Ngươi đem đầu lưỡi hình thành một đường thẳng, tưởng tượng biết hầu cùng bờ môi tại thẳng tắp hai đầu, cả hai là cân bằng. Sở Hà giảng giải. Liêu Chỉ Tình rốt cục liếc hắn một cái, sau đó nếm thử thẳng tắp và cân bằng. Nhưng mà cái này độ khó cực cao, nàng thử tốt mấy lần, kết quả liền âm thanh cũng sẽ không phát. Tô Mộ Yên mừng rỡ cười ha ha, tỷ tỷ, ngươi đần chết. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100. Meo meo meo. Ngươi mẹ nó không đem ta mèo Lục Lạc làm người xem đúng hay không? Sở Hà tách ra ngón tay, Liêu Chỉ Tình nhìn hắn, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, ngươi đừng thổi ốc biển, ngươi hướng về phía ta thổi hơi, hé miệng à, ta nhìn kỹ một chút ngươi chỗ nào phạm sai lầm. Sở Hà nhẫn một tay, tự mình thay thế ốc biển. Liêu Chỉ Tình nhướng mày, mọi loại không vui. Bất quá Tô Mộ Yên thúc giục nàng đồng ý, nói không quan hệ. Nàng miễn cưỡng đồng ý, hướng về phía Sở Hà hé miệng, bên trong khang nhìn một cái không sót gì. Như vậy cho hề, làm cho Liêu Chỉ Tình gương mặt phát nhiệt, quá xấu hổ. Sở Hà lại không thèm để ý, xích lại gần đi xem nàng khoang miệng, chỉ huy nói, ngươi thổi hơi, tiết hầu cùng bờ môi cân bằng, đầu lưỡi hình thành một đường thẳng. Liêu Chỉ Tình cố nén hỏa khí, trong miệng phấn hồng đầu lưỡi động mấy lần, sắc khí tràn đầy. Sau đó nàng thổi hơi, nhường Sở Hà nhìn nàng tiết hầu như thế nào động. Kết quả cái này thổi đến Sở Hà một túm tóc cắt ngang trán phiêu lên, đưa nàng tất cả lực chú ý đều đánh tan, nàng trong mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn chằm chằm kia túm tóc cắt ngang trán. Nàng lập tức hợp miệng, xoay người rời đi, đi ra, chính ta thổi. Thế nào? Ngươi không có miệng thối, ta không ngại. Sở Hà trêu chọc tóc cắt ngang trán. Đệ tử Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 400. Ngươi thổi, ta lúc này đi. Sở Hà đau lòng phải khóc, lao tử vui vẻ giá trị a. Chương 36, tiêu ngạo không phong túng. Sở Hà không dậy, cáo tử. Cái này tổng giám đốc Liêu rất có thể tức giận, không để ý liền muốn chụp vui vẻ giá trị, phong hiểm cao thu nhập thấp, hầu hạ cái truy nha. Trông thấy Sở Hà rời đi, Tô Mộ Yên gấp, tỷ tỷ, ngươi lại thế nào? Chính là tức giận. Liêu Chỉ Tình hô hơi thở, tại bờ biển ngồi xuống, tự mình nghiên cứu ốc biển. Ai nha, ta cảm thấy Sở Hà đã rất chiều theo ngươi, ngươi suy nghĩ một chút lần trước tại phòng thu âm, hắn đều chừng ngươi. Hiện tại đối ngươi như thế thân mật, ngươi còn đuổi hắn đi, hắn khả năng cũng tức giận. Tô Mộ Yên khó được phỏng đoán người khác tâm tư. Hắn tức giận liền tức giận, có quan hệ gì với ta? Ta không muốn thổi hắn tóc cắt ngang trán, xấu hổ muốn chết. Liêu Chỉ Tình thổ lộ tiếng lòng, càng nghĩ càng khó chịu. Thổi tóc cắt ngang trán? Cái quỷ gì a? Tô Mộ Yên không hiểu ra sao. Không có gì, ta lại nghiên cứu một chút, ta cũng không tin tự mình thổi không đến. Liêu Chỉ Tình cưỡng tính tình lại cấp trên. Tô Mộ Yên bất đắc dĩ, đành phải không quấy rầy nàng, bản thân chạy đi tìm Sở Hà. Sở Hà trở lại viện tử, đặt đu dây bên trên một chuyến, cầm điện thoại xem duyệt văn lưới thơ cùng biển. Hắn mấy ngày nay một mực chú ý thơ cùng biển, chủ yếu là muốn nhìn một chút đại gia bình luận. Kết quả có dinh dưỡng bình luận không thấy được mấy đầu, ngược lại là một tỷ nhị tỷ tại đánh trận. Một tỷ chính là cái kia yêu yêu tỷ, mấy ngày nay mỗi ngày đều khen thưởng 2 vạn khối, chấp nhất cầu hệ chát. Mà nhị tỷ, nói là Liêu Chỉ Tình, nhưng thật ra là Tô Mộ Yên cái kia hai hàng. Sở Hà một chút liền có thể nhìn ra là Tô Mộ Yên tại làm càn rỡ, Liêu Chỉ Tình cũng sẽ không như vậy hay. Đang nhìn xem bình luận, Tô Mộ Yên chạy tới, phàn nàn nói, Sở Hà, ngươi tại sao lại gây tỉ tỉ tức giận? Nàng tức giận không có lý do, ta yêu mệt mỏi đau nhức. Sở Hà mắt trợn trắng lên, tiếp tục xem điện thoại. Tô Mộ Yên ngồi xổm ở bên cạnh, thăm dò nhìn hắn điện thoại, ngươi nhìn cái gì? A, thơ cùng biển. Tô Mộ Yên lập tức đến hào hứng, tán thưởng nói, nguyên lai ngươi còn tại chú ý thơ cùng biển A, ta đều cho là ngươi từ bỏ. Lúc trước Tô Mộ Yên muốn Sở Hà để cao văn học tố dưỡng, nhưng rõ ràng thất bại, Sở Hà đi đến thổi ốc biển lộ tuyến. Tô Mộ Yên cũng không bắt buộc, không nghĩ tới Sở Hà còn tại vụng trộm chú ý văn học. Rất đẹp, ngẫu nhiên nhìn xem. Sở Hà trả lời, Tô Mộ Yên nắm qua điện thoại, ta vài ngày không thấy, một mực tồn lấy đâu, ta thích duy nhất một lần xem hết. Nàng trượt bình luận, ta cho Sở Tiểu Hà khen thưởng 10 vạn khối cầu hệ chát. Không biết hắn hồi phục không có. Nàng cũng là tâm lớn, các loại mấy ngày mới đến xem người ta hồi phục không có hồi phục. Cái này xem xét, tự nhiên là chưa hồi phục. Nhưng nàng thiếp mời đã bị đội lên thứ hai, cùng yêu yêu tỷ thiếp mời chém giết đâu. Tô Mộ Yên có chút ít đắc ý, chúng ta tức giận rất cao nha. Nàng điểm tiến tự mình bình luận tiếp mời muốn nhìn một chút đoàn người làm sao đánh giá nàng, kết quả lần đầu tiên liền thấy yêu yêu tỷ bình luận. Có chút ý tứ. Yêu yêu tỷ bình luận 4 chữ, các độc giả điên cuồng điểm khen. Tô Mộ Yên tại chỗ nổi trận lôi đình, nhưng buồn bực vậy. Gia hỏa này có ý tứ gì? Tuyên chiến sao? Sở Hà một bộ xem thiểu năng biểu lộ, người ta bình luận có chút ý tứ chính là tuyên chiến. Ngươi biết cái gì, nàng rõ ràng đang giễu cợt ta lại không chọc giận nàng, chẳng lẽ không cho phép người khác cho Sở Tiểu Hà khen thường sao? Tô Mộ Yên tâm tính không xong, lốp bốp đánh chữ hồi phục yêu yêu tỷ, ha ha. Nàng còn chưa hết giận, bởi vì hồi phục bình luận rất có thể không bị người khác trông thấy, ha ha vô dụng. Nàng đưa điện thoại di động còn cho Sở Hà, móc ra điện thoại di động của mình. Sở Hà nhìn nàng thao tác, trông thấy nàng lại khen thưởng 10 vạn, chuyên môn phát cái bình luận. Sở đại đại ta là chỉ tình, tối hôm qua hàn huyên với ngươi ngày rất vui vẻ à, cảm ơn ngươi theo giúp ta đến nửa đêm, hôn hôn. Khục. Sở Hà không lời nào để nói, ngươi cái hai bức tại so sánh cái gì sức lực đâu. Tô Mộ Yên phân cao thấp mà liền vui vẻ. Điện thoại hất lên, thúc giục Sở Hà, ngươi tiếp tục đi dạy tỷ tỷ thổi ốc biển A, cơ hội khó được. Không đi, cho phú bà một điểm tư nhân không gian. Sở Hà dựng lên chân, hưu nhàn chơi điện thoại. Tô Mộ Yên suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi dạy ta làm sao cùng ốc biển cộng mình đi, ta đợi chút nữa đi phụ tá tỷ tỷ. Tô Mộ Yên nói hé miệng, a, cái này. Ngươi xem. Nàng đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, đang động đầu lưỡi cùng ít hầu. Muốn Sở Hà nhìn kỹ. Sở Hà nổi da gà, mẹ a, ngươi nha có biến thái khuynh hướng đi. Đồng dạng là nữ hài tử, vì cái gì Liêu Chỉ Tình mở miệng như vậy trang nhã, ngươi mở miệng liền cùng muốn ăn cái gì không rõ chất lỏng giống như. Sở Hà bất đắc dĩ, bắt đầu chỉ điểm Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên cũng là chăm chú, nàng kỳ thật rất thông minh, chính là không chịu kiên trì, thích lười biếng. Lúc này không lười biếng, cũng là học được ra dáng. Nửa giờ sau, nàng yết hầu cùng đầu lưỡi bờ môi lần đầu phối hợp thành công. Thổi ra một ngụm trung khí 10 phần khí lưu. Sở Hà có chút ngoài ý muốn, có thể a, ngươi nghiêm túc còn rất lợi hại nha. Ha ha ha, thật sao? Ta không cần mò mẫm cơ nhi thổi. Tô Mộ Yên vui hỏng, nắm lấy ốc biển hô hô thổi lên. Nhưng mà vẫn là mò mẫm cơ nhi thổi, nàng thuộc về lẫn lộn đầu đuôi, kiến thức cơ bản đều không thuần thục, ngược lại nắm giữ cao siêu hơn kỹ xảo. Đáng tiếc không có chứng dụng, lầu cao vạn trượng bình địa lên a. Nàng cũng không quan trọng. Hứng thú bừng bừng chạy đi tìm Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình một người ngồi tại bờ biển, quật cường thổi ốc biển, càng thổi tâm tình càng phiền muộn, bởi vì thế nào đều thổi không tốt. Nàng thậm chí bắt đầu phàn nàn Sở Hà vậy mà thật đi, đến cùng ai mới là tiểu bạch kiểm. Hắn như vậy cao ngạo làm gì? Tỷ tỷ, ta học được. Tô Mộ Yên chạy tới, một cái nắm ở Liêu Chỉ Tình bả vai. Người xem, dạng này phát ra tiếng Tô Mộ Yên mở to miệng hang, cho Liêu Chỉ Tình biểu thị. Liêu Chỉ Tình cũng thật bất ngờ, yên yên vậy mà học được. Nàng chuyên chú nhìn, thật đúng là nhìn ra một điểm manh mối, không khỏi khích lệ, yên yên, ngươi thật lợi hại. Đương nhiên rồi, tỷ tỷ ngươi mở miệng, ta dạy cho ngươi. Hai cái nữ hải tử vui đùa ầm ĩ giống như mở miệng hợp miệng, Liêu Chỉ Tình lần này hoàn toàn không ngại, Tô Mộ Yên đem ngón tay đưa đến miệng nàng bên trong kéo đầu lưỡi nàng đều không ngại. Cửa biệt thự, Sở Hà ôm tay dựa vào tường, có một chút không có một chút nhìn thấy. Nhìn ra nửa ngày, sắc trời đều ngầm. Hắn trở về phòng lấy đàn nhị hồ, đi đến bãi biển một bên khác, lặng yên kéo nhị tuyển ánh nguyệt. Đây là làm theo thông lệ, nhị tuyển ánh nguyệt là Sở Hà đáy lòng mềm mại nhất một bộ phận, nương theo hắn 2 năm gặp chắc trở thời gian. Hắn kéo một phát động, cả người liền trầm mê, cũng không tiếp tục quản ngoại giới. Hắn hiện tại đàn nhị hồ cấp 3, kéo nhị tuyển ánh nguyệt mặc dù tính không được cỡ nào êm hay, nhưng cũng không trở thành khó nghe, cùng lần thứ nhất so ra đã tốt quá nhiều. Cách đó không xa, Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên dừng lại. Không có vui đùa ầm ĩ lên tiếng. Liêu Chỉ Tình lắng nghe nhị tuyển ánh nguyệt, nghe ra Sở Hà to lớn tiến bộ. Những ngày gần đây, hắn khẳng định không ít luyện tập, vẻ vải chỉ là biểu tượng. Hắn lại muốn khoe khoang đàn nhị hồ. Liêu Chỉ Tình nội tâm khẽ nói, nhưng nhìn kỹ Sở Hà khuôn mặt, kia đúng là một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi siêu thoát thần sắc. Vẻ mặt này, Liêu Chỉ Tình tại phòng thu âm gặp một lần. Sở Hà vẫn là cái kia Sở Hà, hắn cho dù mọi loại lấy lòng tự mình, nhưng nội tâm cao ngạo ai cũng không thể trả đạp. Hắn mới là một đầu mang yêu. Liêu Chỉ Tình bờ môi nết lên đến, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Sở Hà. Muộn dương như tịch, một bộ hải dương mộ chỉ riêng bao phủ trên người Sở Hà. Tô Mộ Yên đâm đâm Liêu Chỉ Tình, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, Sở Hà kéo đến thế nào? Hắn tốt cố gắng a, mỗi đêm đều để luyện tập. Khó nghe. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 300. Chương 37, đâm á ngươi quật cường đầu lưỡi. Gió biển càng gấp, cuối cùng một vòng trời chiều bị đêm tối nuốt hết. Sở Hà thu hồi đàn nhị hồ, thoải mái mà duỗi người một cái. Hắn quen thuộc trạng vạng tối kéo đàn nhị hồ, một bên kéo một bên chờ lấy đêm tối giáng lâm, nội tâm chắc chắn sẽ có một loại kỳ quái ấm áp. Người cũng nên có chút ký thác, đàn nhị hồ đại khái chính là Sở Hà ký thác. Sở Hà, ngươi kéo đến thật tốt, ta cùng tỷ tỷ cho ngươi điểm khen. Tô Mộ Yên chạy tới, bàn chân đạp một chỗ cát. Sở Hà quay người trở lại, ánh mắt nơi tận cùng là Liêu Chỉ Tình bóng lưng. Nàng một mình về biệt thự, không vui đối mặt Sở Hà. Tô Mộ Yên vừa vặn tương phản, nàng đặt Sở Hà ánh mắt đằng trước vỗ tay, hoa, cảm giác ngươi mị lực đột nhiên gia tăng ném một cái ném, vừa rồi tỷ tỷ đều xem ngươi rất lâu, mặc dù nàng nói ngươi kéo đến khó nghe, nhưng cũng không có đi nha. Thật sao? Sở Hà nhảy xuống nham thạch, nàng học được tiếng nói khẩu bình nhất định không có. Không có, tỷ tỷ đầu lưỡi không bị khống chế, nàng quen thuộc từ nhỏ đến lớn phát ra tiếng phương thức. Tô Mộ Yên khổ não nói. Sở Hà rõ ràng, Liêu Chỉ Tình đầu này man như giọng nói quê hương đã sâu tận xương thủy, nàng thiên phú so Tô Mộ Yên tốt, cũng so Tô Mộ Yên chịu khó, nhưng ngược lại tại khoang miệng cân bằng bên trên không bằng Tô Mộ Yên. Bởi vì Tô Mộ Yên không có giọng nói quê hương, nàng gần nhất mới học thổi ốc biển. Không có cứu, đừng thổi. Sở Hà không nể mặt mũi, hắn cũng là không có cách, ai bảo Liêu Chỉ Tình như vậy bài xích tự mình, ở trước mặt dạy học đều không được, thật không có cứu. Sẽ không như thế nghiêm trọng a. Có thể cứu giúp một chút nha. Tô Mộ Yên phồng lên miệng, đi theo Sở Hà đi, liền không có biện pháp từ bỏ tỉ tỉ giọng nói quê hương sao. Nàng thật rất muốn vì thơ cùng biển sáng tác ốc biển ca khúc. Lời này nhường Sở Hà dừng lại, suy nghĩ một chút nói, ngươi đi nói cho nàng, ta có thể dùng đũa kẹp đầu lưỡi nàng đến dạy học, cưỡng ép giúp nàng ngồn nắn. Nàng nếu là ngay cả cái này đều không đồng ý kia thật không có cứu. Tô Mộ Yên ngốc một chút, giống như có chút biến thái à. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì dơ bẩn sự tình? Ta nhổ vào. Sở Hà không cùng Tô Mộ Yên áo, trở về tắm rửa vọc máy vi tính, nhẹ nhõm tự tại đắc ý. Ngươi chờ a, ta cùng tỷ tỷ nói một chút. Tô Mộ Yên vượt qua Sở Hà, chạy lưu loát. Nàng tiến biệt thự đi tìm Liêu Chỉ Tình, Liêu Chỉ Tình ngay tại phòng tắm ngâm trong bồn tắm. Một bồn tắm lớn bọt biển cùng nước ấm, tản ra từng tia hơi nước. Đầu hạ sắp tới, hơi nước không nồng. Liêu Chỉ Tình đáp lên trên bồn tắm chân trắng rửa sạch có thể thấy được. Nàng thân sắc có chút xa sút, hé miệng động động đầu lưỡi, cảm giác đầu lưỡi có chút chết lặng. Vô luận học tập bao nhiêu lần, nàng từ đầu đến cuối không cách nào nắm giữ yếu lĩnh. Đối với một cái quật cường nữ cường nhân mà nói, loại này cảm giác bị thất bại không thể nghi ngờ là rất nổi nóng. Tỷ tỷ, ta tới rồi. Tô Mộ Yên đột nhiên ở ngoài cửa quỷ kêu, tưởng xung tới. Nhưng khóa cửa đâu, nàng vào không được. Liêu Chỉ Tình thình lình giật mình. Sau đó một mặt cưng chiều đứng dậy đi mở cửa. Bọt biển theo nổi bật tư thái bên trên trượt xuống, đem ánh sáng trượt sàn nhà trải lên mấy phần bạch sắc dấu chân. Làm gì chứ, cả ngày cùng đứa bé giống như Liêu Chỉ Tình mở ra cửa phòng 8, không quên cảnh giác nhìn một chút Tô Mộ Yên sau lưng. Tô Mộ Yên trực tiếp chen vào, nghiêm túc nói, tỷ tỷ, Sở Hà nói có thể dùng đũa giúp ngươi vốn nắn đầu lưỡi, hắn sẽ không cùng ngươi có tứ chi tiếp xúc. Đũa? Không xong. Liêu Chỉ Tình lại giận hỏa. Luôn cảm giác mình bị nhục nhã. Dùng đũa tại trong miệng đâm đến đâm tới, đây coi là cái gì hồn nắn. Tỷ tỷ, ngươi cũng học giỏi nhiều ngày, vẫn là như cũ, ta xem Sở lão tiên sinh cũng chờ không nổi, hắn vẫn chờ ngươi khúc chủ để đâu. Tô Mộ Yên tiện tay cầm quần áo kéo, nhảy vào bồn tắm lớn, cố ý tung tóe một chỗ nước. Liêu Chỉ Tình cũng ngồi vào đi, buồn bực nói, ngươi căn bản không hiểu ta tâm tình, cái kia tiểu bạch kiểm luôn luôn để cho ta khó chịu, ta dựa vào cái gì muốn bị hắn giày vò, tức chết người. Có sao? Không phải ngươi một mực dày vò hắn sao? Tô Mộ Yên nói lời nói thật. Liêu Chỉ Tình bờ môi khẽ cắn. Mặc dù rất muốn phản bác, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như thật là tự mình dày vò Sở Hà. Vậy tại sao khó chịu là tự mình? Tỷ tỷ, thử một chút nha, đua mà thôi nha. Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, cào lên Liêu Chỉ Tình kéo kẹt ổ. Liêu Chỉ Tình nhịn không được cười lên, hai cái muội tử náo làm một đoàn. Trong phòng bếp, ngay tại An Dưa hấu Sở Hà đánh cái nấc, nghe được trong phòng tắm như có như không tiếng cười. Khoan hay nói, xinh đẹp muội tử chính là dễ dàng làm cho người ta mơ màng, An Dưa đều không bình yên. Sở Hà dứt khoát cắt nửa cái dưa, chen vào một cây thìa, về phòng ngủ đi đợi. Đợi không bao lâu, Tô Mộ Yên tới quay cửa, Sở Hà Sở Hà, tỷ tỷ đáp lại ngươi dùng đũa đâm nàng. Đâm nàng? Có ngươi như thế dùng từ A. Sở Hà bưng lấy nửa cái dưa mở cửa, trông thấy Tô Mộ Yên bọc lấy áo tắm. Tóc còn tại giọt nước, một túm túm sợi tóc cùng dây ni lông giống như. Ngươi làm lông? Quỷ nước a. Sở Hà thực lực nhà rãnh, Tô Mộ Yên vén lên dây ni lông, trông thấy dưa hấu con mắt loe sáng. Ngươi chừng nào thì mua dưa hấu, cho ta ăn một miếng. Tô Mộ Yên nhảy một chút, làm bộ muốn ăn dưa. Sở Hà đem dưa hấu đưa tới, ngươi nếu là không ghét bỏ ta thì. Nói đều chưa nói xong, Tô Mộ Yên túi đầu tại bầu bên trong khẳng một ngụm, hài lòng đi. Sở Hà nhìn xem bầu bên trong miệng dấu, lâm vào lộn xộn. Lại qua một hồi lâu, Tô Mộ Yên mang theo Liễu Chỉ Tình tới. Các nàng thổi khô tóc, mặc vào đồ mặc ở nhà, lê lấy dép lê, rất có nữ chủ nhân phong phạm. Sở Hà, bắt đầu đi, tranh thủ thời gian giúp tỷ tỷ ốn nắn đầu lưỡi. Tô Mộ Yên tay nhỏ vung lên, ngồi ở trên ghế salon, làm lên tổng chỉ huy quan. Liễu Chỉ Tình mặt không biểu tình, ánh mắt cũng không nhìn lấy Sở Hà, lãnh diễm bên trong tựa hồ có một tia không được tự nhiên. Muốn bị Sở Hà đâm đầu lưỡi, có thể tự tại mới có quỷ. Sở Hà so cái ok thủ thế, đi đem lốc nít ném một cái, rửa tay một cái nắm lấy một cây đuôi trở về. Hắn cũng không nói chuyện, đi đến Liêu Chỉ Tình trước mặt yêu cầu, há miệng. Liêu Chỉ Tình hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra. Nàng khoang miệng lại bại lộ, trắng đoán răng cùng phấn hồng đầu lưỡi nhìn một cái không sót gì. Sở Hà giải quyết dứt khoát, đua hoán giận đi vào, ấn ở Liêu Chỉ Tình đầu lưỡi, thổi hơi, ban ngày dạy thế nào ngươi liền làm sao thổi. Hô! Liêu Chỉ Tình hít hầu, đầu lưỡi, bờ môi động, thở ra một hơi. Tiếp tục. Sở Hà cúi người, nhíu mày nhìn chằm chằm Liêu Chỉ Tình đầu lưỡi. Liêu Chỉ Tình ngón tay siết chặt, nội tâm lại biệt khuất vừa bất đắc dĩ. Hô! Lại là một hơi, Liêu Chỉ Tình đầu lưỡi kìm lòng không được hướng lên nhét lên, phương hướng còn có chút lệch trái. Đè xuống. Sở Hà dùng sức ép một chút đũa, đem đầu lưỡi ép trở về. Hắn tìm tới vấn đề căn nguyên. Liêu Chỉ Tình giọng nói quê hương cũng là bởi vì đầu lưỡi thói quen đi phía trái nhét lên, đây là một cái có ý nghĩ của mình quật cường đầu lưỡi. Dạng này cử động tại trong miệng kỳ thật rất nhỏ bé, nhưng đối với thanh nhạc mà nói, bất kỳ cái gì nhỏ bé động tác đều sẽ cải biến âm sắc. Bản nhân còn rất khó cảm thấy, thật giống như rất nhiều nở lờ không phân người cảm thấy mình tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn đồng dạng. Đau Liêu Chỉ Tình mồm miệng không rõ kêu một tiếng. Sở Hà khí lực quá lớn, ép tới đầu lưỡi nàng đau. Sở Hà, ngươi muốn đâm chết tỷ tỷ a? Tô Mộ Yên nhảy dựng lên, đau lòng Liêu Chỉ Tình. Không dùng sức không xong, nhất định phải cưỡng ép đè xuống. Sở Hà ngoác, muốn Tô Mộ Yên tới. Tô Mộ Yên tới xem một chút, nơi nào có vấn đề. Ngươi giúp nàng đè ép, nhường nàng một mực luyện tập thổi hơi, mỗi lần thổi liền muốn ép đũa, đừng để đầu lưỡi nàng nết lên tới. Sở Hà thông báo một chút, làm lên vung tay trưởng quỹ. Tô Mộ Yên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng dùng đũa đâm Liêu Chỉ Tình đầu lưỡi, tỷ tỷ, ngươi thổi. Liêu Chỉ Tình nắm đấm bóp chăm chú, nàng không có thổi, nàng nhìn chằm chằm quay người trở về phòng Sở Hà. Cái này Sở Hà có phải hay không quá phận? Như vậy dùng sức đâm tự mình, còn không hết trước, vậy mà liền như thế đi. Tỷ tỷ, thổi a. Tô Mộ Yên thúc giục. Đầu lưỡi đau nhức, đợi chút nữa lại thổi. Liêu Chỉ Tình rời miệng, tận lực bình thản nói. Đau không? Sở Hà cũng thực sự là. Đúng, có dưa hấu, tỷ tỷ ta giúp ngươi cắt dưa hấu. Tô Mộ Yên đi phòng bếp mở tủ lạnh. Nàng bưng ra cái trái dưa hấu đặt ở đồ ăn trên bảng, sau đó tràn đầy phấn khởi dơ dao phay khoa tay múa chân, muốn cắt dưa hấu. Không ngờ Liêu Chỉ Tình cũng tiến vào, nàng đoạt lấy dao phay, hé miệng nhìn chằm chằm dưa hấu. Tô Mộ Yên không hiểu ra sao, tỷ tỷ, làm sao? Liêu Chỉ Tình không nói lời nào, một đao chém đi xuống, chém vào quả dưa đều phát ra bịch một tiếng vang. Trong phòng ngủ Sở Hà giật mình, không hiểu kẹp chặt chân. Quạng lông. Làm sao cảm giác được một luồng hơi lạnh thẳng hướng trong đũng quần chui. Chương 38, tức chết người sắt thép thẳng nam. Tỷ tỷ, ngươi làm ta sợ, a, ta dưa. Tô Mộ Yên đau lòng muốn chết, chia cắt hai nửa, toàn bộ lăn đất đi lên. Nàng nhặt lên xà nước, không hiểu rõ tỷ tỷ hôm nay làm sao như thế táo bạo. Liêu Chỉ Tình chặt dưa hấu một đao, tâm tình tốt nhiều. Nàng để đao xuống, điềm tĩnh cười một tiếng, học được thổi ốc biển về sau, ta lại cầu Sở Hà một lần, ta là heo. Tỷ tỷ, ngươi tâm tính nổ à, tại chúng ta trò chơi vòng, ngươi bước kế tiếp liền muốn tặng đầu người. Tô Mộ Yên đánh cái so sánh. Yên tâm, trừ thối ốc biển, hắn không có bất kỳ cái gì địa phương có thể sánh bằng ta sẽ không lại tức giận. Liêu Chỉ Tình tiếp nhận một khối dưa hấu ưu nhã bắt đầu ăn, đã vẻ mặt ôn hòa. Hắn nấu cơm so ngươi ăn ngon. Hắn cũng không có cùng ngươi so, là ngươi quá cưỡng, làm gì nhất định phải cùng hắn bực bội. Yên yên, ngươi có thể yên tĩnh ăn dưa sao? Liêu Chỉ Tình khỏe miệng có quắp một chút. Tô Mộ Yên co lại rụt cổ, tỉ tỉ tâm tính thật nổ. Nàng bị Sở Hà dùng đũa đâm đầu lưỡi, còn bị thô bạo địa vứt bỏ, triệt để nổ. Vài miếng dưa hấu ăn xong, Liêu Chỉ Tình đầu lưỡi cũng không đau, nàng khôi phục thường ngày tổng giám đốc khí chất, ra hiệu Tô Mộ Yên có thể giúp nàng ốn nắn đầu lưỡi. Tô Mộ Yên việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp bắt đầu làm việc. Nửa cái ban đêm, Liễu Chỉ Tình đều tại hơi thở, Tô Mộ Yên thì dùng đũa giúp nàng ép đầu lưỡi, ép tới cánh tay đều đau xót. Chờ thêm nửa đêm, Tô Mộ Yên triệt để chịu không được, ngã đầu liền ngủ. Liễu Chỉ Tình đầu lưỡi có chút sưng đỏ, nàng xoa xoa miệng méo ba, trong mắt tràn ngập một cỗ cố chấp quật cường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến ngày thứ hai, Liễu Chỉ Tình tiếp tục ốn nắn đầu lưỡi, nàng triệt để phát huy tự mình man như thuộc tính. Chứ ăn uống ngủ nghỉ, nàng tất cả đều tại ép đầu lưỡi. Cái này nhưng khổ Tô Mộ Yên, Tô Mộ Yên trời sinh tính hiếu động, còn thích chơi game, kết quả bị tỷ tỷ lôi kéo ép đầu lưỡi, chỗ nào đều đi không. Sở Hà ngược lại là nhàn nhã, hắn bất kể hai tỷ muội, đặt đu dây bên trên nằm đọc sách hoặc là chơi điện thoại, hay là đi bờ biển thổi một chút ốc biển kéo kéo đàn nhị hồ, sinh hoạt trôi qua kia là đắc ý à. Đến ngày thứ ba, Liễu Chỉ Tình miệng đều sưng, vì từ bỏ giọng nói quê hương, nàng nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới, ăn cơm đều đau. Tô Mộ Yên yêu thương nàng, nhường nàng đừng luyện, nàng không chịu nghe. Tô Mộ Yên liền đến tìm Sở Hà, "Sở Hà, ngươi xem một chút tỷ tỷ luyện được thế nào, ba ngày hẳn là có thể chứ?" Sở Hà đi qua ngóng ngó, kết quả Liễu Chỉ Tình đều không mở miệng, há miệng liền đau. Luyện thành ngươi dạng này cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ngưu bức. Sở Hà giơ ngón tay cái lên. Liễu Chỉ Tình kéo qua một trang giấy, viết xuống một hàng chữ, "Nhờ có ngươi chỉ điểm, tạ ơn a." Lời này tràn ngập châm chọc khí tức, Liễu Chỉ Tình đối Sở Hà oán niệm cực lớn. Sở Hà cũng viết chữ, "Ngươi có thể dành thời gian soạn, từ khúc làm tốt miệng cũng tốt, sau đó liền đi thu âm thần, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, không cần một mực ở chỗ này." Sở Hà hảo tâm nhắc nhở, hắn không thể không nhắc nhở, bởi vì chính mình mỗi ngày đều bị chụp vui vẻ giá trị. Liễu Chỉ Tình cùng cái vu bà giống như, không giờ khắc nào không tại nguyền rủa tự mình, vui vẻ giá trị đều muốn trừ sạch. Sở Hà muốn mau sớm đưa tiễn tôn này ôn thần. Từ khúc ta đã sớm làm tốt, ta bất quá là không cách nào thổi ra lý tưởng hiệu quả mà thôi. Liêu Chỉ Tình bỗng nhiên mở miệng, nàng nguyên lai có thể nói chuyện, chỉ là không muốn nói với Sở Hà. Sở Hà ngắm đến đầu lưỡi nàng, thật có điểm sưng đỏ, nhưng vấn đề không lớn. Lần trước phòng thu âm cái kia từ khúc. Tha thứ ta nói thẳng, cái kia kém xa tít tóc the song, Sở lão tiên sinh không có khả năng coi trọng. Mà lại, ngươi từ khúc quá độ tham khảo the song, không có chói sáng chỗ. Sở Hà không chút lưu tình cho xoa bình. Vốn đang tính toán bình tĩnh Liêu Chỉ Tình siết chặt ngón tay, lại tới, cái này Sở Hà có thể tức chết tự mình. Liền không thể nói đến huyền chuyển điểm sao. Tô Mộ Yên thấy thế vội vàng chen vào nói, Sở Hà, tỉ tỉ cái kia từ khúc là sơ thảo, nàng chỉ là đi điều chỉnh thử một chút mà thôi, các loại tu sửa tốt khẳng định em hay, danh tự cũng dễ nghe, gọi hải chi thơ à, cùng thơ cùng biển có phải hay không rất dự. Ân, rất dự, dựng đến cùng cọ nhiệt độ giống như. Dù sao Sở Hà trướng mắt, Sở Hà âm nhạc giám thưởng năng lực không tệ, nhất là liên quan tới ốc biển thanh âm, hắn dù sao cũng là ốc biển cấp 2 đại lao, ít lưu ý thanh nhạc bên trong vương giả. Yên yên, ngươi không cần cùng hắn giải thích, hắn không hiểu ta tâm tình. Liêu Chỉ Tình lỏng ngón tay ra, sắc mặt quay về lãnh đạo. Sở Hà xem thường nàng, nàng cũng xem thường Sở Hà. Đã đều là mang yêu, đến đỉnh A, tương hỗ tổn thương A. Tô Mộ Yên kẹp ở giữa, muốn bị đính đến hoa hoa gọi. Nàng nhìn ra tình huống không ổn, cái này phú bà cùng tiểu bạch kiểm thế nhưng là hữu hình cưới hiệp ước, chiếu tình hình này xuống dưới, đừng nói hình cưới, tương hô chém chết đối phương cũng có thể. Sở Hà, tỷ tỷ là Thượng Hải Học viện âm nhạc tốt nghiệp, nếu như không phải vì kế thừa gia nghiệp, nàng hiện tại chính là âm nhạc đại sư. Tô Mộ Yên hướng Sở Hà trước mắt, chỉ ra Liễu Chỉ Tình là có chân tài thực học, tỷ tỷ tại trong lúc học đại học thường xuyên soạn, còn có nhỏ chúng mạng lưới ca sĩ mời nàng làm qua khúc đâu. Nàng tính toán nửa cái làm nhạc sĩ, ngươi cũng đừng nhìn xuống nàng. Phải không? Sở Hà có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này cao lãnh tổng giám đốc còn có qua dạng này lịch sử. Hắn nhún nhún vai nói, vậy được đi, ngươi nếu là kiên trì dùng ngươi từ khúc ta không có ý kiến, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi từ khúc không thích hợp thơ cùng biển. Sở Hà là thơ cùng biển người chứng kiến, hắn đối thơ cùng biển tình cảm không ai sánh nổi. Dùng Liêu Chỉ Tình từ khúc làm khúc chủ đề là tuyệt đối không thể nào. Không có cửa đâu. Sở Hà, ta thừa nhận ngươi ốc biển thổi đến rất êm hay, nhưng ngươi không có tư cách dạng này gièm pha ta từ khúc. Liên quan tới soạn, ta so ngươi lại thêm lành nghề, ngươi một cái ngoài nghề dựa vào cái gì chỉ trỏ. Liêu Chỉ Tình trợn mắt nhìn. Soạn là nàng yêu thích, cũng là nàng đã từng mộng tưởng. Nếu như không phải công ty cần nàng, nàng hiện tại khẳng định là một vị làm nhạc sĩ. Bởi vậy bị Sở Hà gièm pha tâm huyết, nội tâm của nàng không phục. Tổng giám đốc lánh khóc đến đâu cũng là nữ hài tử. Sở Hà loại này sắt thép thẳng nam hành vi tức giận đến nàng tưởng chém người. Sở Hà một mặt nhức cả trứng, bởi vì vui vẻ giá trị trực tiếp trừ sạch, tự mình lại biến thành kẻ nghèo hèn. Sớm biết như thế liền không nhiều chuyện, khen là được. Hôm nay mặt trời thật lớn, ta đi ngắm mặt trời. Sở Hà không nói nhiều, đi. Liêu Chỉ Tình gặp hắn dạng này càng là tức giận, gia hỏa này tức giận tự mình vô ngông liền đi. Vương bắt đản. Cao lãnh như Liêu Chỉ Tình cũng không nhịn được mắng một tiếng. Sau đó nàng đi phòng bếp chặt dưa hấu, chém vào dưa chạy thành sông. Tô Mộ Yên tại cửa ra vào nhìn quanh, tỉ tỉ, ta cảm thấy Sở Hà nói rất có đạo lý, hắn mặc dù không hiểu soạn, nhưng hiểu dám thường a, nếu không vẫn là nghe một chút hắn ý kiến. Liêu Chỉ Tình quay đầu chừng nàng, ta có thể không rõ sao. Ta chính là tức giận, ta có biện pháp nào? Ta chính là tức giận a. Đáng chết tiểu Bạch Kiểm, ta muốn đuổi đi hắn. Nàng chọc giận gần chết, dưa hấu cũng chặt xong. Các loại thật vất vả bình tĩnh trở lại, nàng đi trong viện một nhìn, nhìn thấy Sở Hà ở trong biển bay nhảy, đập đừng đề cập nhiều sung sướng. Cái này đáng chết tiểu Bạch Kiểm, tức điên bao nuôi hắn phú bà vậy mà chạy tới chơi nước, không chút nào cảm thấy tự mình có lỗi. Về nhà. Liêu Chỉ Tình cắn răng nói. Về nhà làm gì? Tô Mộ Yên nghi hoặc. Đổi từ khúc, ta nhất định để Sở Hà đầu giảm xuống đất không thể. Chương 39, thổ hào xin dừng tay. Trước biệt thự, hót chờ kia làm người khác chú ý tiếng gầm vang lên. Liêu Chỉ Tình cố ý đạp mạnh một chút chân ga, quanh một tiếng đột nhập Sở Hà trong thai, phảng phất tại khiêu khích. Sở Hà theo trong nước biển đứng lên, nhìn xem hót chờ chạy xa. Hai cái phú bà đi, chào hỏi cũng không nói một tiếng. Sở Hà mừng rỡ như thế, hắn mấy ngày nay muốn bị Liêu Chỉ Tình dày vò thảm. Lần này nhưng nhẹ nhõm. Trên đường, Potter rất nhanh rời đi nghỉ phép khu, như là một đầu kìm nén bực bội dã thú, thẳng hướng nội thành vọt tới. Liêu Chỉ Tình mím môi lái xe, ánh mắt như dao, ẩn chứa một luồng khí nóng. Ghế lái phụ Tô Mộ Yên vô nàng, tỉ tỉ, lái chậm một chút, nhiều người. Liêu Chỉ Tình giảm tốc, dã thú bình tĩnh. Tỉ tỉ, chúng ta không nói với Sở Hà một chút không? Ngươi tốt xấu nói cho hắn biết ngươi nguyện ý sửa chữa từ khúc nhà. Không phải hắn cảm thấy ngươi không nói đạo lý Tô Mộ Yên cũng là tầm lớn, hết chuyện để nói, cũng chỉ có nàng có dũng khí dạng này. Ta mấy ngày nay bị hắn giày vò thảm, ta còn nói cho hắn biết ta muốn làm gì. Ai quan tâm hắn cái nhìn, a. Một tiếng nhẹ nhàng a, Liêu Chỉ Tình đối Sở Hà oán khí triển lộ không bỏ sót. Hoạt bát Tô Mộ Yên khó được thán lên tức giận, ai, một năm ước hẹn a, chỉ sợ muốn chỉ hoan đến 10 năm. 100 năm cũng không đáng kể. Liêu Chỉ Tình nói chuyện cùng nã pháo giống như... Trong biệt thự Sở Hà hắt cái xì hơi, cảm giác bị người mắng. Hắn mới từ trong biển ra, trên thân chỉ mặc một cái quần cộc, thư thư phục phục nằm tại đu dây bên trên phơi nắng, an nhàn cực kỳ. Điện thoại nơi tay, Sở Hà thói quen xem thơ cùng biển bình luận khu. Cái này xem xét vô cớ đau đầu, bởi vì yêu yêu tỷ lại khen thưởng 10 vạn khối. Nàng tựa hồ bị Tô Mộ Yên chọc giận, ứng chiến. Sở đại đại, ta là vị đàn tranh kẻ yêu thích, ta vì ngươi thơ cùng biển sáng tác một bài từ khúc, có thể thêm cái hệ chặt sao? Đây là yêu yêu tỷ mới nhất nhắn lại, nàng lộ ra tự mình một chút tin tức. Bình luận đã nổ. Hoa, yêu yêu tỷ sẽ đánh đàn tranh, tiểu thư khuê các ca. Không giống kia cái gì nhị tỷ, liền sẽ vung tiền, không có điểm khí chất. Đi mẹ nó, làm sao ngươi biết Mộc Chỉ Tình sẽ không cầm kỳ thư họa? Ngươi cho rằng nhà giàu tiểu thư giống như ngươi mỗi ngày móc chân chơi game. Người ta yêu thích đi thêm, đàn tranh tính là gì? Nhất tỷ nhị tỷ lại muốn khai chiến, bình luận khu chướng khí mù mịt. Sở Hà thực tình cảm giác có chút đau đầu, hắn không vui nhìn thấy dạng này. Không khoa trương tới nói, thơ cùng biển là Sở Hà trong lòng một mảnh tịnh thổ, hắn là tưởng các độc giả giống như hắn lặng lặng thưởng thức. Kết quả bởi vì khen thưởng sự tình, các độc giả ngược lại làm lên ăn dưa của chúng, khiến cho cùng ngành giải trí fan hâm mộ lẫn nhau phun. Sở Hà lắc đầu, trở về phòng đi mở máy tính, chuyện này đến tìm xem biên tập. Ban biên tập cao Úc. Mấy ngày nay Lưu Cường cười đến không ngậm miệng được. Bởi vì tạp chí xã cho hắn phát một số lớn tiền thưởng, ban thưởng hắn đào được Sở Tiểu Hà tôn đại thần này. Mà xuống tháng, thơ cùng biển y hoàn tất, hắn còn có càng nhiều tiền thưởng, mà lại hắn sẽ đi tìm Sở Tiểu Hà gặp mặt nói chuyện xuất bản công việc, đến lúc đó có thể gặp Sở Tiểu Hà tôn vinh. Ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động. Lao Lưu, hôm nay nhất tỷ nhị tỷ chiến đấu như thế nào a? Diệp Tổng nắm lấy khối đi ra tới, cười tủm tỉm tra hỏi. Ban biên tập cũng đang chăm chú nhất tỷ nhị tỷ sự tình. Bọn hắn vui thấy như thế, bởi vì khen thưởng chiến đấu sẽ chỉ ra tăng sách nhân khí, sẽ hấp dẫn càng ăn nhiều hơn quần chúng. Làm biên tập, trong mắt bọn họ càng nhiều chú ý vẫn là nhiệt độ cùng tiền. Ha ha, nhất tỷ lại khen thưởng 10 vạn khối, duyệt văn độc giả cũng quá có tiền, tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, Sở tiên sinh có thể ngồi thu 100 vạn. Lưu Cường xoa xoa tay, xé Diệp Tổng một góc đi giả ăn. Diệp Tổng đem đi giả nâng cao cao, miễn cho bị Lưu Cường xé xong. Ngươi nhường nhân viên quản lý thay Sở tiên sinh nói lời cảm tạ, nhưng phải gìn giữ Sở tiên sinh thần bí tính, dạng này mới có thể để cho nhất tỷ nhị tỷ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Diệp tổng cáo giả, cùng Lưu Cường cùng một chỗ âm hiểm cười. Đọc truyện tại http, nét hai người bọn họ lao âm bức hố lên tiền đến rất thành thục. Lúc này, đột nhiên có tin tức đến, Lưu Cường xem xét không khỏi kinh hỉ, Sở tiên sinh vậy mà chủ động tìm ta. Bình thường Sở Hà sẽ chỉ cắm đầu cho Lưu Cường gửi bản thảo đi kiện, phát liền đi, xưa nay sẽ không nói chuyện thiếm, bây giờ lại chủ động tìm Lưu Cường. Lưu Cường ấn mở tin tức xem xét, Diệp Tổng cũng có chút ngạc nhiên xích lại gần xem. Lưu biên tập, nói cho duyệt văn lưới độc giả, cấm lớn ngạch khen thưởng, mọi người im lặng đọc sách là được. Phúc! Hai cái lao âm bức miệng bên trong đi giả toàn bộ phun ra ngoài, kinh cánh ốc. Sở tiên sinh, ngài đây là tại sao vậy? Có tiền đều không kiếm lời sao? Ngài là không biết à, bởi vì nhất tỷ nhị tỷ chiến đấu, hiện tại thơ cùng biển nhiệt độ càng ngày càng cao, hấp dẫn càng ngày càng nhiều độc giả. Lưu Cường vội vàng nói, tâm hắn đau, nhiều tiền như vậy a, không cần thiết nhường độc giả dạng này tôn kém, ta chỉ muốn bọn hắn yên tĩnh đọc sách, không muốn khiến cho chướng khí mù mịt. Sở Hà đáp lại, đây là hắn ý tưởng chân thật. Hắn không muốn thơ cùng biển về sau bị đánh bên trên lẫn lộn tên tuổi, gần nhất bình luận khu đều có người nghi ngờ có phải hay không chính thức cố ý lẫn lộn nhất tỷ nhị tỷ chiến đấu. Mà lại, nhất tỷ tốn kém nhiều như vậy cầu hệ chát, khiến cho tự mình rất khó khăn, không cho đều không thể nào nói nổi, dứt khoát cấm. Về sau tự mình hảo hảo viết sách, độc giả xem thật kỹ sách, chẳng phải là tốt hơn. Sở tiên sinh, hiện tại xã hội này cứ như vậy à, bởi vì cái gọi là có nhân địa phương liền có giang hồ, ngươi không cần để ý Lưu Cường tận tình khuyên bảo, không nỡ từ bỏ đến miệng thịt. Diệp Tổng cũng giống như vậy, bọn hắn đều là người từng trải, nơi nào sẽ cùng tiền không qua được. Đáp lại hắn. Đột nhiên, phía sau hai người truyền tới một khí khái hào hùng mười phần giọng nữ. Chính là xã trưởng Viên Hoa Anh, nàng chẳng biết lúc nào tới. Lưu Cường cùng Diệp Tổng đều giật mình, bận bịu gạt ra tiếu dung tới. Lưu Cường còn không tự giác trêu chọc tóc mình, sửa sang một chút địa trung hải kiểu tóc. Viên Hoa Anh liếc nhìn hắn một cái, ngươi đùa nghịch cái gì đẹp trai? Không chê dầu mỡ. Lưu Cường bận bịu thả tay xuống, khô cằn nói, xã trưởng, Sở tiên sinh tuổi còn rất trẻ, có tiền đều không kiếm lời. Ngươi hiểu cái gì? Thơ cùng biển là có thực lực, không cần dựa vào dạng này lẫn lộn để duy trì nhiệt độ, dạng này ngược lại tại trong lúc vô hình rèm pha thơ cùng biển. Viên Hoa Anh vung tay lên, phát thông cáo đi, hết thể nghe Sở Hà, hắn là cái coi ôm ấp tình cảm người. Lưu Cường cùng Diệp Tổng đối mặt, đành phải gật đầu. Viên Hoa Anh nói đến cũng không sai, nhất tỷ nhị tỷ chiến đấu xác thực mang đến rất nhiều ảnh hưởng trái chiều, khiến cho những cái kia tưởng an tâm đọc sách người đều không vui. Rất nhanh. Duyệt văn lưới thơ cùng biển đơn độc tuyên bố chương tiết thông cáo. Tác giả kính báo các vị độc giả, bản nhân chỉ muốn yên tĩnh viết sách, không cầu khen thưởng, về sau cấm lớn ngạch khen thưởng, xin các vị thứ lỗi. Quy tắc này thông cáo vừa ra, bình luận khu xôn xao, phảng phất bình địa bên trong lên kinh lôi. Ta đi, lần đầu gặp không nên đánh thưởng, văn nhân khí khai a. Đã sớm nên dạng này, cái gì cầu thí nhất tỷ nhị tỷ, lão tử là đến xem sách, sẽ bước đi một bên. Phấn, không nói nhiều. Ra thực thể sách cái thứ nhất mua. Lại không qua bao lâu, yêu yêu tỷ cũng phát bài buốt. Sở đại đại, phi thường thật có lỗi, cho ngài mang đến bối rối, thật xin lỗi. Cái này thiếp mời lập tức bị trên đỉnh tới. Ủng hộ yêu yêu tỷ fan hâm mộ dành trước đoạt sau an ủi. Yêu yêu tỷ không sai, là Sở Tiểu Hà không theo lẽ thường ra bài, ai biết hắn không thích tiền đâu. Yêu yêu tỷ, duyệt văn niên hội ngươi có thể xin đi thôi. Ngươi cũng cho duyệt văn mấy trăm vạn đâu, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy Sở Tiểu Hà nha. Yêu yêu tỷ không muốn thương tâm, ta Trần Thất Thất nói để ở chỗ này, ngươi nếu là cho ta 10 vạn khen thưởng, chớ nói hoài chát, địa chỉ gia đình đều cho ngươi. Ha ha, ta ngay cả cơ nhi đều nguyện ý cho, ngươi tính toán cái cầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, ta, Liêu Chỉ Tình, tưởng chẳng bỡ. Sở Hà lên tiếng, nhất tỷ nhị tỷ chiến đấu tan thành mây khói, bình luận khu khôi phục lại bình tĩnh. Sở Hà chỉ thích như vậy. Mọi người cùng nhau yên tĩnh đọc sách, yên tĩnh đàm luận kịch bản nhiều dễ chịu, sẽ cái gì bức nhà. Bất quá yêu yêu tỷ cũng là một mảnh nhiệt tâm, lúc này nàng còn xin lỗi, Sở Hà liền thông chi biên tập, nhường nhân viên quản lý truyền một lời. Sở đại đại cảm tạ ngươi, nếu có duyên mời ngươi ăn cơm. Nhân viên quản lý đem Sở Hà nói hồi phục cho yêu yêu tỷ. Đây thật ra là lời khách sáo, bởi vì đều không có định ra thời gian chính xác. Nhưng các độc giả bắt quái chi tâm đã cháy hừng hực. Sở yêu đang ổn. Bọn hắn niên hội khẳng định phải gặp mặt. Ta nữ thần a o o o, ta lại thất tình, lần trước vẫn là Thang Duy lấy chồng. Sở Mục Đảng ngay tại chỗ giải tán, đại gia giang hồ gặp lại. Yêu yêu tỷ cũng trở về phục, tốt đát, xem ra năm nay ta muốn xin năm ngoái sẽ, chờ ngươi nha. Đi lại đu dây Sở Hà miệng rút một chút, làm sao cảm giác rời lên tảng đá nện chân mình a. Đột nhiên mập mở một cái muội tử. Hắn lắc đầu, không nhìn, xuất phát đi nội thành. Hắn lần này đi nội thành không phải tìm người trang trí viện tử, mà là mua sắm nhạc khí. Sở Hà đối cổ điển nhạc khí đều có biết một hai, lúc trước hắn đại thủ bút, dùng vui vẻ giá trị mua sắm một đống lớn thiên phú. Tì bà, tiêu, địch, đàn, huân. Thập đại cổ điển nhạc khí, Sở Hà toàn bộ nhập môn. Nhưng nhập môn hắn nhưng không có chạm qua, trừ đàn nhị hồ bên ngoài nhạc khí đều không có sơ qua. Hiện tại cũng coi là nhàn rỗi, Liêu Chỉ Tình muốn luyện tập thổi ốc biển, đoán chừng nhất thời bán hội không gặp qua tới quấy rầy, Sở Hà có thể dành thời gian sờ sờ nhạc khí. Hắn chạy nửa cái thành thị nhạc khí hành, mua về tỉ bà, cây sáo cùng cổ cầm. Liền cái này ba loại liền hoa Sở Hà hơn 20 vạn, nhất là trong đó tỉ bà, lại muốn 12 vạn. Đây là tử đàn tỉ bà, thuộc về xa hoa nhất tỉ bà, dùng gỗ tử đàn làm độc liệu, âm sắc tốt nhất, giá cả quý nhất. Sở Hà yêu cầu cực cao, hắn hiện tại cũng coi là cái nhà âm nhạc, bình thường nhạc khí hắn không để vào mắt. Tăng thêm hắn không có nỗi lo về sau. Vô luận là được bao nuôi vẫn là thơ cùng biển tiền thù lao đều đủ hắn tiêu xài, cho nên hảo phóng mua. Ba loại nhạc khí, Sở Hà đều yêu thích không buông tay, nhất là tỳ bà. Tỳ bà có loại cao nhã thần bí đẹp, đều sẽ làm người ta liên tưởng đến cổ đại phong hoa lại thẹn thùng nữ tử, nhất là loại kia nửa che mặt nữ tử. Một bài tỳ bà thanh âm truyền ra, phảng phất tạo nên kim lăng sông hoài gợn sóng nước, thuyền hoa cướp nước mà qua, tư xuân chúng nữ nhi tại bên bờ để đèn thuyền. Sở Hà cảm thấy vui vẻ. Đàn tấu một bài Tử Trúc Điều. Tử Trúc Điều là tỷ bà một cấp khảo hạch khúc mục, vô cùng đơn giản dễ học, nhưng làn điệu ưu mỹ, mười phần nhịn nghe, Sở Hà có chút thích. Cả ngày, hắn đều tại chơi đùa cái này ba loại nhạc khí, trong viện thỉnh thoảng có các loại thanh âm truyền ra, giống như là bách điệu trong gió kêu to giống như. Vườn địa đàng biệt thự viện tử thì yên tĩnh nhiều, chỉ là thường xuyên có tiếng ốc biển âm truyền ra. Liêu Chỉ Tình ngồi trên đồng cỏ, một thân nhẹ nhàng đồ mặc ở nhà, hai chân trắng loan phấn nộn. Một chút để ép cỏ xanh, tìm kiếm cảm giác tiết tấu. Nàng hai tay dâng vang lên xoắn ốc, thổi một chút ngừng một chút, thần sắc càng ngày càng vui sướng. Tỷ tỷ, ngươi thổi đến hảo hảo nghe, hoàn toàn học được a. Bên cạnh nằm Tô Mộ Yên tán thán nói, tỷ tỷ quá lợi hại. Liêu Chỉ Tình trở về liền vùi đầu sửa chữa từ khúc, nàng có cái âm nhạc thất, cái gì đều phân phối. Cũng liền sửa chữa nửa ngày, Liêu Chỉ Tình cảm thấy có thể. Một chút điệu lên cao hoặc là giảm xuống, một chút ngắn âm kéo dài, một chút trường âm rút ngắn. Tổng thể làn điệu cũng không có bao nhiêu cải biến, chỉ là việc nhỏ không đáng kể sửa chữa không ít, làm cho âm sắc càng thêm mượt mà dễ nghe, lại thêm có biển cả hương vị. Chính Liêu Chỉ Tình cũng đặc biệt hài lòng, nàng phát hiện một khi nắm giữ thổi ốc biển kỹ xảo, đối với soạn lĩnh ngộ liền càng thêm sâu, tăng thêm nàng vốn là học viện âm nhạc tốt nghiệp. Đại học thường xuyên soạn, làm về nghề cũ cũng không khó khăn. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi Giang Sâm phòng thu âm, ta muốn đem Hải Chi thơ thu xuống tới. Liêu Chỉ Tình như thiêu như đốt, gấp đến độ không xong. Quá mau a. Tỷ tỷ ngươi nếu không lại tu sửa mấy ngày, hẳn là còn có tiến bộ không gian. Tô Mộ Yên khuyên nhủ, nàng cảm giác Liêu Chỉ Tình trong lòng còn có chút xúc động, chơi âm nhạc không thể xúc động. Bên cạnh ghi chép bên cạnh tu, còn có thể nhường nhạc Vu Văn chỉ điểm, hiện tại liền đi thu. Liêu Chỉ Tình rất kiên quyết, còn tìm cái lý do. Tô Mộ Yên thở dài, tỷ tỷ a, ngươi vẫn là cùng Sở Hà bực bội, liền muốn chứng minh tự mình, cũng không chịu ổn định lại tâm thần. Liêu Chỉ Tình bị vạch trần nội tâm ý nghĩ, không khỏi phiền muộn, "Tiên Yên, ngươi đến cùng giúp ai a? Làm sao lão là nói dạy ta? Ta đương nhiên giúp ngươi nhà, nhưng ngươi không nên gấp, ngươi lại hoàn thiện một chút từ khúc, sau đó chúng ta đi thu, còn cứ gọi Sở Hà cũng đi qua nghe. Đến lúc đó hắn khẳng định khiếp sợ không thôi, tỷ tỷ ngươi cũng liền chứa một cái hoàn mỹ bức." Tô Mộ Yên có lý có cứ phân tích. Liêu Chỉ Tình trừng mắt, "Ngươi đi nơi nào học những này thô tục từ ngữ? Nữ hài tử ra nhà đừng bảo là những thứ này." Liêu Chỉ Tình nói xong đi âm nhạc thất, Tô Mộ Yên hỏi nàng, "Tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì?" "Tiếp tục sửa chữa, ta cũng cảm thấy còn có một số địa phương vướng víu, gấp không được." Liêu Chỉ Tình cũng không quay đầu lại. "Cho nên tỷ tỷ vẫn là tưởng chứa một cái hoàn mỹ bức nha. Ngươi muốn ăn đòn." Liên tiếp 3 ngày, hai tỷ muội cơ hồ đều tại âm nhạc thất vượt qua, Liêu Chỉ Tình đổi từ khúc, Tô Mộ Yên thì nghe hát tử. Thứ bậc 4 ngày xuất quan, Liêu Chỉ Tình khỏe miệng cười không che giấu được, bởi vì nàng cảm thấy Hải Chi thơ hoàn mỹ. Tô Mộ Yên cũng đặc biệt thích, hảo hảo nghe, cảm giác cùng the song không sai biệt lắm, nghe tốt có biển cả cảm giác. Không cần loạn khen, ốc biển ca khúc vốn là thưa thớt, nghe được đi qua đều coi là tốt nghe, ta cái này không tính là gì. Liêu Chỉ Tình khiêm tốn, nhưng khỏe miệng cười làm sao cũng giấu không được. Nàng là kiêu ngạo, bởi vì nàng không chỉ sẽ thổi ốc biển, còn có thể soạn tử, tối thiểu phương diện này vượt xa Sở Hà cái kia tiểu bạch kiểm. Kiêu ngạo ở giữa, Liêu Chỉ Tình liên hệ Nhạc Vu Văn, trước đem tại nhà mình âm nhạc thất thu âm tần gửi tới. Không lâu sau, Nhạc Vu Văn tán thán nói, Tổng Giám Đốc Liêu, ta có một câu nói một câu, ngươi tiến bộ thực sự quá lớn, cái này thủ khúc là hàng cao cấp, ngươi thổi năng lực cũng mạnh phi thường, đi thích hợp tử, hoàn toàn không có trước đó loại kia khô khốc cảm giác. Nhạc Vu Văn khích lệ làm cho Liêu Chỉ Tình cười nở hoa, nàng lôi kéo Tô Mộ Yên liền đi, chúng ta đi phòng thu âm, ta đã nhường Nhạc Vu Văn chuẩn bị kỹ càng thu. Tô Mộ Yên ừ gật đầu, đi theo Liêu Chỉ Tình đi. Kết quả Liêu Chỉ Tình đột nhiên dừng lại, nghiêng mắt xem Tô Mộ Yên, tựa hồ muốn nhắc nhở cái gì. Tô Mộ Yên sờ sờ tự mình khuôn mặt, làm sao tỉ tỉ, nhìn ta làm gì? Không có gì, ngươi có muốn hay không hóa trang điểm? Hoặc là thay cái quần áo? Liêu Chỉ Tình ánh mắt có chút lấp lóe. Không cần à, ta chưa hề đều không hóa trang à, bộ quần áo này cũng được, lại không phải đi tham gia cái gì phú hào tiệc tối. Tô Mộ Yên càng thêm nghi hoặc, tỉ tỉ làm sao lại nói như vậy đâu? Vậy coi như, đi thôi. Liêu Chỉ Tình cất bước, đúng, ta đã hoàn toàn không tức giận, Sở Hà đã không thể làm nhiễu ta mảy may. Ừm. A nha. Tô Mộ Yên nháy mắt mấy cái, ngậm một chút, cái quỷ gì? Làm sao cảm giác tỉ tỉ đang trì hoãn thời gian, là ám chỉ cái gì sao? Các loại đi đến hót chờ bên cạnh, Tô Mộ Yên mới hồi phục tinh thần lại, tỉ tỉ đây là tại nhắc nhở tự mình một kiện đại sự a. Tỉ tỉ, chúng ta gọi Sở Hà cũng đi phòng thu âm a. Một mình hắn ở nhà đoán chừng rất nhàm chán, Tô Mộ Yên nghiêm túc nói, nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Làm gì gọi hắn? Liêu Chỉ Tình cố ý hử một tiếng. Hắn tốt xấu cũng có chút dám thưởng năng lực, có thể lợi bình một chút nha. Tô Mộ Yên y nguyên đứng đắn, cũng không nói ra. Kia, cũng được đi, hắn ưu điểm ta vẫn còn muốn tán thành. Liêu Chỉ Tình phát động xe, ánh mắt nhìn phía trước, đầy mắt hưng phấn, phảng phất sắp có thể báo thù đồng dạng. Lần này Hải Chi Thơ, thập toàn thập mỹ, ngay cả Nhạc Vu Văn cũng than thở, ta xem ngươi cái tiểu bạch kiểm còn có cái gì dễ nói. Chương 41, làm một đầu sẽ chỉ hô 666 cá ướp muối. Hơn 2 giờ chiều trùng, ngày nóng bỏng, phơi người mắt mở không ra. Sở Hà coi như ngồi tại dây cây nho hạ đều bị phơi mở bức, gió biển lại lạnh cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể từ bỏ đu dây, ôm tỉ bà về phòng ngủ thổi điều hòa không khí. Mới vừa vào nhà, Tô Mộ Yên gọi điện thoại tới. Sở Hà cảm thấy kỳ quái, tuy nói Tô Mộ Yên có tự mình dãy số, nhưng chưa hề không có đánh qua, nàng cũng không phải một cái thích gọi điện thoại người. Tô tiểu thư, mấy ngày không thấy, rất là tưởng niệm, ngươi muốn trở về sao? Sở Hà nghe, xuất phát từ nội tâm vui sướng. Hắn ngóng trông Tô Mộ Yên trở về, bởi vì chỉ cần Tô Mộ Yên ở nhà, kia vui vẻ giá trị nhất định tiêu thăng, một hồi liền phá ngàn. Sở Hà, ngươi bây giờ đi Giang Sâm phòng thu âm, tỉ tỉ muốn thu ốc biển âm tần, nàng vi biểu bày ra đối ngươi thưởng thức, cố ý mời ngươi đi lợi bình một hai. Tô Mộ Yên dùng đặc biệt tốn ngữ khí nói chuyện. Nàng cố ý dạng này tốn, đối Sở Hà không hữu hảo, dù sao nàng hiện tại ngồi tại Liêu Chỉ Tình ghế lái phụ. Sở Hà lông mày nhíu lại, Liêu Chỉ Tình mời tự mình. Không có khả năng. Suy tư 2 giây, Sở Hà liền nghĩ minh bạch, Liêu Chỉ Tình rõ ràng là muốn báo thủ. Cái kia ba đạo nữ tổng giám đốc đặc biệt cưỡng, sẽ không chịu thua. Lần trước tự mình như thế gièm pha nàng từ khúc, nàng ghi hận trong lòng đâu, lúc này đoán chừng là bản thân cảm giác tốt đẹp, tưởng oán giận tự mình một đợt. Nàng muốn phát động man như công kích. Mặt trời cay đến rất, không muốn ra cửa. Sở Hà trong lòng kỳ thật rất cảm thấy hứng thú, hắn muốn nghe xem Liêu Chỉ Tình từ khúc đổi đến kiểu gì. Nhưng làm sao trời nóng nực, hắn hoàn toàn không muốn động. Điện thoại bên kia Tô Mộ Yên không nói gì, nhưng Liêu Chỉ Tình nói chuyện, điện thoại lái miễn đề. Sở Hà, làm phiền ngươi đến một chút, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến, ngươi làm ốc biển đại sư, khẳng định có cao kiến đi. Liêu Chỉ Tình thanh âm lạnh lùng, nói lấy lòng nói lại cho người ta ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Thái dương chân rất lớn, Sở Hà để không nổi sức lực đi ra ngoài, ở nhà thổi điều hòa không khí há không đẹp quá thay. Sở Hà, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi có phải hay không cảm thấy ta muốn báo thủ? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta căn bản không có cân nhắc qua bất luận cái gì cùng ngươi tương quan sự tình, ta chỉ muốn ngươi đánh giá một chút, nếu như êm thai ta liền đưa cho Sở Lao tiên sinh. Liêu Chỉ Tình càng thêm lãnh đạm, giọng nói của nàng để cho người ta không phân rõ thật giả. Kỳ thật nàng là muốn báo thủ, tối thiểu muốn để Sở Hà đối nàng từ khúc đổi mới, dạng này nàng một lời oán khí liền có thể phát tiết. Nhưng nhường Sở Hà đi đánh giá cũng là ý tưởng chân thật. Hải Chi Thi là muốn tặng cho Sở Lão tiên sinh, cực điểm hoàn mỹ mới được, Sở Hà nếu là khẳng định, vậy liền rất không tệ. dù sao Sở Hà Úc biển thổi đến so nhạc Vu Văn còn tốt hơn nghe. Đã ngươi thành tâm thành ý mời ta, vậy ta liền lòng từ bi đi một chuyến đi, ngươi chờ. Sở Hà duỗi người một cái, đi đổi một bộ quần áo, gọi chiếc xe taxi đi ra ngoài. Hốt chờ bên trên, Liễu Chỉ Tình tắt điện thoại, một trận lòng buồn bực, bởi vì lại bị Sở Hà chiếm tiện nghi, cái gì gọi là thành tâm thành ý mời hắn. Tỷ tỷ, ngươi không phải muốn báo thủ. Tô Mộ Yên có chút không hiểu rõ Liễu Chỉ Tình đang suy nghĩ gì. Ta không báo thủ, ta là heo. Liễu Chỉ Tình hư một tiếng, hận không thể dùng răng cắn Sở Hà, ngao ngao ngao như thế cắn, tuyệt không phải anh như thế cắn. Tô Mộ Yên co lại rụt cổ, ai, nữ nhân. Hót chờ nhanh chóng, rất nhanh tới Giang Sâm phòng thu âm. Nhạc Vu Văn tại lầu một cửa ra vào chờ, mười phần nhiệt tình. Bọn hắn những này thượng lưu xã hội tinh anh đều biết Giang Thành Liễu Chỉ Tình, không dám thất lễ. Liễu Chỉ Tình cũng nhiệt tình, nàng thưởng thức Nhạc Vu Văn dạng này thanh nhạc đại sư. Nhạc lão sư, vất vả ngươi. Liễu Chỉ Tình tự nhiên hào phóng cùng Nhạc Vu Văn nắm tay, biểu hiện ra nàng tự tin và phong thái. Một bên Tô Mộ Yên lông mi nháy mắt, nhìn xem cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt tỷ tỷ, lại là thở dài một tiếng, ai, nữ nhân. Tô tiểu thư nói cái gì? Nhạc Vu Văn ngạc nhiên nói, cùng Tô Mộ Yên nắm tay. Không có gì, Nhạc lão sư, ngươi hôm nay sẽ không vội vã trở về bồi lao bà ăn cơm đi. Tô Mộ Yên không có tổng giám đốc phong phạm, ngược lại cùng cái hàng xóm tiểu muội muội đồng dạng trêu ghẹo. Nhạc Vu Văn cười ha ha một tiếng, mang theo hai nữ lên lầu 2 đi. Truy. Cập http, đến lầu 2 hắn thả chậm bước chân, nhỏ giọng thì thầm mở miệng, "Tổng giám đốc Liễu, Tô tiểu thư, các ngươi phải đợi một hồi, hôm nay có vị âm nhạc đại sư đến ghi chép sáo bầu, còn phải bận rộn một trận." Sáo bầu? Tô Mộ Yên lỗ thai dựng lên, lập tức đến hào hứng. "Đúng vậy à, không biết các ngươi nghe chưa nghe nói qua Phương Quang Tùng tiên sinh?" Hắn là Giang Châu âm nhạc giáo sư đại học, cũng là Giang Châu sáo bầu hiệp hội hội trưởng, thông qua Tây Nam Nghệ thuật học viện sáo bầu khảo hạch 10 cấp. Nhạc Vu Văn giới thiệu, Tây Nam Nghệ thuật học viện sáo bầu thi cấp là trước mắt nhất quyền uy sáo bầu thi cấp. Sáo bầu là Tây Nam dân tộc thiểu số nhạc khí, nhưng ở cả nước đều rất nổi danh, bởi vì âm sắc đặc biệt ưu mỹ, đơn giản dễ học, nhận rộng rãi âm nhạc kẻ yêu thích yêu thích. Hai nữ cũng chưa nghe nói qua Phương Quang Tùng, dù sao các nàng tiếp xúc nhạc khí chỉ có ốc biển. Nhưng nghe Nhạc Vu Văn đều như thế tôn sùng, không khỏi dâng lên mấy phần kính ý. Bốn thông qua sáo bầu nhất quyền uy thi cấp, kia nhất định là vị âm nhạc đại gia. Chúng ta có thể đi vào nghe một chút sao? Liêu Chỉ Tình hỏi thăm, nàng muốn nhìn một chút âm nhạc đại gia. Nhạc Vu Văn không có cự tuyệt, lái phòng thu âm cửa, tay chân đều thả rất nhẹ nhàng. Kỳ thật phòng thu âm chia trong ngoài thất, cả hai ngăn cách thanh âm, ngoại thất động tĩnh sẽ không ảnh hưởng đến nội thất. Ba người nhẹ chân nhẹ tay đi vào, đều liếc nhìn pha lê cách cửa sổ bên kia lão nhân. Lão nhân đến có hơn 60 tuổi, mặc một mạc màu đen ngắn tay áo sơ mi, mang theo kính lão, mặt mũi nhăn nheo, tóc mai bạch, cho người ta một loại hết sức nghiêm túc uy nghiêm giả học giả ấn tượng. Hắn nhẹ nhàng cơ thân thể, thổi sáo bầu. Sáo bầu là cổ phác màu nâu xám, tức giận dương là một cái hoàn chỉnh hồ lô, đáy hồ lô bộ cắm 3 cây rèn luyện bóng loáng tiểu trúc quản cùng 3 cái kim loại lò xo phiến. Lão nhân lấy miệng hồ lô làm thổi miệng, hai tay thì cùng cầm tiêu đồng dạng hoặc theo hoặc tùng trúc quản bên trên 7 cái lỗ thoát khí. Dễ nghe êm thai thanh âm cứ như vậy truyền ra, Liễu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên đều là khẽ giật mình, tâm tình đúng là không hiểu bình tĩnh, thậm chí có chút thương cảm, bị sáo bầu thổi thanh âm đả động. Kia phảng phất là núi tuyết chi đỉnh thần nữ như hát như khóc thanh âm. Phương giáo sư thổi là sáo bầu bản thần thoại, hắn muốn thu xuống tới đưa cho bạn già làm quà sinh nhật. Nhạc Vu Văn thanh âm ép tới thấp hơn. Hoa, tốt có yêu láo ra ra. Tô Mộ Yên tán thưởng, trong mắt chiếu lấp lánh, sáo bầu thổi thần thoại cũng quá êm tai, ta về sau không nghe Thành Long hát, liền nghe sáo bầu thổi. Nhạc Vu Văn cười một tiếng, Tô tiểu thư có hứng thú cũng có thể học, sáo bầu là tương đối dễ dàng học. Vậy ta muốn học, có thể bái Phương Quang Tùng giáo sư vi sư sao? Tô Mộ Yên lúc này kiên định quyết tâm, chính thức vứt bỏ ốc biển. Cái này, Phương giáo sư đối hiện nay tuổi trẻ nhạc khí nhà rất bất mãn. Cảm thấy bọn hắn học cổ điển nhạc khí chỉ là vì trang khốc và chơi vui, cho nên Nhạc Vu Văn có chút khô cằn đạo, ám chỉ Phương giáo sư không có khả năng thu Tô Mộ Yên làm đồ đệ. Liêu Chỉ Tình thì bất đắc dĩ chừng Tô Mộ Yên một chút, đã không muốn nhả dánh cái này 3 phút nhiệt độ muội muội. Vậy coi như, các ngươi trước hết nghe, ta đi đón Sở Hà, hắn hẳn là cũng tới. Tô Mộ Yên vặn cửa ra ngoài, may mà nàng hiện tại còn băn khoăn Sở Hà. Nhạc Vu Văn vui mừng, nhìn về phía Liêu Chỉ Tình, tổng giám đốc Liễu, Sở tiên sinh cũng tới. Ừm. Liêu Chỉ Tình không có chút rung động nào, bàn tay lại hung hăng bóp một chút, phảng phất muốn vồ nát Sở Hà không thể miêu tả hai viên trứng đồng dạng. Phòng thu âm bên ngoài, Tô Mộ Yên chờ một lát, quả nhiên trông thấy Sở Hà đi lên. Sở Hà có chút buồn ngủ, hắn lúc đầu dự định trong phòng co quắp thi, kết quả định lấy liệt nhật tới đây. Sở Hà, ngươi nhớ kỹ, đợi chút nữa tỉ tỉ để ngươi đánh giá nàng từ khúc, ngươi chỉ có thể nói êm hai, ngư bức, mê người, 666, hiểu không? Tô Mộ Yên một cái níu lại Sở Hà. Sở Hà lộ ra vẻ cổ quái, ngươi đối nàng như thế không có tự tin sao? Ta cảm giác nàng rất có tự tin, sừng châu đã lộ ra, còn kém một điểm đâm chết ta. Ta cảm thấy Hải Chi Thi rất êm hai, ta cũng đối tỉ tỉ rất có tự tin, nhưng ta sợ ngươi không biết nói chuyện, gây tỉ tỉ tức giận. Tô Mộ Yên nghiêm túc, dù là từ khúc không có đạt tới ngươi mong muốn, ngươi cũng đừng xoa bình, liền hô 666 đi, đừng muốn ức trước giường, cái gì hiểu không? Sở Hà lại ngáp một cái, ừ hai tiếng, để không nổi sức lực tới. Sở Hà. Tô Mộ Yên gặp hắn dạng này lười nhác đột nhiên cau mày. Sở Hà kinh một chút, hai bức Tô Mộ Yên còn có thể cau mày. Sở Hà, đêm qua tỉ tỉ cùng với nàng người trong nhà trò chuyện bị chửi khóc, lại là bởi vì kết hôn cùng bộc lộ sự tình. Nàng cho là ta ngủ, chạy tới trong viện khóc lớn một trận, kỳ thật ta không ngủ. Tô Mộ Yên hút một chút cái mũi, giơ lên nắm tay nhỏ, ngươi nếu là không hô 666, ta một quyền đấm chết ngươi, nghe hiểu sao? Hiểu. Chương 42, A Tùng thật rất nghiêm ngặt. Sở Hà theo Tô Mộ Yên tiến vào phòng thu âm. Phòng thu âm không có tiếng người, chỉ có sáo bầu thanh âm. Sở Hà đi vào liền nghe đến ưu mỹ thần thoại, như nữ tử khẽ nấc, như nhảy múa tơ lụa, như trong ngọn núi suối âm thanh. Nhu, phiêu, ngọt, đây chính là sáo bầu. Sở Hà âm nhạc giám thưởng năng lực không tệ, đối các loại nhạc khí cũng nhập môn, bao quát sáo bầu. Hắn nghe xong liền biết đối phương là đại sư, một vị không dậy nổi đại sư. Xuyên thấu qua pha lê cách cửa sổ, Sở Hà trông thấy vị kia Phương Quang Tùng giáo sư. Phương Quang Tùng vừa vận thu hoàn tất, hắn nhẹ nhàng hô hơi thở, có thể thấy được có chút mỏi mệt, cái chán đều là dậy đặc mồ hôi dị. Sở tiên sinh, lại gặp mặt. Nhạc Vu Văn lúc này mới lên tiếng, hắn vừa rồi gặp Sở Hà chuyên chú quan sát Phương Quang Tùng, bởi vậy không có quấy rầy. Sở Hà lấy lại tinh thần, hướng Nhạc Vu Văn cười một tiếng, Nhạc lão bản, hôm nay không bồi lão bà. Nhạc Vu Văn mặt mo ngượng ngập, lại bị người trêu chọc. Khu khu. Tô Mộ Yên đột nhiên làm bộ khục lắm điều, hấp dẫn Sở Hà ánh mắt. Sở Hà nhìn sang, trông thấy Liêu Chỉ Tình, nàng bị Tô Mộ Yên kéo tay cánh tay. Mấy ngày không thấy, Liêu Chỉ Tình tiểu tụy rất nhiều, nàng mấy ngày liền cần đổi Hải Chi Thi, không tiểu tụy mới là lạ. Nhìn kỹ lời nói, còn có thể thấy được nàng trong mắt tơ máu. Nàng tối hôm qua vụng trộm khóc lớn một trận, đến từ gia đình áp lực quá lớn. Tổng giám đốc Liêu, ngươi hôm nay cũng rất xinh đẹp. Sở Hà khen một câu, dù sao không cần tiền. Liêu Chỉ Tình không có gì phản ứng, nàng hiện tại chỉ muốn một sự kiện, thổi Hải Chi Thi, đánh Sở Hà mặt. Lúc này Phương Quang Tùng ra, Liêu Chỉ Tình lập tức chuẩn bị, nàng không kịp chờ đợi muốn thổi. Đương nhiên, nàng rất có cấp bậc lễ nghĩa, cố ý tại cạnh cửa chờ đợi Phương Quang Tùng. Nhạc Vu Văn cũng đi qua, có chút tôn kính. Phương giáo sư, ngài vất vả. Vị này là Giang Thành Đằng Thịnh Quốc tế tập đoàn CEO Liêu Chỉ Tình, cũng là một vị nhạc khí kẻ yêu thích. Nhạc Vu Văn giới thiệu một chút Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình xuề bàn tay ra, thoải mái cười một tiếng, Phương giáo sư, ngài âm nhạc tạo nghệ thật cao. Phương Quang Tùng lông mày không thể phát hiện nhữ một cái, hắn là lao học cứu, xưa nay không muốn theo nghề ngoại nhân liên hệ, hiện tại Nhạc Vu Văn giới thiệu cái CEO là có ý gì? Người tốt. Phương Quang Tùng miễn cưỡng cùng Liêu Chỉ Tình nắm một chút tay, cũng không nói nhiều. Nhân viên công tác chuyển đến ghế cùng nước ấm, mời Phương Quang Tùng nghỉ ngơi trước một chút, âm tần giai đoạn sau chế tác rất nhanh liền tốt. Phương Quang Tùng gật gật đầu, yên lặng ngồi tại phòng thu âm một góc gỡ xuống kính lão, dùng góc áo lau, không để ý tới bất luận kẻ nào. Nhạc Vu Văn có chút xấu hổ, Liêu Chỉ Tình thì y nguyên hào phóng, vô tình cười cười đi vào nội thất. Mấy người cũng thu hồi tâm tư, đều nhìn nội thất Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình ngồi tại âm thanh ống trước, sẽ vang xoắn ốc đặt ở bên miệng. Lần trước nàng ở chỗ này thổi cơ hồ một ngày, kết quả khó nghe, hiện tại nàng tiến bộ cực lớn, tràn đầy tự tin, đã không có lần thứ nhất mê mang. Hải Chi Thi thổi lên, phảng phất trên núi cao chạy xuống suối nước, sau đó suối nước hội tụ thành Giang Hà. Giang Hà mãnh liệt lao nhanh, chạy về hướng đông vào biển không quay lại, cuối cùng đụng vào thâm thúy trong biển rộng, bình tĩnh lại. Ngắn ngủi 3 phút, Hải Chi Thi ra dáng, xác thực được cho hàng cao cấp. Nhạc Vu Văn cùng Tô Mộ Yên vỗ tay, lấy bọn hắn ánh mắt đến xem rất không tệ. Sở Hà cũng có chút khen ngợi, nhưng làm sao hắn cường hạng chính là thổi ốc biển, hắn ốc biển cấp 2, là tiếng ốc biển vui bên trong đại sư, không có khả năng tùy tiện bị Hải Chi Thi chinh phục, cho nên 6666 Sở Hà dùng lực vỗ tay, quá tuyệt, ta trời ạ, đây chính là cao sơn lưu thủy kiếm chi âm cảm giác sao. Năm đó Chu Văn Vương đi Đức Chính, có phượng gãy Kỳ Sơn, tổng giám đốc Liêu thổi chính là Kỳ Sơn tiếng phượng hót ta. Nội thất cửa ra vào, Liêu Chỉ Tình phóng ra bước chân dừng lại, ánh mắt của nàng híp mắt một chút, tức giận nhìn chằm chằm Sở Hà. Đệ tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị không? Kỳ thật giảm không ít, đáng tiếc Sở Hà bản thân vui vẻ giá trị chính là không, cho nên chỉ có thể giảm không. Sở Hà trong lòng co lại, ta đều hô 666A. Tô Mộ Yên hướng hắn trước mắt, hận hắn diễn kỹ bắt gấp, có dạng này diễn sao? Sở Hà, ngươi lại tại trào phúng ta sao? Liêu Chỉ Tình đi tới, trong mắt có khí phẫn cũng có xa sút. Sở Hà vẫn là cà lơ phất phơ bộ dáng, tự mình lại thất bại. Lúc trước kiêu ngạo lại bị Sở Hà nghiền nát. Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình đối mặt, trông thấy Liêu Chỉ Tình trong mắt tơ máu càng thêm rõ ràng, mắt đen vành mắt cũng rất rõ ràng. Nội tâm của nàng không biết đỉnh lấy nhiều ít áp lực, lúc này phảng phất bị đè sập đồng dạng. Một đầu man như nội tâm có thể yếu ớt đến nước này sao? Thôi thôi, dù sao cũng là bao nuôi tự mình phụ bà, cho chút mặt mũi. Sở Hà nhún nhún vai, nói thật, ta còn là cảm thấy không xong, bất quá đại khái cảm giác ngươi đã thổi ra, theo dòng suối đến Giang Hà lại đến Hải Dương, ngươi đem ốc biển thanh âm chia làm ba cái giai đoạn, tầng tầng tiến dần lên, có chút Hải Dương thơ ca hương vị. Liêu Chỉ Tình con mắt đỗng nhiên sáng một chút, phảng phất sao trời. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Liêu Chỉ Tình đến gần hai bước, muốn xác định Sở Hà có phải hay không tại định nọt chính mình. Thật, ta nói láo lời nói, Tô Mộ Yên cả một đời tất không nghề. Sở Hà tương đương chăm chú. Đệ tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 500. Liêu Chỉ Tình rời ánh mắt, ngươi vậy mà có thể nghe ra ta thanh nhạc bên trong tưởng biểu đạt tam đoạn cấp độ, không tệ. Nàng trái lại khích lệ Sở Hà, cưỡng ép đảo khách thành chủ. Đánh mặt không thành công, tốt xấu muốn vãn hồi một điểm mặt mũi. Sở Hà ngầm mắt trợn trắng, được, ngươi thắng. Ta đi a, trở về đi ngủ. Sở Hà cáo tử, Liêu Chỉ Tình tại chỗ chừng hắn, ngươi gấp cái gì? Ngươi không phải cảm thấy Hải Chi Thi ý nguyên không được sao? Ta còn muốn tiếp tục sửa chữa, ngươi không thể đi. Đúng đúng đúng, ngươi đi cái gì đi? Không thấy được tỷ tỷ vui vẻ sao? Đây là ngươi vinh hạnh, bồi tỷ tỷ sửa chữa. Tô Mộ Yên diếu võ dương oai, vụng trộm hướng Sở Hà giơ ngón tay cái lên. Một bên Nhạc Vu Văn hiện tại vẫn là không có hiểu rõ Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình quan hệ, bất quá xem khí phân không tệ, cũng khen, tổng giám đốc Liêu Hải Chi Thi chỉ là còn có một điểm nhỏ tì vết. Mọi người chúng ta đi ra lực sửa chữa, khẳng định hoàn mỹ. Nhạc Vu Văn nói cũng là lời thật lòng, hắn rất thưởng thức Liêu Chỉ Tình Hải Chi Thi thay đổi. Không ngờ hắn mới nói xong, một mực ngồi tại nơi hẻo lánh nghỉ ngơi Phương Quang Tùng không hiểu thở dài, sau đó đứng dậy, ta muốn đi, không muốn ở lại nơi này, ngày mai lại đến lấy âm tận, ta không giống nhau. Phương giáo sư, 10 phút sau liền chế tác hoàn thành, ngài không bằng chờ một chút. Giai đoạn sau nhân viên đề nghị, tốc độ đã rất nhanh. Không, ta muốn rời đi. Phương Quang Tùng rún gió mặt rất lạnh mạc, đó là một loại cùng loại văn nhân khí khái biểu lộ. Hắn tựa hồ cảm giác đợi ở chỗ này là đối tự mình vũ nhục. Liêu Chỉ Tình ý thức được cái gì, không khỏi lúng túng, thấp giọng nói, hắn có phải hay không cảm thấy ta thổi đến rất khó nghe. Không có khả năng, hắn có lẽ muốn đi đại tiện, không có ý tứ nói mà thôi. Tô Mộ Yên cũng thấp giọng nói. Sở Hà kém chút không có phun ra nước bọt. Nhạc Vu Văn thì đi qua hỏi thăm Phương Quang Tùng, Phương giáo sư. Chúng ta chiêu đãi không chu đáo xin hãy tha lỗi, ngài có ý kiến gì mời nói thẳng đi. Phương Quang Tùng trương há miệng vẫn là coi như thôi, không, dù sao đều là người trẻ tuổi, ta làm gì chăm chỉ. Hắn hình như có chỉ. Phương giáo sư, là ta quay rời ngài, thật có lỗi. Liêu Chỉ Tình đi tới nói xin lỗi. Phương Quang Tùng bước chân dừng lại, nhìn xem Liêu Chỉ Tình vẫn là không nhịn được phê phán, nhạc khí có nhiều nghị thông suốt chỗ, ta mặc dù cái tinh thông sáo bầu, nhưng cũng nghe được ra ngươi trình độ rất kém cỏi. Bất quá là ham chơi chi tác. Cổ điển nhạc khí không thể, người trẻ tuổi thái độ bất chính, mà ngươi có tiền như vậy trà đạp bốc biển, ngay cả nhạc khí hiệp hội phó hội trưởng đều lấy lòng ngươi, ngươi rất hạnh phúc, cũng rất thật đáng buồn. Liêu Chỉ Tình đứng chết chân tại chỗ, bờ môi mím lại chăm chú, đả kích lớn biết bao. Nhạc Vu Văn giả cười đều cười không nổi, bởi vì hắn chính là nhạc khí hiệp hội phó hội trưởng. Sở Hà âm thầm một sách, lão nhân ra về phần đối người trẻ tuổi như thế nghiêm ngặt sao? Cái nào âm nhạc đại gia không phải từng bước một đi tới, mà lại hắn tựa hồ hiểu lầm, cảm thấy mình đám người này là Liêu Chỉ Tình chó săn, sẽ chỉ nịnh nọt. Nhạc Vu Văn dạng này ốc biển tất cả mọi người biến thành chó săn, ra nghệ thuật ra nhìn không được. Phương giáo sư, ngài hiểu lầm ha ha. Ngài còn nhớ rõ ta nói với ngài qua Sở Hà sao. Thổi the xong vị kia, hắn âm tần lúc ấy quay xuống, ngươi buổi sáng cũng nghe qua, cảm thấy rất không tệ. Nhạc Vu Văn nóng lòng giải thích, làm dịu Liêu Chỉ Tình khó xử. Phương Quang Tùng nhấc một chút cái cảm, làm sao? Chẳng lẽ vị này CEO chính là Sở Hà? Trình độ cũng không giống như. Dĩ nhiên không phải, vị kia mới là Sở Hà, hắn trình độ rất cao, lợi bình tuyệt không phải lấy lòng tổng giám đốc liễu. Nhạc Vu Văn chỉ Sở Hà, lôi ra Sở Hà đến biểu thị tự mình mấy người không phải lính hót. Phương Quang Tùng nhìn về phía Sở Hà, vứt xuống một câu, ngươi có chút chân tài thực học, đáng tiếc Lưu Vu biểu diện, cách chân chính ốc biển đại sư còn kém xa lắm, về sau nhiều tĩnh tâm khổ luyện, không muốn làm cái tục khí âm nhạc người. Ngươi hiểu lầm, ngươi có tư cách lợi bình chúng ta thanh nhạc tạo nghệ, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta đang quay tổng giám đốc Liễu ngông ngựa thật sự là hiểu lầm, ta cùng nhạc lao bản đều không phải là tục khí âm nhạc người. Chương 43, bị, là tâm động cảm giác. Phương Quang Tùng giáo sư là giang thành thanh nhạc giới lừng lẫy có tên đại nhân vật, thu hoạch được nghiệp nội nhất trí kính trọng. Nhưng hắn tính tình cũng là rất tươi sáng, đối tuổi trẻ nhà âm nhạc có mang thật sâu thành kiến, hơi một không hợp hắn mắt, hắn liền sẽ khinh thường, luôn cảm thấy người trẻ tuổi tại trà đạp nhạc khí. Sở Hà mấy người đã bị hắn đánh lên trà đạp nhạc khí nhãn hiệu, hơn nữa còn là tham tài chó săn. Sở Hà không nhiều giải thích, ra nghệ thuật ra phần lớn đều mười phần cố chấp, ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng, không cần cùng hắn cãi lộn. Tiến phòng thu âm sửa khúc đi. Sở Hà đẩy ra phòng thu âm nội thất cửa đi vào, ra hiệu Liêu Chỉ Tình đuổi theo. Hắn cử động này để cho người ta có chút không nghĩ ra, làm sao đột nhiên tiến phòng thu âm sửa từ khúc. Bên trong cũng không có đổi bài bản thiết bị A. Nhạc Vu Văn đi lên trước thấp giọng nói, Sở tiên sinh, chớ cùng Phương giáo sư hận rồi, hắn chỉ là có chút tính xấu mà thôi, cái này nổi ta gánh. Ngươi cùng Tổng Giám Đốc Liêu về trước đi, ngày mai ta mới hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Nhạc Vu Văn nhận. Hắn mới vừa rồi còn kéo Sở Hà ra muốn cùng Phương Quang Tùng đối biện một phen, bây giờ nhìn Sở Hà không hiểu thấu tiến phòng thu âm sửa khúc, cảm giác Sở Hà đang giận, tìm lối thoát hạ. Cái này cũng không tốt, không cần thiết oán giận đến nước này, không phải cuối cùng khó xử chỉ là Sở Hà. Chúng ta tới nơi này chính là vì sửa từ khúc, Liêu Chỉ Tình bận rộn thật lâu, hôm nay đã đến, vậy liền giúp nàng đem từ khúc sửa tốt đi. Sở Hà cũng không phải là hờn dỗi, hắn so Nhạc Vu Văn còn muốn bình tĩnh, lúc này đều chủ động thoát ly chiến trường. Sở tiên sinh, phòng thu âm không có cách nào sửa khúc, ngươi đến có dụng cụ chuyên nghiệp đổi bài bản, rất phức tạp. Nhạc Vu Văn thanh âm ép tới thấp hơn, nhắc nhở Sở Hà không muốn cưỡng ép trăng bước, làm cho người ta trò cười. Phương Quang Tùng ngay tại cười, khinh thường mà cười chua xót. Hắn lắc đầu, cũng không đi, chỉ là ai thán, Trung Hoa Quốc Thúy, sớm muộn sẽ bị các ngươi đám người này trà đạp không có. Hắn vốn đang đối Sở Hà the xong rất thưởng thức, nhưng bây giờ xem ra, Sở Hà cũng bất quá là một cái tục khí người a. Sở Hà trong lòng không vui, lão gia tử, ngươi tính tình là thật thối a. Ta sẽ không đổi bài bản, ta chỉ là chỉ điểm Liêu Chỉ Tình làm sao thổi mà thôi, không cần dụng cụ chuyên nghiệp. Nàng dựa theo ta ý nghĩ đi thổi là được. Sở Hà cũng không cảm thấy tại phòng thu âm sửa khúc có cái gì khó khăn. Cái này Nhạc Vu Văn khô cằn cười một tiếng, nghĩ thầm Sở Hà làm sao bướng bỉnh bên trên. Ngược lại là Tô Mộ Yên cái này hai bức cổ vũ, Sở Hà, sửa tốt điểm từ khúc, chứng minh cho Phương Quang Tùng xem. Chúng ta không có trả đạp tâm nhạc. Tô Mộ Yên tính tình cũng tới tới. Ngươi ngược lại là tiến đến A. Sở Hà lần nữa hướng Liêu Chỉ Tình nói. Liêu Chỉ Tình rất hạ, yên lặng đi vào phòng thu âm, không có tinh thần. Sở Hà chỉ microphone, đi ngồi, cùng vừa rồi đồng dạng thu, ta ở bên cạnh chỉ điểm ngươi. Sở Hà, Phương Quang Tùng nói đúng, ta trình độ xác thực rất kém cỏi, quật cường cũng vô dụng, hải chi thi quá kém, thổi đến dễ nghe đi nữa cũng không xứng với thơ cùng biển. Liêu Chỉ Tình hô hơi thở, miễn cưỡng cười một tiếng, nghĩ thoáng. Nàng tâm lý tố chất vẫn là rất mạnh, tiếp nhận Phương Quang Tùng đánh giá, chỉ là nội tâm khó tránh khỏi xa sút, dù sao nàng đối ốc biển thanh âm có đặc thù tình cảm. Không giống đánh đàn, coi như bị người mắng khó nghe cũng cười một tiếng chi, nơi nào sẽ phản ứng. Ngươi mời ta đến, chính là vì để cho ta xem ngươi bị Phương Quang Tùng mắng. Ngươi để ý hắn làm cái gì? Chúng ta đổi chúng ta từ khúc chính là, đây không phải nguyên kế hoạch sao? Sở Hà bĩu môi, đi qua ngồi xuống. Liêu Chỉ Tình giật mình một chút, không hiểu cảm giác cái này tiểu bạch kiểm mới là bá đạo tổng giám đốc. Ngươi sẽ không soạn, nơi này cũng không có dụng cụ chuyên nghiệp, ngươi nơi nào sẽ đổi. Liêu Chỉ Tình nhẹ nhàng lắc đầu, tuy nói cảm thấy Sở Hà rất tự tin, nhưng vẫn là khó mà tin được hắn. Ngươi đến cùng có ngồi hay không? Không ngồi ta lập tức đi đánh Phương Quang Tùng một trận, đánh cho hắn đại tiện bài tiết không kiềm chế. Sở Hà làm bộ kéo cửa. Liêu Chỉ Tình giật mình. Cái này Sở Hà đầu bị cửa kẹp A, đánh Phương Quang Tùng làm cái gì? Ngươi đừng nói giỡn. Ta đã không có việc gì, ta cũng có tự mình dự định. Liêu Chỉ Tình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, mở cửa đi ra ngoài. Nàng trực tiếp đi hướng Phương Quang Tùng, Phương Quang Tùng lần nữa ngồi xuống, lại bắt đầu lau kính mắt. Phương giáo sư, vừa rồi thổi lúc tâm ta trạng thái táo bạo, cũng không có phát huy hoàn mỹ, ta lại thổi một lần, làm phiền ngài lại nghe một lần, cho ta ý kiến. Liêu Chỉ Tình cong một eo, nàng cho thanh nhạc đại sư đẳng cấp cao nhất kính ý, đồng thời nội tâm còn có một cỗ không phục sức lực, cảm thấy mình có thể phát huy càng tốt hơn. Phương Quang Tùng thần sắc hòa hoãn rất nhiều, ngươi ngược lại là cô nương tốt, đáng tiếc ngươi từ khúc căn cơ cũng quá chênh lệch, trên bản chất liền không dễ nghe, thổi đến hoàn mỹ đến đâu cũng vô dụng. Xin cho ta thử một lần nữa. Liêu Chỉ Tình không phục sức lực lập tức bành trướng, ngắn ngủi xa suốt qua đi, nàng càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đi thôi. Phương Quang Tùng phất phất tay, nguyện ý lại nghe một lần, nhưng một điểm chờ mong đều không có, thuần túy cho chút thể diện. Liêu Chỉ Tình vui mừng, lại vào phòng thu âm, nghiêm túc nâng lên ốc biển. Sở Hà xoa xoa huyệt thái dương, ta nói ngươi cái phú bà tính tình thế nào như thế cơ đâu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Liêu Chỉ Tình không để ý đến Sở Hà, nàng muốn một mình đối mặt Phương Quang Tùng miệng thối, lại một lần nữa thổi. Bên ngoài người nghe được rõ ràng, Nhạc Vu Văn cùng Tô Mộ Yên cùng nhân viên công tác đều an tĩnh lại. Lần này Liêu Chỉ Tình tinh thần càng thêm tập trung, nàng phát huy tốt không ít, Hải Chi Thi cũng xác thực hoàn mỹ rất nhiều. Nhưng Phương Quang Tùng một mực lắc đầu, hắn không có bất luận cái gì ca ngợi chi tử, cảm thấy Hải Chi Thi nát chính là nát. Như vậy cũng tốt so một cái quốc nhạc đại sư nghe nhạc thiếu nhi dễ nghe đi nữa lại như thế nào. Nó định vị chính là ngây thơ. Liêu Chỉ Tình thổi một phút, núi cao dòng suối nhập giang hà, nàng càng phát ra chuyên chú, chìm vào tự mình trong biển rộng. Nhưng Phương Quang Tùng một mực lắc đầu, căn bản không hài lòng. Nhạc Vu Văn yên lặng thở dài, nhân viên công tác cũng lộ ra đồng tình thần sắc, Liêu Chỉ Tình vẫn là thất bại rất triệt để. Tô Mộ Yên nắm nuốt nắm tay nhỏ, muốn đi đánh cái kia lắc đầu lao học cứu. Đột nhiên, phòng thu âm thanh âm ngừng. Đám người trông thấy Sở Hà đi đến Liêu Chỉ Tình bên cạnh, xoay người ngăn lại nàng tiếp tục thổi. Sở Hà vừa rồi vẫn đứng tại phòng thu âm nơi hẻo lánh, xem một phút. Cái này một phút bên trong, hắn mua sắm ốc biển thiên phú cấp 3. Cấp 3 thiên phú hôm qua liền đã làm lệnh hoàn tất, cần vui vẻ giá trị 800, mà vừa rồi Liêu Chỉ Tình cung cấp 500, Tô Mộ Yên cung cấp 600, mua sắm dư xài. Ốc biển thiên phú cấp 3, đỉnh phong tạo cực, Sở Hà tại ngắn ngủi một phút bên trong nghe ra Liêu Chỉ Tình hơn 10 chỗ không đủ, quá xấu rất triệt để. Nhưng cũng không phải không có cách nào cải thiện, vương giả cấp bậc ốc biển đại sư xuất thủ, cái gì ốc biển thanh âm không thể thay đổi. Sở Hà ngăn lại Liêu Chỉ Tình, thanh âm bình tĩnh mà cường thế, tổng giám đốc Liêu, ngươi trạng thái rất không tệ, chúng ta bắt đầu sửa khúc đi. Liêu Chỉ Tình kinh nghi một tiếng, có chút sốt ruột, muốn Sở Hà không nên quấy rầy nàng, nàng muốn cho Phương Quang Tùng biểu diễn đâu. Sở Hà không nói, lấy ra trong tay nàng vang lên xoắn ốc, đem xoắn ốc đuôi cái còi nổ. Sở Hà, ngươi làm gì? Liêu Chỉ Tình không hiểu rõ Sở Hà cử động là vì sao, bên ngoài người cũng hai mặt nhìn nhau. Sở Hà cười một tiếng, cái còi sẽ ảnh hưởng ốc biển bản âm, ngươi kiến thức cơ bản đã thuần thục, không cần dùng cái còi. Sở Hà nói, đem thổi miệng đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi một chút. Vẹn vẹn một chút, một cỗ cao sơn lưu thủy thanh âm liền vang lên, phảng phất giọt nước rơi vào trong đầm, tạo nên vòng vòng gợn sóng, tươi mát thoải mái. Đây là Hải Chi Thi khúc nhạc dạo, rõ ràng điệu chẳng thiếu gì, nhưng hiệu quả lại ngày đêm khác biệt, dễ nghe không thể tưởng tượng nổi. Ngoại thất, toàn bộ người đều là giật mình, liền ngay cả Phương Quang Tùng đều dừng một cái, chậm rãi đem kính lao đeo lên, kinh ngạc nhìn chăm chú lên Sở Hà. Khúc nhạc dạo khí lưu muốn lâu một chút, bởi vì là dòng suối, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Đại khái 10 giây về sau, bắt đầu dồn dập lên, dòng suối lớn mạnh, muốn hội tụ thành giang hà. Sở Hà chỉ điểm lấy, túi đầu nhìn xem Liêu Chỉ Tình, ngay từ đầu không thể quá độ sục sôi, người tam đoạn làn điệu một mực rất sục sôi, dẫn đến cấp độ không đủ phân rõ ràng, như là nói chuyện không có dấu chấm câu đồng dạng. Liêu Chỉ Tình đôi mắt chớp một cái, nàng ngang đầu nhìn xem Sở Hà, từ đầu đến cuối rất mộng bức, vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Ngoại thất, Tô Mộ Yên nhìn chằm chằm Sở Hà bên mặt, tâm hoa nộ phóng, hoa, chăm chú Sở Hà rất đẹp trai, bị, là tâm động cảm giác. Chương 44, không lịch sự. Sở Hà vô cùng chuyên chú, tập trung tinh thần đều đặt ở sửa khúc phía trên. Hải Chi Thi giai đoạn thứ nhất, hắn vạch hơn 10 chỗ khuyết điểm, đồng thời tự mình thổi biểu thị, cải biến không ít địa phương. Những này cải biến đa số không rõ ràng, nhiều lắm thì âm tức giận kéo dài hoặc rút ngắn, âm điệu lên cao hoặc giảm xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác là những này không rõ ràng cải biến làm cho cả thủ khúc cách cục đại biến, loại nhạc khúc cũng không giống nhau. Tựa như nhạc thiếu nhi biến thành dân giao, dù là so ra kém quốc nhạc, nhưng cũng cực kỳ êm tai, làm cho người sợ hãi thán phục. Liêu Chỉ Tình rốt cục lấy lại tinh thần, nàng lúc này tâm tư cũng chìm vào Sở Hà tiết ấu, chuyên tâm học tập, chỉ là trong mắt có một tia vung đi không được khó tả cảm xúc. Giai đoạn thứ 2 Giang Hà lao nhanh, không đủ đầy đạn. Đại Giang Đại Hà lao nhanh, nhất định phải có chập trùng. Theo cao nguyên sông vào bình nguyên, kinh đào hải lãng, theo bình nguyên chảy vào biển cả, nhẹ nhàng bao la, đây là đại thế. Sở Hà lần nữa thổi lên ốc biển. Lần này, giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, mãnh liệt xung kích cảm giác làm cho đám người tâm linh chấn động. Trung trung điệp điệp đại giang, phảng phất một đầu cự thú, gầm thét sông về trước phong. Sau đó một cước bước vào bao la bình nguyên, rốt cục trở nên bằng phẳng. Giai đoạn này cũng có mười mấy nơi khuyết điểm, Sở Hà đồng dạng thổi chỉ ra chỗ sai, hắn không hiểu cái gì là sửa bài bản, trong mắt hắn, phải sửa đổi hải chi thi liền như là giúp một cái ca hát chạy điều người tìm đúng điệu mà thôi. Cũng chỉ có ốc biển cấp 3 đỉnh cấp đại sư có thể như thế thuận buồm xuôi gió. Liêu Chỉ Tình một mực gật đầu, thỉnh thoảng nhìn lén Sở Hà tuấn tú mặt, tâm tình rất phức tạp lại xông lên đầu. Ngoại thất, Tô Mộ Yên điên cuồng vỗ tay, nàng kìm lòng không được. Nhạc Vu Văn đồng dạng sợ hãi thán phục, hắn còn nhớ rõ lần trước Sở Hà thổi the xong. Khi đó liền đã rất không tệ, nhưng chính như Phương Quang Tùng lời nói, Lưu Vu biểu diện cũng không phải là hoàn mỹ. Giờ này khắc này, Sở Hà không có thổi một bài hoàn chỉnh ốc biển thanh âm, hắn chỉ là chỉ ra chỗ sai Liêu Chỉ Tình, nhưng kia đứt quãng hải chi thi lại chinh phục tất cả mọi người, hận không thể Sở Hà một hơi thổi xong. Nơi hẻo lánh Phương Quang Tùng đã đứng lên, hắn đến gần pha lê cách cửa sổ, không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hà. Sở Hà trình độ so tuyệt đại đa số lao âm nhạc ra đều tốt hơn, đơn thuần ốc biển lời nói, hắn tuyệt đối là trước mao. Thiên hạ thanh nhạc cộng đồng, Phương Quang Tùng có thể cảm nhận được Sở Hà sục sôi cùng hào hùng, kia là tâm hắn. Giống nhau phía trên đại dương áng mây, thơ ca yêu mỹ đại khí. Phương Quang Tùng nhúc nhích một chút bờ môi, gầy còm hai tay chống tại giọng âm trên đài, thân thể hơi nghiêng về phía trước, phảng phất dạng này có thể nghe được cẩn thận hơn một điểm. Tô Mộ Yên tại hắn phía sau ngắm ngắm, nghiêng miệng hừ một tiếng, đắc ý không thôi, xem ngươi cái lao học cứu còn có thể nói cái gì. Nhạc Vu Văn thì đỡ lấy Phương Quang Tùng, miễn cho hắn đấu vật. Lão gia tử này lớn tuổi, hôm nay lại thu một cái buổi sáng, mệt nhọc chi cực. Nội thất, Sở Hà giảng giải hải chi thi giai đoạn thứ 3, đại giang vào biển. Một đoạn này từ bao la biến thành tĩnh mịch, biển cả thần bí cùng đáng sợ một mạch vọt tới, nhưng âm điệu lại là ưu tĩnh. Giống nhau thơ cùng biển bên trong biển cả, rõ ràng là người ngoài hành tinh thai dường, nhân loại nhưng không biết, ngay cả người ngoài hành tinh da lông đều không đụng tới. Một đoạn này cách cục không tệ, nhưng tương tự có thật nhiều vướng víu địa phương, Sở Hà từng cái sửa chữa, nhường Liêu Chỉ Tình ghi lại. Liêu Chỉ Tình hoàn toàn trầm mê trong đó, Sở Hà trình độ quá cao, rõ ràng không phải làm khúc ra, lại có thể dễ như trở bàn tay vạch sai lầm. Phương diện này, hắn so Phương Quang Tùng còn muốn lợi hại hơn. Cuối cùng, Sở Hà sửa chữa hoàn tất, đem ốc biển còn cho Liêu Chỉ Tình, gián tiếp hôn kết thúc. Phòng thu âm hẳn là thu hạ ta vừa rồi biểu thị, ngươi tìm bọn hắn muốn âm tần chậm rãi học, ngươi còn có thể tự mình chiếu vào đến đổi bài bản. Sở Hà vỗ vỗ tay, rời đi. Liêu Chỉ Tình là man ngưu tính cách, nàng lúc này nhất định sẽ không đi, Sở Hà cũng không muốn theo nàng. Quả nhiên, Liêu Chỉ Tình không đi, nàng không kịp chờ đợi muốn thổi sửa chữa bản hải chi thi. Chỉ là nàng nhìn lén Sở Hà bóng lưng một chút, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sở Hà mở cửa đi tới, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tô Mộ Yên lúc này chạy tới, Sở Hà, ngươi quá lợi hại, anh, nhìn thấy người ta đều tâm động. Sở Hà nổi da gà, ngươi anh cái truy A, cùng phát xuân trúc chuột giống như. Sở tiên sinh, bất quá nửa tháng không thấy, ngươi vậy mà tiến bộ khổng lồ như vậy, thật là khiến người bội phục. Nhạc Vu Văn xuất phát từ nội tâm tán dương. Hắn là Giang Thành rất nổi danh ốc biển đại sư, mặc dù không phải sở trường ốc biển, nhưng bởi vì ốc biển quá ít lưu ý, hắn trên thực tế bị gọi đùa vì Giang Thành ốc biển vương. Nhưng cùng Sở Hà so ra, ốc biển vương phải kém hơn quá nhiều, Sở Hà chỉ sợ là trong nước số 1 số 2 ốc biển đại sư. Nếu là không có đường âm nhạc đại gia sở trường ốc biển, Sở Hà chính là no 1. Nhạc lão bản qua mâu, ta chỉ là hiểu sơ 1-2. Sở Hà khiêm tốn. Nhạc lão bản hiếm thấy lật lên bạch nhãn, đều là đàn ông, ngươi khiêm tốn cái gì? Phương giáo sư đều gọi khen ngươi. Nhạc Vu Văn bên cạnh, đứng đây có chút trầm mặc Phương Quang Tùng. Phương Quang Tùng y nguyên đánh giá Sở Hà, chỉ là không có lúc trước kiêu căng, mà là nhiều một tia sợ hãi thán phục cùng tiếc hận. Hắn dạng này dạng nghệ thuật ra, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Mặc dù bị Sở Hà đánh mặt, nhưng cũng không cảm thấy khó xử, ngược lại chăm chú xem kỹ Sở Hà thanh nhạc tạo nghệ. Càng xem kỹ hắn càng tiếc hận. Thiên phú như vậy dùng để thổi ốc biển quá đáng tiếc. Sở Hà cũng cảm giác được hắn kỳ quái ánh mắt, cái lao nhân này đang suy nghĩ gì. Yên yên, ngươi ở chỗ này chờ Liêu Chỉ Tình, ta về trước đi. Sở Hà nhìn về phía Tô Mộ Yên, hắn không muốn cùng Phương Quang Tùng có cái gì gặp nhau, không cần nói chuyện nhiều. Hở? Ngươi bây giờ muốn đi sao? Không cùng lúc các loại tỷ tỷ sao? Nàng khẳng định hy vọng các ngươi Tô Mộ Yên giữ lại Sở Hà. Không, ta ngủ chưa còn chưa ngủ đâu. Sở Hà xoa xoa bản thân bả vai, rời đi. Sở Hà, có thể hay không nghe ta nói mấy câu? Phương Quang Tùng chủ động mở miệng. Sở Hà bước chân dừng lại, có gì chỉ giáo? Phương Quang Tùng đi lên phía trước, khó được lộ ra tiểu dung. Ta học thanh nhạc mấy chục năm, gặp quá nhiều không làm việc đàng hoàng người trẻ tuổi, cho nên đối tuổi trẻ nhà âm nhạc mang theo thành kiến, điểm này là ta không đúng. Phương Quang Tùng thừa nhận sai lầm, thái độ rất tốt. Lao học cứu có như vậy thái độ cũng là khó được. Sở Hà gật gật đầu, không có việc gì, Lao tiên sinh không nên tự trách. Sở Hà khách sáo một chút. Phương Quang Tùng chủ động cùng Sở Hà nắm tay, trên miệng tiếp tục nói, Sở Hà, tương lai ngươi dự định đi đâu con đường? Hả? Sở Hà sững sờ một chút, lời này là có ý gì? Một bên Nhạc Vu Văn thì mặt hiện lên vui mừng, xích lại gần Sở Hà bên tai nói, hắn tưởng thu ngươi làm đồ. Đây chính là chuyện tốt ta, Phương giáo sư tại Giang Châu thanh nhạc giới lực ảnh hưởng to lớn, hắn có thể vì ngươi trải bằng một con đường. Nguyên lai là ý tứ như vậy. Nhưng mà Sở Hà cũng không có suy nghĩ qua đi thanh nhạc lộ tuyến, hắn cũng không phải không thích dân tộc nhạc khí, đơn thuần chỉ là bởi vì lười, tự mình ăn tính thổi kéo đàn hát liền tốt. Đa tạ Phương giáo sư ý đẹp, nhưng ta cái am hiểu ốc biển, cũng không hiểu sáo bầu, cho nên không cách nào đi theo ngươi. Sở Hà gọn gàng làm, nói phóng tới trên mặt bàn tới nói. Thanh nhạc cộng đồng, người Úc biển thổi năng lực đăng phong tạo cực, đối bất luận cái gì thổi hình nhạc khí đều sẽ có rất mạnh cảm giác lực, hoàn toàn có thể học tập sáo bầu. Chỉ cần ngươi nguyện ý học, ta dốc sức dạy ngươi, không ngoài 10 năm ngươi nhất định tại thanh nhạc giới dương danh. Phương Quang Tùng có chút kích động, hắn phát hiện một viên ngọc thô. Sở Hà nhíu nhíu mày, lão tiên sinh đây là muốn tự mình từ bỏ Úc biển. Không, thanh nhạc thuần túy yêu thích, học cái gì ta toàn bằng yêu thích, tạ ơn. Sở Hà y nguyên cự tuyệt. Phương Quang Tùng có chút gấp, Sở Hà, Úc biển chỉ là dùng cho vui đùa nhạc khí, ngươi lại tinh thông cũng trèo lên khó lường nơi thanh nhã. Ta liền không nghĩ tới trèo lên nơi thanh nhã. Sở Hà nội tâm không vui, dứt lời liền đi. Phương Quang Tùng vươn tay lại thu tay lại, chỉ còn lại than tiếc, ai, tự hủy tương lai, người trẻ tuổi A. Chương 45, ta tất cả đều muốn học. Phương Quang Tùng tiếc hận chi tình biểu lộ không bỏ sót, thậm chí còn có một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái này Sở Hà thực sự quá không hiểu phải nắm lấy kỳ ngộ, người trẻ tuổi ham chơi, tự phụ, không tôn trọng thanh nhạc, Sở Hà cũng là như thế. Tốt như vậy thiên phú dùng để thổi ốc biển, có thể nói là trà đạp thanh nhạc. Phương giáo sư, ngươi ngồi xuống trước, đừng kích động. Nhạc Vu Văn Viện Phương Quang Tùng ngồi xuống, sợ hắn một cái kích động đem eo xoay. Phương Quang Tùng gỡ xuống kính mắt, xoa xoa mí mắt, bất tử thầm nghĩ, Nhạc Vu Văn, Sở Hà là mầm mống tốt, ta có thể dạy hắn sáo bầu, cũng có thể vận dụng quan hệ giúp hắn trải đường. Thậm chí nhường hắn đi tham gia các loại nổi danh thanh nhạc biểu diễn giải thi đấu, chỉ cần hắn chịu học. Nhạc Vu Văn nghe được gượng cười, Sở Hà cũng làm mặt cự tuyệt, tự mình ra mặt cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả tốt. Phương giáo sư, chúng ta Sở Hà đàn nhị hồ cũng kéo đến rất tốt, hắn về sau nhưng là muốn đi Victoria Gold đại sảnh kéo đàn nhị hồ, ngươi cũng đừng đánh hắn chủ ý. Tô Mộ Yên một bộ mừng thầm biểu lộ, rốt cục có thể trăng bước. Phương Quang Tùng xoa kính mắt tay dừng lại, sau đó thật sâu thở dài. Ốc biển cùng sáo bầu đều là thổi hình nhạc khí, chuyển đổi cũng không khó khăn. Nhưng đàn nhị hồ khác biệt, đàn nhị hồ là kéo tấu hình nhạc khí, mặc hắn thiên phú cho dù tốt cũng vô pháp cả hai đều thiện, cuối cùng sẽ chỉ tương hỗ chậm trễ, ai, đáng tiếc. Phương Quang Tùng đeo lên kính mắt, thôi, người trẻ tuổi ham hưởng lạc, tự mình trà đạp thiên phú ta cái lão nhân này cũng vô lực ngăn cản. Nhân viên công tác lúc này đã đem thần thoại âm tần co đi ra, Phương Quang Tùng tiếp nhận liền đi. Hắn lái xe dưới lầu chờ đợi. Nhạc Vu Văn tiễn hắn hạ cao úc, không dám thất lễ. Tô Mộ Yên thì có chút bị Phương Quang Tùng nói hù dọa. Thổi cung kéo tấu không tương thông. Nghe có chút đạo lý a, kia Sở Hà chẳng phải là tại trái phải vật nhau. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Chuyện này trở về cùng Sở Hà hảo hảo nói một chút mới được. Phòng thu âm an tĩnh lại, chỉ có Liêu Chỉ Tình còn tại chuyên chú thổi ốc biển, nàng quá mức mê mẩn, không ăn không uống cũng muốn tranh thủ thời gian học. Mãi cho đến ban đêm Liêu Chỉ Tình mới dừng tay. Lúc này nàng bất quá mới miễn cưỡng đem sửa chữa qua giai đoạn thứ nhất thổi tốt. Nhạc Vu Văn lại tại sốt ruột, hắn muốn trở về bồi lao bà ăn cơm đâu. May mắn lần này tổng giám đốc Liêu không có quật cường như vậy, biết dừng tay. Tỷ tỷ, ngươi thổi đến thật tuyệt. Trông thấy Liêu Chỉ Tình mệt mỏi ra, Tô Mộ Yên nên đón. Sở Hà đâu? Liêu Chỉ Tình trước tiên tìm Sở Hà. Hắn đã sớm chạy, hiện tại cũng ban đêm. Tô Mộ Yên vểnh lên quyền miệng. Ban đêm? Chính Liêu Chỉ Tình đều bị kinh ngạc, thời gian trôi qua quá nhanh a. Tổng giám đốc Liễu, vất vả, có muốn hay không ta đưa các ngươi trở về? Nhạc Vu Văn Hảo tâm đạo, bất quá bị cự tuyệt. Liêu Chỉ Tình muốn thu xuống tới Sở Hà dạy học Câm Tần, mừng khấp khởi mang theo Tô Mộ Yên rời đi. Nhạc Vu Văn đưa đến dưới lầu, cân nhắc mở miệng, tổng giám đốc Liễu, vừa rồi Phương giáo sư xin lỗi, mà lại hắn tưởng thu Sở Hà làm đồ đệ. A. Liêu Chỉ Tình lúc này mới nhớ lại Phương Quang Tùng người này, nàng mệt mỏi cùng như ngốc đầu Nga. Sở Hà đáp lại. Liêu Chỉ Tình hỏi thăm. Nhạc Vu Văn lắc đầu, đem chuyện lúc trước một năm một mười nói ra. Hắn tư tâm bên trong nhưng thật ra là hy vọng Sở Hà đi theo Phương Quang Tùng, dù sao Úc Biển thật không có tiền đồ. Tổng giám đốc Liễu, Sở Hà là gì của ngươi? Nếu như gia cảnh không quá ưu việt lời nói, có thể nếm thử học sáo bầu, tương lai tiền tài danh vọng đều có. Nhạc Vu Văn tương đối khuôn sáo cũ biểu đạt tự mình ý kiến. Kỳ thật cũng có đạo lý, nếu như Sở Hà có tiền, vậy dĩ nhiên không cần để ý Phương Quang Tùng, nếu là không có tiền, kia thăng quan phát tài làm gì cự tuyệt. Hắn là... Khu khu, hắn là ta nam khuê mật, người ngốc cực kỳ. Tô Mộ Yên đáp. Liêu Chỉ Tình lên xe, tổng giám đốc phong phạm gia thân, chính hắn cân nhắc, ta bất kể hắn. Nhạc Vu Văn gật gật đầu, đưa lên một chương danh thiếp. Đây không phải cá nhân hắn danh thiếp, mà là Giang Châu Nhạc Khí Hiệp Hội danh thiếp. Tổng giám đốc Liêu Thanh Nhạc tạo nghệ cũng rất tốt, nếu là có nhàn tình nhã trí có thể gia nhập Nhạc Khí Hiệp Hội, cùng đồng hành giao lưu luận bàn. Ta cũng hoan nghênh Sở Hà đến giao lưu, hắn mặc dù gia nhập Nhạc Khí Hiệp Hội, nhưng một lần tụ hội đều không đến tham gia qua. Nhạc Vu Văn có chút buồn bực. Sở Hà quá lười nhác, rõ ràng lần trước đều đáp lại gia nhập Nhạc Khí Hiệp Hội, kết quả cái bóng đều chưa từng gặp qua một cái, nếu không phải Nhạc Vu Văn ôm lấy, Sở Hà danh sách sớm bị hoạch rơi. Liêu Chỉ Tình tiếp nhận danh thiếp, lộ ra nét mừng. Nàng thực lực bị Nhạc Vu Văn tán thành, đây là một cái thật đáng mừng sự tình. Tô Mộ Yên cũng vui vẻ, tỷ tỷ, lần này Nhạc lão bản hẳn không phải là nịnh bợ ngươi đi. Không phải không phải, đối với Thanh Nhạc ta rất nghiêm cẩn. Nhạc Vu Văn cười ha ha một tiếng. Long đỉnh loan, bờ biển. Mặt trăng đã ra. Sở Hà ngồi tại nham thạch bên trên, thổi lấy ốc biển, thật lâu không có rời đi. Hắn buổi chiều vội vã trở về. Nhưng thật ra là có mục hắn Úc Biển Thiên Phú mát cấp, đối với Úc Biển Thanh Âm hiểu được thăng một cái lớn cấp độ. Đây là rất mỹ diệu cảm giác, nhưng hắn không kịp chờ đợi muốn tới nếm thử một phen. Vô luận là the song vẫn là thần thoại, hắn đều thổi tấu, mà lại đều cực điểm hoàn mỹ. Nhưng dạng này nhường hắn càng thêm lòng ngưỡng ấy, nội tâm của hắn cũng ở thơ cùng biển. Tình cảm không thể so với Liêu Chỉ Tình yếu. Bởi vậy, Sở Hà cũng không nhịn được tưởng soạn, thổi một chút ngừng một chút, muốn tìm đến sáng tác Úc Biển Thanh Âm linh cảm. Đáng tiếc thẳng đến mặt trời lặn phía tây, hắn không thu hoạch được gì. Thơ cùng biển ẩn chứa đồ vật thực sự quá nhiều, hắn căn bản không biết nên như thế nào dùng thanh nhạc biểu đạt. Càng là giải mỗi dạng đồ vật, ngươi thì càng khó biểu đạt nó. Sở Hà Sở Hà. Đột nhiên, trước biệt thự cây rửa dưới, có bóng người tại ngoắc. Sở Hà quay người nhìn lại, có thể nhìn thấy Liêu Chỉ Tình màu đỏ hót chờ ẩn tại trong màn đêm. Tô Mộ Yên đứng tại cây rửa hạ gọi hắn, một bên hô một bên chạy tới. Sở Hà cười cười, dạo chơi nên đón, Tô tiểu thư, cẩn thận té ngã. Sở Hà, ta cùng ngươi nói, thổi ốc biển cùng kéo đàn nhị hồ không tương thông, bởi vì một cái là thổi một cái là kéo tấu, ngươi dạng này sẽ đem mình bừa bãi, tương lai sẽ hủy tự mình thiên phú. Tô Mộ Yên nghiêm túc lại đột ngột cảnh cáo. Sở Hà lộ ra vẻ kinh nghi, ngươi làm sao hiểu cái này? Phương Quang Tùng tưởng thu ta làm đồ đệ, ta không có đáp lại, hắn nhất định phải nói với ta những đạo lý này, ai, phiền chết. Tô Mộ Yên chống nạnh, nhưng làm nàng như bức hỏng. Sở Hà cười không nói, ánh mắt nhìn về phía bóc trở, tổng giám đốc Liêu không xuống. Nàng nói không muốn xuống tới, quá mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Tô Mộ Yên khoát khoát tay, ngươi trước đừng quản tỉ tỉ, ta cảm thấy ngươi không thể kéo đàn nhị hồ, hoặc là không muốn thổi ốc biển, không thể hàm hố, muốn sở trường mỗ đồng dạng mới được. Ta không có gì khó chịu cảm giác à, ta còn mua tỉ bà, cổ cầm, cây sáo, ta chuẩn bị học lượt Trung Hoa quốc túy nhạc khí. Sở Hà đường đường chính chính đạo, hắn toàn bộ đều muốn học, bao quát Phương Quang Tùng vẫn lấy làm kiêu ngạo sáo bầu. Tô Mộ Yên phun một đống nước bọn, ngươi chăm chú. Đương nhiên, ta là có truy cầu tiểu bạch kiểm tốt ta. Sở Hà lau lau trên mặt nước bọn. Ngươi, ngươi cái này không chỉ có là tả hữu hô bác, ngươi cũng thành kim cương lẫn nhau lột em bé. Tô Mộ Yên trở về chạy, ngươi chờ, ta nhường tỉ tỉ tới khuyên ngươi. Hót chờ bên trên, Liếu Chỉ Tình dựa vào lưng ghế dựa, trong đôi mắt đẹp tựa hồ có sự nổi bật lưu động. Bên nàng thân nhìn chăm chú lên trong đêm tối Sở Hà, thần sắc khi thì phức tạp khi thì cảm khái, trong lòng cũng rối bời một đoàn. Tỷ tỷ, Sở Hà không nghe lời. Tô Mộ Yên nhảy tới quay cửa sổ. Liêu Chỉ Tình thu tầm mắt lại, theo hắn đi, hắn đáng giá ta tôn kính, tối thiểu tại tiếng ốc biển vui phương diện này là lao sư ta cho hắn nên được kính ý. Cái gì nha, tỷ tỷ, hắn là lao công ngươi đừng chạy lệch ra à, làm gì một bộ đối đãi lao học cứu giọng điệu. Tô Mộ Yên gấp đến độ dơ chân. Liêu Chỉ Tình tại chỗ gương mặt xinh đẹp co lại, cái gì lao công, ngươi không biết ta không thích nam sinh sao. Lên cho ta xe, chúng ta đi. Thế nhưng là, một năm ước hẹn A, hình cưới A, sinh bảo bảo A. Suy nghĩ nhiều. Đến từ Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 520. Chương 46, trên người ngươi thiếu khuyết một cô hương vị. Liễu Chỉ Tình tỉ muội sau khi đi, Sở Hà lại tại bờ biển ngồi thật lâu, một mực thổi ốc biển, cũng không cầu cái gì điệu, muốn làm sao thổi liền làm sao thổi. Hắn đối ốc biển yêu thích không buông tay. Loại này yêu thích không buông tay bắt nguồn từ đăng phong tạo cực thiên phú và lực không chế. Hắn đông có một cố độc lập núi tuyết chi đỉnh cảm giác, tại ốc biển cái này một khối, hắn đứng tại đỉnh điểm. Bất luận cái gì điệu từ khúc hạ bút thành văn, phảng phất giang hồ kiếm khách rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm quang lạnh 14 châu. Đương nhiên, dạng này có chút tự kỷ, nhưng cũng không ảnh hưởng Sở Hà nội tâm sục sôi. Trăng lên giữa trời lúc, Sở Hà mới ôm ốc biển về biệt thự, nội tâm có một cái mông lung ý nghĩ. Hắn muốn cho ốc biển đạt được mọi người tán thành cùng yêu thích, không cầu có đàn nhị hồ đàn tranh như thế địa vị, nhưng tối thiểu muốn đem ốc biển xem như một cái nhạc khí, biển cả nhạc khí. Ý nghĩ này nguồn gốc từ phương quang tùng ốc biển không lịch sự. Nếu là lúc trước, Sở Hà quả quyết sẽ không để ý, bởi vì hắn còn không có cảnh giới kia. Nhưng bây giờ tự mình đăng phong tạo cực, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một loại khiến người khác nhận thức lại ốc biển xúc động. Chính ta tán thành đồ vật. Ta hy vọng người khác cũng tán thành bốn đại khái là như thế một loại nhân chi thường tình cảm giác. Suy nghĩ, Sở Hà trở lại biệt thự, cầm trong tay tủ và đặt ở cạnh bể bơi. Cạnh bể bơi còn có không ít ốc biển, đều là bày biện đẹp mắt, đa số không thể thổi lên. Sở Hà lật một lần, tất cả đều không hài lòng. Hắn hiện tại là chân chính ốc biển vương giả, đối ốc biển khuyết điểm cũng nhìn thấu qua. Ốc biển sở di ít lưu ý không bị tán thành, chủ yếu là bởi vì khó thổi. Ốc biển chủng loại phong phú, nhưng có thể thổi lên chỉ có mấy loại, mà lại đa số phải thêm cái còi, lại phiền phức lại không tốt nghe. Lúc trước Sở Hà thổi thần thoại, dùng là lớn chừng bàn tay tù và, thổi lên coi như trôi chảy, cũng rất dễ nghe, nhưng vạn vạn so ra kém phương quang tùng dùng sáo bầu thổi ra. Đây chính là nhạc khí chênh lệch. Cho dù ngươi là võ lâm cao thủ, nhưng vũ khí quá kém cũng không được. Sở Hà hiện tại cần một cái cực giai ốc biển, làm hắn chuyên môn nhạc khí. Hắn ngẫm lại về phòng ngủ, lên mạng tra tìm ốc biển nhạc khí. Vạn năng mô bảo cái gì đều bán, tự nhiên bao quát ốc biển. Bất quá nhiều số đều là bán thổi hiệu từ ốc biển, chính là loại pháp khí kia kèn lệnh, hòa thượng đạo sĩ dùng. Loại này ốc biển chỉ có thể thổi hiệu tử, không cách nào thổi từ khúc. Sở Hà tìm nửa ngày, đúng là một cái thổi từ khúc chuyên dụng ốc biển cũng không tìm tới. Có khẳng định là có, nhưng muốn tìm tới phải xem mắt ngủ. Hắn suy nghĩ một chút, nhớ tới Nhạc Vu Văn. Nhạc Vu Văn là nhạc khí hiệp hội phó hội trưởng, lại là ốc biển đại sư. Trong tay hẳn là có không tệ ốc biển. Hắn lúc này gọi điện thoại tới. Nhạc Vu Văn đang ở nhà bên trong cho lão bà rửa chân, nghe được điện thoại vang lên bận bịu lau lau tay nghe. Sở tiên sinh. Nhạc Vu Văn miệng đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Sở Hà sẽ chủ động gọi điện thoại tới. Nhạc lão bản, ta nghĩ mua sắm một cái có thể thổi phức tạp từ khúc ốc biển, không biết người nơi đó có hay không. Sở Hà đi thẳng vào vấn đề. Ta hiểu ý ngươi, ngươi muốn khoan ốc biển, Trường Hương xoắn ốc đi, lại tên vang lớn xoắn ốc. Cùng nửa cái cây sáo dài như vậy, hai cái năm đâm lớn, có thể thổi phức tạp từ khúc, bất quá đối với thổi người yêu cầu cực cao. Bởi vì Trường Hương xoắn ốc là bán khai hợp, khí lưu lập tức liền tháo chạy, thổi một bài từ khúc có thể nghẹn mặt đỏ. Nhạc lão bản không hổ là nghiệp nội người, lập tức minh bạch Sở Hà ý tứ. Sở Hà đại hỉ, hắn đối ốc biển năng lực trưởng khống không ai bằng, chỉ sợ tìm không thấy tốt ốc biển, khoan Trường Hương xoắn ốc càng tốt hơn. Được, ta định chế một cái, bao nhiêu tiền? Sở Hà lúc này hạ đơn. Nhạc lão bản vội nói không cần, dù sao ốc biển cũng là ít lưu ý nhạc khí, bán không được, chuyên môn làm một cái đưa cho Sở Hà. Kỳ thật nhạc lão bản nhạc khí hành không bán ốc biển, nhưng đã Sở Hà muốn, vậy liền giúp hắn định chế. Sở tiên sinh là âm nhạc đại gia, ta cũng không cùng ngươi nói tiền. Bất quá ta rất hiếu kỳ, Sở tiên sinh làm sao lại chủ động tìm ta muốn ốc biển? Có kế hoạch gì sao? Nhạc lão bản hỏi nhiều một câu, hắn cảm giác Sở Hà rất chân thành, không biết muốn làm cái gì. Sở Hà cũng không giấu giếm, ta cảm thấy ốc biển bị kỳ thị, ta phát triển một chút ốc biển, nhìn xem có thể hay không để cho nó đạt được càng nhiều người yêu thích. Sở Hà không có bao dài xa mục tiêu, đơn thuần vì ốc biển đánh cồn. Dạng này a, nói thật, trong nước không có liên quan tới ốc biển hiệp hội cùng giải thi đấu, cơ bản đều là biểu diễn tính chất, ngược lại là Bắc Mỹ một ít địa phương có thổi ốc biển giải thi đấu, nhưng cũng là giải trí tính chất, không có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Nhạc lão bản châm trước nói, hắn phi thường sợ hãi thán phục tại Sở Hà Thiên Phú, chỉ cần Sở Hà đi học bất luận một loại nào thổi hình nhạc khí, tuyệt đối làm việc bên trong rừng danh, chạy tới thổi ốc biển thật sự là phung phí của trời. Ta nói Nhạc lão bản, Phương Quang Tùng đem ngươi thu mua a, ngươi làm sao cũng oán giận ta. Sở Hà trêu ghẹo. Không có không có, ta chỉ là nhắc nhở một chút. Nếu như ngươi muốn phát Dương Hải xoắn ốc lời nói, vậy liền theo dưới internet tay, bây giờ không phải là đi đầy đường lưới đỏ nha, lấy ngươi thiên phú thổi ít lưu ý ốc biển, hẳn là có tiền cảnh. Các loại có danh tiếng, hết thể dễ nói. Nhạc lão bản cười ha ha một tiếng, chúng ta hiệp hội liền có một cái tiểu xuất ca, thổi tiêu một kiếm đi chân trời. Tại trên mạng có mười mấy vạn fan hâm mộ đâu. Sở Hà nhãn tình sáng lên, tự mình làm sao lại không nghĩ tới mạng lưới đâu. Hiện tại người trẻ tuổi cái nào không lên mạng. Trực tiếp ăn cơm đều có thể trở thành lưới đỏ, trực tiếp đi ngủ đều có thể nằm kiếm lời 10 vạn, tiêu chuẩn. Đa tạ Nhạc lão bản chỉ điểm. Sở Hà nói lời cảm tạ, Nhạc lão bản tự nhiên là khách khí, đồng thời cam đoan sẽ mau chóng đem Trường Hương xoắn ốc đưa đến Sở Hà trong tay. Tắt điện thoại về sau, Sở Hà bật máy tính lên. Lục soát cùng Thanh Nhạc có quan hệ website. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, nguyên lai nhạc khí lưới đỏ đã sớm khắp nơi trên đất đi. Đàn tranh, ống tiêu, cây sáo, đàn dương cầm, tỉ bà. Video đếm đều đếm không đến. Rất nhiều có vẻ mặt giá trị hoặc là có thực lực người trình diễn đã tại mạng lưới nhạc khí diễn tấu giới đánh xuống giang sơn. Đây cũng là một cái cùng loại khoa huyễn giới văn học vòng tròn, tuy nói không cách nào ảnh hưởng đến nghề bên ngoài. Nhưng ở tự mình vòng tròn bên trong vẫn là nhân khí nóng nảy. Không tệ a. Sở Hà điểm kích rất nhiều video, phát hiện không ít điểm kích mấy chục vạn hơn trăm vạn, chất lượng cực cao, hoặc là gần sát hiện tại lưu hành phong cách, hấp dẫn đông đảo fan hâm mộ. Giống chỉ đoạn tình trường dạng này ca khúc được yêu thích đều có người dùng đàn tranh bắn ra tới. Bất quá Sở Hà không nhìn thấy một cái ốc biển diễn tấu video. Quả nhiên, ốc biển ít lưu ý đến không thể lại ít lưu ý, không người học không người thổi. Xem nửa đêm. Sở Hà mới tắm một cái ngủ, chờ Trường Hương xoắn ốc đến lại tính toán sau đi. Hôm sau sáng sớm, Sở Hà vốn định ngủ nướng, kết quả bị đánh thức. Bên ngoài vậy mà đến hai chiếc xe tải, kéo một đống lớn điện tử nhạc khí. Sở Hà có chút mắt trợn tròn, tình huống như thế nào? Sở Hà, nhìn xem đây là cái gì? Tô Mộ Yên chạy vào, nguyên lai là nàng dẫn xe tải tới. Ngươi làm gì? Sở Hà không hiểu ra sao. Tỷ tỷ nói, hắn tôn trọng ngươi. Cho nên vì ngươi chế tạo một cái âm nhạc thất, ngươi có thể thu âm thần, có thể sửa chữa khúc phổ, về sau ngươi chính là một cái nhà âm nhạc. Tô Mộ Yên mừng khấp khởi. Sở Hà bừng tỉnh đại ngộ, đây là phú bà ban thưởng A. Nàng hữu tâm. Sở Hà hiện tại xác thực cần một cái độc lập âm nhạc thất, bởi vì hắn nghĩ phát Dương Hải xoắn ốc, tối thiểu muốn một cái tốt đi một chút máy ghi âm. Nàng là hữu tâm, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là không có hấp dẫn nàng, trải qua ta một đêm trong ngộng trầm tư suy nghĩ. Ta rốt cục nghĩ rõ ràng mấu chốt, đó chính là ngươi trên thân thiếu khuyết một cô hương vị. Tô Mộ Yên nghiêm túc lên. Nếu không ta để cái rắm. Sở Hà cổ quái nói. Đừng ngắt lời, ta không phải nói cái mùi kia. Ngươi phải hiểu được, yêu đương bản chất là tương hỗ hấp dẫn, ngươi cùng tỷ tỷ thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, cho nên không cách nào hấp dẫn nàng. Ngươi đến có được chính mình sự nghiệp, liền theo phát triển thanh nhạc sự nghiệp bắt đầu, ta có phải hay không rất thông minh. Tô Mộ Yên nói đến có trật tự. Hiển nhiên suy nghĩ thật lâu. Sở Hà gật đầu, rất thông minh, sau đó thì sao? Ngươi vẫn là không hiểu, ngươi tưởng tượng một chút, nếu như ngươi là thơ cùng biển tác giả, ngươi sẽ như thế nào? Tô Mộ Yên dần dần thiện đạo. Sẽ như thế nào? Ngươi liền sẽ nhiều một cỗ hương vị, tỉ tỉ tự nhiên là bị ngươi hấp dẫn, tối thiểu nguyện ý thân cận ngươi. Tô Mộ Yên tay hợp lại, hiểu không? Hả? Làm sao thật có cỗ hương vị? Không có ý tứ, sáng nay còn không có kéo thịt thịt. Dễ dàng cái giám băng. Chết đi. Chương 47, chỗ ở vũ nữ thần Tiểu Yên Miêu. Tô Mộ Yên kỳ thật nói rất có đạo lý, cái này thế đạo, nam nữ mến nhau tam quan rất trọng yếu, mà tam quan lại cùng thân phận địa vị cùng một nhịp thở. Một cái dùng quen tự động xả nước buồn cầu nhà giàu tiểu thư gả cho tiểu tử nghèo, sau đó muốn ngồi xổm hầm cầu giải quyết bài tiết vấn đề, riêng là cái này một hạng liền có thể nhường nàng sụp đổ. Một cái xuất khí tiền nhiều phú gia công tử, cưới cái đầu đường giới múa sờ mát bỏ học nữ. Riêng là thê tử kiểu tóc liền có thể nhường hắn tại chỗ bạo tạc. Sở Hà hiểu Tô Mộ Yên ý tứ, tự mình chỉ dựa vào thổi ốc biển là không cách nào chinh phục Liêu Chỉ Tình, còn phải có được chính mình địa vị xã hội. Người tới được cũng là xảo, ta đang muốn tại trên mạng đem ốc biển phát dương quang đại, ngươi những thiết bị này đưa tới rất kịp thời. Sở Hà nhìn xem các công nhân vận chuyển thiết bị, tiếp nhận Liêu Chỉ Tình ý đẹp. Những thiết bị này đều là cực kỳ đắt đỏ thanh nhạc thiết bị, bao quát nhạc âm mịt rổ phổn, song thông đạo mịt rổ phổn máy khuyết đại, số lượng giọng âm đài, tiêu chuẩn cơ bản nghe lén hệ thống trở. Còn có 3 đài đỉnh cấp máy tính, phân phối âm tần bàn làm việc, giai đoạn sau hiệu quả xử lý hệ thống, mềm hợp thành khí vân vân. Cái này một đống thiết bị xuống tới, không có mấy chục vạn là không thể nào. Liêu Chỉ Tình không hổ là phú bà, vung tay lên liền cho Sở Hà mấy chục vạn. Ngươi đừng quản các công nhân, bọn hắn sẽ tự mình tạo phòng thu âm, chúng ta tiếp tục trò chuyện hương vị chủ đề. Tô Mộ Yên đem Sở Hà đầu một tách ra, nhường ánh mắt hắn nhìn xem chính mình. Không cần trò chuyện A, ta có dự định, ta muốn làm vong hồng. Sở Hà cười nói, ngươi hảo hưu ốc biển tiểu vương tử sắp online. Tô Mộ Yên nghe xong không khỏi vui vẻ, ngươi có thể tính khai khiếu, biết phát triển sự nghiệp. Bất quá vong hồng quá nhiều, nếu như ngươi làm không được đỉnh tiêm cũng không có gì dùng, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy một cỗ tục khí. Không sao, ta liền muốn phát dương một đợt ốc biển, đỡ hay không nhọn đều là thứ yếu. Sở Hà nhún nhún vai. HTTP, chọe nụ ạ toài. A, ngươi không phải vì Chỉ Tình tỷ tỷ mới làm vong hồng sao? Ta cho là ngươi nghĩ tại trên mạng nóng nảy, sau đó phát triển offer liền sự nghiệp, tỷ như đi tham gia thanh nhạc tống nghệ tiết mục loại hình. Tô Mộ Yên quyền miệng, cảm thấy Sở Hà thái độ không đứng đắn. Sở Hà ngược lại là có chút ngoài ý muốn, ngươi tựa hồ đối với tuyến thượng tuyến hạ một bộ này rất quen thuộc a, ngươi lại chuyên môn am hiểu qua. Sở Hà thật không nghĩ qua tham gia cái gì thanh nhạc tống nghệ tiết mục, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhân khí chính là hết thảy, nếu như tại trên mạng nóng nảy, tự nhiên có người mời hắn đi tham gia tiết mục. Giống những cái kia dẫn chương trình, hát một chút ca còn có thể chuyển hình làm ca sĩ. Dung âm vô vũ thiển cận nhiều lần, cũng có thể hồng biến nửa bầu trời, đều là nhân khí cho phép. Ta đương nhiên am hiểu à, ta thời cấp 3 thế nhưng là chỗ ở vũ nữ thần, không biết bao nhiêu triển lãm ạ nìm mời ta đi. Bất quá nha, ta còn là có chút thụ bất tử chỗ ở kia một bộ, thời hố. Tô Mộ Yên đột nhiên đắc ý, nói lên tự mình quang huy lịch sử. Sở Hà quả thực kinh, ngươi là chỗ ở vũ nữ thần. Liền ngươi cái này hai bức dạng. Cái gọi là chỗ ở múa, kỳ thật chính là dùng cùng ạ nỉm có quan hệ âm nhạc làm nhạc đệm bố trí vũ đạo, vũ giả phong cách nhiều không phù hợp hiện thực, tỉ như nói mặc trang phục hầu gái khiêu vũ, có ít người đặc biệt thích, có ít người cảm thấy thiểu năng. Ngươi nói lại lần nữa. Hai bức dạng. Tô Mộ Yên mặt mày buông xuống, một buồn lửa giận đang nổi lên. Hoa, Tô tiểu thư ngươi quá lợi hại, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Kỳ thật ta đã sớm cảm thấy ngươi có chút ạ nỉm thiếu nữ gió. Đáng yêu chết, nguyên lai là chỗ ở vũ nữ thần, khó trách trong lúc giơ tay nhấc chân một cô manh hệ hòa phong. Sở Hà mò mẫm cơ nhi khích lệ, kỳ thật nội tâm của hắn đối cái gì chỗ ở múa cũng không cảm thấy hứng thú. Cũng không phải khinh bỉ, chỉ là không tốt cái này một ngụm, dù sao lớn tuổi, thụ chẳng nhiều loại thoát ly hiện thực manh. Hừ, Tô Mộ Yên còn có chút nổi nóng, dắt lấy Sở Hà vào nhà bên trong đi, nếu như ngươi muốn Hoàng Dương Hải xoắn ốc, vậy ta để cử ngươi đi bay đứng. Hiện tại người trẻ tuổi, nhất là học sinh, kỳ thật rất tôn trọng quốc túy, cũng không phải là người người đều si mê ả nỉm. Tô Mộ Yên nói đột nhiên hưng phấn, tăng tốc bước chân, tính toán ra, ta thoát ly chỗ ở vũ giới cũng có 5 năm, không biết giang hồ còn có hay không ta truyền thuyết, vì ngươi, ta liền vụng trộm đi xem một chút đi. Tô Mộ Yên hiện tại đến có 22 tuổi, 5 năm trước cũng chính là 17 tuổi, nàng thời trung học rất thích ả nỉm, hứng thú cho phép còn nhảy chỗ ở múa. Sở Hà không hiểu muốn cười, khoe miệng luôn nhịn không được đi lên vểnh lên. Tô Mộ Yên quay đầu nhìn hắn, ngươi làm sao biểu lộ là lạ. Khinh bị ta sao? Không có không có, ta chỉ là nghĩ đến ngươi dạng này nhà giàu tiểu thư, mặc trang phục hầu gái, hóa thân tơ trắng tiểu la lị, hướng về phía tử trạch A A Đát. Ta nhổ vào. Ngươi mới A A Đát, ta xưa nay không mặc trang phục hầu gái. Xưa nay không mặc đồ trắng kia, ngươi cho rằng ta là học sinh tiểu học sao? Ta mẹ nó Tô Mộ Yên nổ, muốn đánh chết Sở Hà. Sở Hà bước nhanh tiến phòng ngủ, trong lòng thở dài, ai, ai có thể nghĩ tới cái này 22 tuổi hai bước, 5 năm trước vẫn chỉ là cái 17 tuổi thiếu nữ đâu. Tô Mộ Yên đổi tới, cũng tiến phòng ngủ, còn truy Sở Hà một quyền, oán khí khó tiêu. Phảng phất 17 tuổi là nàng hắc lịch sử đồng dạng. Bất quá nàng vẫn là rất hưng phấn, đã cách nhiều năm, nàng lại quang lâm trô ở vũ giới. Sở Hà nhìn xem nàng mở ra bê đứng tên đầy đủ bị gì ạ nỉm, là trong nước điển hình nhất mưa đạn trang web. Người sử dụng số lượng khổng lồ, tương đối chú trọng nhị thứ nguyên. Nhưng trên thực tế nơi này các loại hình đều có, tỉ như Sở Hà trước đó lục soát nhạc khí video, chính là tại B đứng tìm tới. Rất nhiều nhạc khí đại lão tại B đứng phát triển, cũng coi là phát dương quốc nhạc. Tô Mộ Yên mở ra bê đứng đổ bộ, nhưng mà nàng không nhớ rõ tự mình mật mã, nửa ngày không có đổ bộ thành công. Nàng dứt khoát không đăng ký, mà là lục soát Tiểu Yên Miêu, đây là nàng 5 năm trước tài khoản. Sở Hà ở bên cạnh mím môi nén cười, Tiểu Yên Miêu. Tiếp lấy hắn không có cười, mà là kinh một đợt. Bởi vì Tiểu Yên Miêu lại có gần 30 vạn fan hâm mộ, đây chính là 5 năm trước ga nàng tuyên bố 10 cái video, đều là nhảy trô ở múa, mỗi cái video điểm kích lượng đều vượt qua 50 vạn. Ai, ta thanh xuân A. Tô Mộ Yên một tay chống đỡ khuôn mặt, hoạt động lên con chuột ấn mở cái thứ nhất video. Cái video này gọi là, Tiểu Yên Miêu dạy ngươi nhảy yêu đương tuần hoàn, meo meo meo. Sở Hà không sợ hãi, nhịn không được buồn nôn tâm, ngươi meo cái truy meo. Tô Mộ Yên đại khái cũng ý thức được xấu hổ, vội ho một tiếng, đây là lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện quay, mỗi người đều có non nớt thời điểm nha. Ô cốc, ta có thể hiểu được. Sở Hà đường đường chính chính, không chế rêu Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên có chút hoài niệm xem từ bản thân video, nhưng xem hai mắt liền toàn thân khó chịu, thực sự quá xấu hổ. Nàng 17 tuổi thời điểm phi thường phấn nộn, không cần trang điểm đều cùng tờ ép qua, lại mặc tuyết trắng miêu nữ dùng, tại tự mình khuê phòng nhảy yêu đương tuần hoàn, nhỏ tư thái bốn qua bốn lại, còn thỉnh thoảng làm ra bán manh động tác, đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Sở Hà ngắm đến mấy đầu mưa đạn. 2018 năm 24, chỉ một mình ta xem Tiểu Yên Miêu, độc hưởng thành công. Tiểu Yên Miêu lúc nào trở về a? 5 năm trước ta là Sử Nam, hiện tại vẫn là Sử Nam, ta muốn vì nàng thủ hộ trong trắng. Đây chính là đời thứ nhất chỗ ở vũ nữ thần sao. Vẻ mặt giá trị phá trần, đáng tiếc hiện tại thành Lào A-di, ta không thích 17 tuổi trở lên Lào Thái Bà. Nhảy không tệ, không nói là yêu đương tuần hoàn, ta còn tưởng rằng nàng đang nhảy Phượng Vũ Cửu Thiên. Sở Hà kém chút không có chết cười. Tô Mộ Yên cách cách đem video đóng lại, vịn cái chán nói thầm, ai cũng có ngây thơ thời điểm, không quan hệ không quan hệ. Nàng nói thầm một trận, quả quyết báo cáo tự mình video, còn viết xuống lý do, ta là Tiểu Yên Miêu bản nhân. Quên mật mã, cầu xóa bỏ ta video, tạ ơn. Chương 48, Úc Biển Tiểu Vương Tử. Tô Mộ Yên đem tự mình 5 năm trước chỗ ở múa video báo cáo, nàng vẫn là qua không trong lòng một cửa ải kia, quá xấu hổ. Sở Hà ở một bên làm ăn dưa con chúng, tận lực không cười lên tiếng, miễn cho tự rước lấy họa. Nhưng mà Tô Mộ Yên vẫn là đốt hắn, ngươi liền biết cười, ta đang dạy ngươi làm sao làm vong hồng, ngươi biết hay không? Ta không có cười a. Trong lòng ngươi đang cười. Tô Mộ Yên hận đến nghiến răng. Nhìn nàng bộ dạng này, cùng 5 năm trước cũng không có gì biến hóa nha, vẫn là kích manh la lị. Sở Hà dừng lại, hảo hảo, ta sai, mời Tô Tiểu Thư chỉ điểm ta làm vong hồng. Tô Mộ Yên rốt cục không đốt hắn, chỉ vào bê đừng nói, ngươi đăng ký một cái tài khoản, sau đó liền có thể thượng truyền tự chế video, thượng truyền đến âm nhạc khu, chờ nhân khí nhiều liền mở mịp rồi login, mời chào fan hâm mộ. Các loại có công ty quảng cáo tìm ngươi đánh quảng cáo, vậy đã nói rõ ngươi có chút hỏa. Về phần ngươi có thể có bao nhiêu hỏa, liền xem tạo hóa. Tô Mộ Yên kỳ thật rất sùng bái Sở Hà Úc Biển thanh âm, nhưng đi thanh nhạc lộ tuyến cơ bản rất khó ra mặt, muốn đạt được âm nhạc tiết mục mời càng là khó như lên trời. Mà tỷ tỷ ánh mắt cỡ nào cao, Sở Hà coi như bạo hỏa cũng chỉ là phóng ra vạn lý trường trinh bước đầu tiên. Tô Mộ Yên nghĩ đến thật nhiều, nhưng Sở Hà lại là sinh vật đơn tế bào, hắn tìm nghĩ lấy nhường càng nhiều người tán thành Úc Biển, cũng không nghĩ tới dương danh lập vạn. Đây chỉ là cái yêu thích. Dù sao tự mình là tiểu bạch kiểm, rảnh đến vô cùng. Ta minh bạch, sẽ cố gắng. Sở Hà trên miệng nói cố gắng, trên mặt lại một điểm nhiệt tình đều không có. Ta xem ngươi đã bản thân phủ định, cũng không thể trách ngươi, ngươi cùng tỷ tỷ địa vị xã hội chênh lệch vẫn là quá lớn, vong hồng cái thân phận này lại tương đối vớt, ngươi lại cố gắng cũng không có gì dùng. Tô Mộ Yên liếc qua Sở Hà, hung hăng khích tướng. Sở Hà khỏe miệng nghiêng một cái, ngươi khích tướng ta làm gì? Ta căn bản cũng không phải là vì Liêu Chỉ Tình làm vong hồng A. Đắc đắc, ta tự có tính toán. Sở Hà không cùng với nàng nhiều bút tích. Tô Mộ Yên vẫn còn muốn bút tích, cho nên, ngươi không chỉ muốn làm vong hồng, còn muốn phát triển offline sự nghiệp. Ngươi bây giờ là Giang Thành Nhạc Khí Hiệp Hội thành viên, tỷ tỷ cũng thế. Ngươi cự tuyệt Phương Quang Tùng, nhưng còn có Nhạc Vu Văn có thể giúp ngươi trải đường, chỉ là hắn trải đường là vũng bùn đường nhỏ, không dễ đi lắm, nhưng có chút ít còn hơn không. Tô Mộ Yên sờ lên cằm. Chuyên chú phân tích. Sở Hà kinh ngạc nhìn nàng, làm sao cảm giác ngươi trí thông minh đột nhiên tiêu thăng. Ngươi có ý tứ gì? Ta trước kia rất ngu xuẩn. Tô Mộ Yên tại chỗ tức điên. Sở Hà co cẳng liền đi, thông minh đến một tớt. Chờ một chút. Tô Mộ Yên kéo hắn. Lại thế nào? Sở Hà lộ ra lão phụ thân cưng chiều bất đắc dĩ cười. Ngươi ăn điểm tâm sao? Tô Mộ Yên nuốt nước miếng. Sở Hà trong mắt một nghiêng, lại tới. Chờ lấy đi, hôm nay làm cho ngươi thịt bò trứng hoa cháo. Sở Hà vô vỗ tay đi phòng bếp, hầu hạ tốt Tô Phú bà lại nói. Này sở, cái này một cái ban ngày, Tô Mộ Yên đều không có đi, nàng một bên giám sát công nhân kiến tạo âm nhạc thất, một bên nhìn trộm bê đứng video truyền bá chủ. Sở Hà cũng không để ý tới nàng, vẫn là kéo kéo đàn nhị hồ đánh đánh tỷ bà, hoặc là nhìn xem tiểu thuyết. Thơ cùng biển đã đăng nhiều kỳ nửa tháng, khoảng cách hoàn tất còn có không đến một tuần lễ, tổng cộng 20 vạn chữ, tại duyệt văn mạng quan hệ kích thẳng bước ngàn vạn. Sở Hà cũng không phụ trách thơ cùng biển, nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ lưu ý bộ tác phẩm này, cũng chứng kiến thơ cùng biển quật khởi. Một sách phong thần không đủ. Duyệt văn độc giả bình luận cũng bình thường, sẽ không xé bức, đa số đều là nhiệt tình thảo luận kịch bản, càng thảo luận càng lòng ngưỡng ấy. Cái kia yêu yêu tỷ vẫn là đáng tin fan hâm mộ, mặc dù sẽ không đánh thưởng, nhưng sinh động tại bình luận khu, nghiêm nhiên thành thơ cùng biển biểu tượng. Xem hết bình luận, Sở Hà khó được đổ bộ Sở Tiểu Hà mịt rồi lọc gỉnh tài khoản. Hán trận này cũng không có bên trên mịt rồi lọc gỉnh, dù sao không có chuyện gì có thể tuyên bố, làm một vị tiểu thuyết khoa huyễn đại thần. Vẫn là bảo trì cao lãnh cho thỏa đáng. Nhưng bên trên mịt rồi lọc gỉnh hắn không cách nào cao lãnh, bởi vì fan hâm mộ số vậy mà 80 vạn. Hắn nhớ kỹ trước một hồi mới bất quá 20 vạn, cái này trướng đến cũng quá điên cùng đi. Mà lại cơ bản đều là sinh động fan hâm mộ, không phải cương thi phấn, cái này 80 vạn fan hâm mộ bình luận so một ít minh tinh bình luận số còn nhiều hơn. Sở Hà lần trước phát mịt rồi lọc gỉnh phía dưới, bình luận khai trương vạn cái. Hắn ấn mở xem xét, bị phô thiên cái địa nhiệt tình bao phủ. Sở đại đại, van cầu ngươi phát đầu mịt rồi lọc gỉnh đi, không nên chết dồn khí chìm. Sở đại đại, ngươi sống được như cái cao phản phất. Sở đại đại, ta muốn vào ngươi fan hâm mộ nhóm, nhưng đầy, ngươi có thể lui nhóm chống đi một vị trí sao? Yêu ngươi nha. Nhiệt tình như lửa a. Sở Hà vẫn là rất vui vẻ, dù sao bị nhiều người như vậy thích. Hắn ngẫm lại phát đầu mịt rồi lọc gỉnh, tạ ơn đám fan hâm mộ hậu ái, ta gần nhất say mê quốc nhạc, cũng để cử đại gia đi nghe một chút quốc nhạc, xem thơ cùng biển thời điểm nghe rất có cảm giác nha. Mịt rồi lọc gỉnh vừa ra, bình luận trực tiếp bạo tạc, quét một cái mới chính là mấy trăm hơn ngàn đầu. Đám fan hâm mộ từng cái kích động hỏng, nhường Sở Hà để cử quốc nhạc. Sở Hà cũng để cử một chút, giống Nhị Tuyền Ánh Nguyệt, Tái Mã, Thập Diện Mai Phục, Tỷ Bà Ngữ các loại, đều phi thường kinh điển, là quốc nhạc bên trong thơ ca. Sở Hà khó được cùng độc giả trò chuyện, cái này một trò chuyện liền đến trạm vào tối, các công nhân đều kết thúc công việc. Âm nhạc thất đã kiến tạo tốt, kỳ thật cũng không tính là kiến tạo, chỉ là cải tạo. Đem thư phòng cải tạo một chút, có thể bày xuống thanh nhạc thiết bị, cũng liền đại công cáo thành. Tô Mộ Yên đi nghiệm thu, sau đó chạy đến tìm Sở Hà. Sở Hà nằm tại đu dây bên trên duỗi người một cái, cơ chân xem Tô Mộ Yên, Tô Tiểu Thư, ngươi lại muốn hỏi ta ăn cơm chiều sao? Không hỏi. Ta hôm nay giúp ngươi nghiên cứu bê đứng âm nhạc khu, sửng sốt không có tìm được một cái thổi ốc biển, ngươi rất có thị trường. Có cái kéo đàn nhị hồ đều lên âm nhạc tiết mục đâu, hắn fan hâm mộ mới không đến 30 vạn. Không người thổi ốc biển, cái này Sở Hà đã sớm nhìn ra. Sau đó thì sao? Sở Hà cười hỏi. Sau đó chính là tuyển khúc nhất định phải gần sát trào lưu, không thể thổi the song chi lưu, ta giúp ngươi tuyển mấy bài. Lương Lương, Đại Ngư, ta có một cái đạo cô bằng hữu. Những này có thể dùng ốc biển thổi ra sao? Tô Mộ Yên nghiêm túc vẫn rất thông minh. Sở Hà gật đầu, những này từ khúc không tính khó thổi, hắn làm ốc biển vương giả, nếu như trường hương xoắn ốc nơi tay, vẫn là có thể thổi. Nhạc khí điểm yếu, dùng cá nhân thực lực để đền bù là được. Tô Tiểu Thư, ta phát hiện ngươi thật rất thông minh, ta có chút hơi sợ, ngươi vẫn là làm cái kích manh la lị đi. Sở Hà trêu chọc, không thích hướng trí thông minh đột nhiên tăng vọt Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên nhíu lại khuôn mặt nhìn hắn. Làm sao cảm giác ngươi tại bẩn thỉu ta? Không có a, ta đi cấp ngươi làm cơm tối. Sở Hà nhảy xuống đu dây. Không cần, ta muốn trở về bồi tỷ tỷ, không phải nàng không chịu nghỉ ngơi, hải chi thi nhưng làm nàng mệt mỏi thảm, ta bây giờ đi về buộc nàng đi ngủ. Tô Mộ Yên khoát khoát tay rời đi, đi một nửa quay đầu căn dặn Sở Hà, ngươi không muốn lười biếng a, ốc biển tiểu vương tử mau chóng thượng tuyến, nếu như ngươi nhân khí không tệ, ta có thể cố mà làm giúp ngươi một chút. Giúp ta một chút. Có ý tứ gì? Sở Hà không hiểu. Tô Mộ Yên hít sâu một hơi, tang thương nói, ai, thiếu nợ từ đầu đến cuối phải trả, ta chỗ ở vũ nữ thần cũng nên trở về. Ta muốn thay đổi triệt để thoát khỏi chỗ ở mùi thối, thuận tay để cử ngươi từng cái nha. Mẹ thiểu năng, ngươi chính là ham chơi. Hiện tại là ngày 24 tháng 5, khoảng cách ngươi tốt nghiệp ngày không đủ 2 tuần lễ, ngươi chừng nào thì vẽ tranh. Sở Hà cười nhẹ nhàng đầm Tô Mộ Yên chỗ đau. Tang thương Tô Mộ Yên kèm chút ho ra máu, nghiến răng kèn kẹt nói, ngày mai liền bắt đầu đồng ý a. Liền ngươi nói nhiều. Chương 49, Mi Hẹ ở Hiệu Gòn. Tô Mộ Yên đi, nàng phải trở về bước Liêu Chỉ Tình đi ngủ, không phải Liêu Chỉ Tình khẳng định thông suốt tiêu luyện tập hải chi thi. Sở Hà thì đi âm nhạc thất, dựa theo sổ tay nghiên cứu lên thanh nhạc thiết bị. Kết quả nghiên cứu đến nghiên cứu đi, hắn vẹn vẹn hiểu rõ cơ bản phương pháp sử dụng, càng sâu một cấp bậc hắn liền không thể nào ra tay. Cái này cũng trách không được hắn, một cái giá trị mấy chục vạn âm nhạc thất, kia liên quan đến đồ vật quá nhiều, giống Giang Sâm phòng thu âm, nhân viên công tác đều có mấy cái đâu, mỗi người quản lý chức vụ của mình mới có thể mở công. Bất quá Sở Hà cũng không thèm để ý, hắn cũng không muốn xâm nhập nghiên cứu thiết bị, chỉ cần có thể thu ốc biển âm tần là được. Về sau hắn lái một đài máy tính chơi đùa một trận, xem như hiểu rõ thao tác phương pháp. Nơi này cũng không có pha lê cách cửa sổ, cắt âm thanh dọn sóng, mịt rồ phổn hướng về phía miệng, thổi chính là. Sở Hà dùng một cái tù và thổi, hắn thổi một bài Lương Lương, sau đó thu tại trong máy vi tính, dùng giai đoạn sau xử lý phần mềm làm thành bức họa video. Cái này cũng không phức tạp, chỉ cần chịu học liền sẽ. Vấn đề là, cái này bài Lương Lương Sở Hà cũng không hài lòng. Thứ nhất, nhạc khí bản thân phong cách cùng Lương Lương không đáp, học thanh nhạc đều có thể nghe ra trong đó không hài hòa cảm giác. Thứ hai, Sở Hà nội tâm có chút bài xích Tô Mộ Yên giới thiệu từ khúc. Dựa theo Tô Mộ Yên thuyết pháp, muốn đi vong hồng lộ tuyến đến gần sát lập tức trào lưu, không thể phục cổ. Nhưng ốc biển chính là phục cổ A, nó là trong biển rộng Di Châu, để nó theo đại lưu ngược lại mất đi bản thân mị lực. Sở Hà suy tư một chút vẫn là xóa bỏ Lương Lương, tự mình lại không cầu hỏa, làm gì nhất định phải theo đại lưu đâu. Ốc biển liền nên có ốc biển vận vị. Sở Hà tuyển định Mi Hẹ ở Hiệu Gòn làm tự mình tác phẩm đầu tay. Đây là một bài kinh điển già từ khúc, xuất từ Titanic, cảm động qua vô số người. Dương cầm bản, xa số bản, guitar bản, kèn harmonica bản. Đông đảo phiên bản đều dương danh nhất thời, để cho người ta khó mà quên. Đường đường chính chính ốc biển bản trên mạng thật không có xuất hiện qua, nhưng Sở Hà cảm thấy Mi Hẹ ở Hiệu Gòn cùng ốc biển phi thường phối hợp. Tàu tì tạ nghiệp vốn là không thể rời đi biển cả, Mi Hẹ ở Hiệu Gòn tình yêu cũng như biển cả thâm thúy vĩnh cửu, bất chính phù hợp ốc biển vận vị sao. Tuyển định từ khúc, Sở Hà lần nữa thu, dùng vẫn là tù và. Hắn thu xuống tới thử nghe, tìm tới đại dương như thế kia tình yêu cảm giác, chỉ là âm sắc không xong. Vẫn là nhạc khí vấn đề. Sở Hà yêu cầu thập toàn thập mỹ, tù và cũng không thể đạt tới hắn yêu cầu, cái này âm tần hắn đồng dạng từ bỏ. Các loại nhạc vu văn trường hương xoắn ốc đưa tới về sau, một lần nữa thu đi. Vườn địa đàng biệt thự, âm nhạc thất. Liêu Chỉ Tình mang theo thai nghe, chuyên chú nhìn mình chằm chằm cải biến khúc phổ, thổi lên Hải Chi Thi. Hải Chi Thi ba cái giai đoạn, nàng đã thổi tốt hai cái giai đoạn, chỉ còn lại cái cuối cùng giai đoạn không có đánh hạ. Theo về nhà đến bây giờ, nàng trừ ăn cơm đi ngủ cơ bản đều tại đánh hạ nan quan. Tỷ tỷ, ngày muộn, nghỉ ngơi đi. Cạnh cửa, Tô Mộ Yên nhẹ giọng thì thầm, rõ ràng muốn gọi tỷ tỷ đừng luyện nhưng lại sợ quấy rầy nàng. Không nổi, thơ cùng biển hai ngày sau liền muốn hoàn tất, ta nghĩ đuổi tại hoàn tất trước đem từ khúc ghi chép tốt đưa cho Sở Lao tiên sinh. Liêu Chỉ Tình nói ra ý nghĩ của mình. Từ khúc cùng sách đều đối nàng có cực sâu ý nghĩa, nàng không kịp chờ đợi. Ta nói tỷ tỷ a, ngươi những ngày này đều không cùng Sở Đại Đại nói chuyện phim a. Hắn cũng xưa nay sẽ không chủ động tìm ngươi, ta cảm thấy hắn khả năng chỉ là khách sáo một chút, ngươi lại coi là thật, nói không chừng hắn đều quên từ khúc sự tình đâu. Tô Mộ Yên bĩu môi phàn nàn. Sẽ không, Sở Lao tiên sinh không phải loại người như vậy, ta có thể cảm giác được hắn cao thượng phẩm đức. Liêu Chỉ Tình cười một chút. Tô Mộ Yên một mặt cổ quái. Vạn nhất hắn là tiểu xuất ca đâu? Ngươi còn sẽ có loại cảm giác này sao? Tỷ tỷ ngươi là vào trước là chủ, cái gì cao thượng phẩm đức nha? Thế nào lại là tiểu xuất ca? Nói mỏ. Liêu Chỉ Tình bạch nàng một chút, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta rất nhanh liền đi. Ai? Tô Mộ Yên lắc đầu, đành phải từ bỏ. Một đêm vô sự, bờ biển mặt trời mọc về sau, Sở Hà tỉnh lại. Đúng lúc Nhạc Vu Văn gọi điện thoại tới, Sở tiên sinh, ngươi trưởng hương xoắn ốc đưa tới. Ta đi tìm ngươi vẫn là ngươi tìm đến ta. Nhanh như vậy. Sở Hà hơi kinh ngạc, định chế không phải hẳn là muốn thật lâu sao. Ha ha, Sở tiên sinh vận khí tốt, nhạc khí thương bên kia vừa vặn có một cái trường hương xoắn ốc, đều để nửa năm, khó được có người muốn liền tranh thủ thời gian bán cho ta. Nhạc Vu Văn giải thích. Thì ra là thế, Sở Hà rất được hoan nghênh, lúc này đi nói tìm Nhạc Vu Văn. Hắn cũng không thể lại phiền phức nhạc lão bản sáng sớm đưa tới, tự mình qua được nói lời cảm tạ. Rất nhanh. Sở Hà đón xe tiến nội thành. Nhạc Vu Văn nhạc khí hành tại nội thành một cái tương đối phồn hoa khu vực, nơi này phần lớn là khu buôn bán, phòng tập thể thao quán cà phê đều có, tấp đất tấp vàng. Nhạc Vu Văn ở chỗ này mở nhạc khí hành, cũng là đại thủ bút, hoàn toàn không cân nhắc lô vốn hậu quả. Sở Hà đến xem xét, danh tự là tại nghe nhạc khí hành, bên trong đến có hơn 200 mét vuông, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy, có thể nhìn thấy đắt đỏ dương cầm cùng đàn tranh. Nơi này nhạc khí chủng loại lẫn lộn nhiều, không chỉ có cổ điển nhạc khí còn có Âu Mỹ nhạc khí, đương nhiên chủ yếu vẫn là cổ điển nhạc khí. Cái này cũng dẫn đến trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ban đêm người lưu lượng nhiều nhất thời điểm đều không có gì khách nhân, lại thêm đừng đề cập vừa sáng sớm. Sở Hà dạo chơi đi vào, bên trong cũng lanh lanh thanh thanh, chỉ có nhạc Vu Văn tại quầy hàng lau cổ cầm. Nhạc lão bản, phiền phức. Sở Hà trao hỏi, trông thấy trên quầy trưng bày một cái tuyết trắng ốc biển. Cái này ốc biển đến có dài 20 cm, toàn thân trắng như tuyết, rèn luyện được phi thường bóng loáng, mặt sau mở 7 cái lô thoát khí, chính diện thì là trường hương xoắn ốc bán khai hợp bên trong khang. Nếu như muốn so dụ lời nói, cái này mai trường hương xoắn ốc có thể nói là ốc biển bên trong tinh linh. Ha ha, Sở tiên sinh khách khí, nhìn, còn hài lòng. Nhạc Vu Văn mang theo thủ sáo, nâng lên trường hương xoắn ốc đưa cho Sở Hà. Sở Hà tiếp nhận, trong lòng dâng lên một cỗ ý mừng. Võ lâm cao thủ đạt được tiện tay binh khí. Được. Sở Hà yêu thích không buông tay, nếu không phải không tiện, hắn còn muốn thổi một phen. Nhạc Vu Văn thấy thế cười ha ha một tiếng, mang Sở Hà vào bên trong thất. Trong lúc này thất là nghỉ ngơi địa phương, cùng khách sảnh giống như, còn bày biện một trương bàn trà. Nhạc Vu Văn cho Sở Hà rót chén trà, mời hắn ngồi xuống tự tự. Sở Hà việc nhân đức không nhường ai, cùng Nhạc Vu Văn ngồi đối diện nhau. Cổ kính bàn trà rung động lịch sử cảm giác tang thương, trong chén lá trà lan lộn. Hương trà bốn phía, trong không khí tràn ngập cổ vận. Vừa sáng sớm uống trà cũng là không có ai, Nhạc Vu Văn hiển nhiên có chuyện muốn nói. Sở tiên sinh, tối hôm qua Tô Tiểu Thư cùng ta trò chuyện một chút, nghe nói ngươi muốn làm vong hồng. Nhạc Vu Văn đi thẳng vào vấn đề. Sở Hà gật đầu, rảnh đến nhàm chán, phát dương một chút ốc biển cũng tốt. Nhạc Vu Văn trầm ngâm một chút, châm chước nói, Sở tiên sinh, làm vong hồng có thể, liền theo chúng ta hiệp hội Trần Minh Đông, thổi cái tiêu làm mười mấy vạn fan hâm mộ. Nhưng ngươi cùng hắn khác biệt, ngươi thiên phú là đại sư cấp bậc, ta sợ ngươi cùng thanh nhạc giới đi ngược lại hủy chính mình. Đi ngược lại. Sở Hà có chút không hiểu nhiều Nhạc Vu Văn lo lắng. Sở tiên sinh nghe nói qua Cao Thiểu Thanh sao? Nhạc Vu Văn không trả lời mà hỏi lại. Cao Thiểu Thanh. Có chút ấn tượng, một vị đàn nhị hồ đại sư. Sở Hà cũng không xâm nhập am hiểu qua thanh nhạc, đối thanh nhạc giới ngôi sao sáng kỳ thật biết được không nhiều. Ừm, đúng là hắn đem đàn nhị hồ đẩy hướng thế giới âm nhạc. Năm 2005 gạ nã đại tổng đốc nhậm chức điển lễ còn mời hắn đi tham gia, một bài vạn mã buôn đằng đem người ngoại quốc kinh ngạc đến ngây người ha ha. Nhạc Vu Văn ngữ khí tự hào. Sở Hà sinh lòng kính ý, vị đại sư này lợi hại. Sở tiên sinh minh bạch ta ý tứ sao? Người thiên phú không nên vẹn vẹn dùng tại làm vong hồng phía trên, phải nhớ kỹ, chúng ta nhạc cổ điển người, phải có vì nước thủ tùy tâm. Nhạc Vu Văn lấy trà thay rượu, đúng là kính Sở Hà một chén. Sở Hà minh bạch. Nhạc Vu Văn là sợ tự mình mê mội mất cả ý chí, hủy thiên phú. Vì nước thủ túy, đây là rất có phân lượng bốn chữ, dù cho là đường kim thanh nhạc giới, cũng không có mấy cái lao học cứu có thể nói ra lời như vậy. Sở Hà về một trong kính, mi hẹ ở hiệu go hon. Ừm. Tàu tì tàn ít. Ừm, ta vì giác, quốc nhạc vì dù. Ha ha phong cách tây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50. Khả năng đây chính là đại lao A. Tại Nhạc Vu Văn trong tiệm uống trà sớm, Sở Hà bưng lấy trường hương xoắn ốc cáo tử. Có chuyên nghiệp thổi ốc biển, kia đại đa số từ khúc đều có thể thổi ra. Mi hẹ ở Hugh Gohan tự nhiên cũng không đáng kể, huyền chuyển đu hoán lại cảm động biển cả tình yêu, sẽ tại Sở Hà trong tay diễn dịch. Hắn đón xe về biệt thự, lúc này cũng bất quá 9 giờ sáng đến chung. Sở Hà tùy tiện ăn một chút đồ vật, tiếng âm nhạc thất bắt đầu làm việc, lần đầu thổi trường hương xoắn ốc. Trường hương xoắn ốc tựa như một cái mở miệng to lớn cây sáo, phi thường thích hợp dùng để thổi hiệu tử, thậm chí có thể cho rằng một cái loa phóng thanh. Dạng này nhạc khí, không phải người thường có thể trường khống, bởi vì khí lưu đi vào liền tán. May mà Sở Hà trong tay cái này một cái trường hương xoắn ốc bên trong khang đã cố ý khảm vào cùng loại tấm ngăn đồ vật, xoắn ốc gánh cũng mở lỗ thoát khí, thuận tiện thổi người khống chế. Kể từ đó, ốc biển bao la sâu thẳm cùng cây sáo bách chuyển thiên hồi liền kết hợp lại. Sở Hà ngồi tại cả tâm thanh trước, nếm thử nửa ngày, trên mặt vui sướng không che giấu được. Đây tuyệt đối là trong nước đỉnh cấp ốc biển nhạc khí, ngăn chặn đại bộ phận ốc biển khuyết điểm, phi thường thích hợp thổi người sử dụng. Đương nhiên, đây cũng là muốn nhìn người, giống Liêu Chỉ Tình như thế ốc biển kẻ yêu thích đến thổi trường hương xoắn ốc là vạn vạn làm không được, Nhạc Vu Văn đoán chừng cũng quá sức. Mi hẹ ở Hugh Gohan thổi lên, yêu thương mà điểm tĩnh, phảng phất một nam một nữ tại đầu thuyền ôm, trực diện băng sơn. Sở Hà chuyên chú mà động tình, hai mắt khép hở, hai tay dâng trường hương xoắn úp, tại âm nhạc thất độc tấu. Máy ghi âm tinh chuẩn thu hạ âm tần, ngắn ngủi mấy phút, phòng thu âm phảng phất bị tẩy lễ. Nếu là có người ở chỗ này lắng nghe, nhất định như si như say, bởi vì Sở Hà mát cấp úc biển thiên phu thực sự quá cường đại, thổi lên mi hẻ ở Hugo Horn, hắn không thua gì bất luận một vị nào đại sư. Thậm chí, bởi vì úc biển thiên nhiên tăng thêm, hắn so sử dụng đàn nhị hồ hoặc là đàn tranh diễn tấu mi hẻ ở Hugo Horn đại sư còn nhiều hơn mấy phần vận vị. Hô! Thở nhẹ một hơi, Sở Hà thỏa mãn buông xuống úc biển, nội tâm sảng khoái. Hắn lau lau trường hương xoắn úc thổi miệng, sau đó đi trên máy vi tính chế tác âm tần giai đoạn sau. Hắn không phải giai đoạn sau đại sư, cho nên chỉ có thể thêm một chương hình ảnh, sau đó cùng âm tần tạo thành một cái động thái video, dạng này coi như hoàn thành. Sau đó Sở Hà thượng truyền bê đứng âm nhạc khu, phóng ra nhân sinh bước đầu tiên. Lúc trước hắn đã đăng ký tài khoản, vì ra vẻ mình rất có văn hóa, cố ý lấy Sở Đại Hà làm ID. Kỳ thật không có gì văn hóa, chính là vì dễ nhớ. Rất nhanh, thượng truyền video xét duyệt thông qua, xuất hiện tại âm nhạc khu, tiêu đề là Úc biển diễn tấu mi hẻ ở Hugo Horn, hy vọng đại gia thích. Nói như vậy, mới gửi bản thảo video người khác là sẽ không điểm kích, cho nên Sở Hà chỉ có thể chờ đợi các loại mới có thể nhìn thấy dân mạng phản hồi. Hắn cũng không nổi, thượng truyền coi như vung tay trường quỹ, bưng lấy điện thoại đi nhảy dây. Ngày khác thường tuần sát thơ cùng biển. Thơ cùng biển sắp hoàn tất, trước mắt 18 vạn chữ, ngày mốt liền muốn hoàn tất. Nhân viên quản lý cũng phát thông cáo, nói ngày mốt hoàn tất bộ thứ nhất, mời mọi người chờ mong bộ hai. Kỳ thật đến bây giờ, Sở Hà đã phát hơn 30 vạn chữ cho biên tập Lưu Cường, đến tiếp sau nội dung ban biên tập hội thao đào xử lý. Sở Hà nội tâm còn có như vậy một tia cảm khái, trong lúc bất chi bất giác, tự mình làm tiểu bạch kiểm cũng hơn một tháng, bộ thứ nhất tiểu thuyết cũng muốn hoàn tất. Hắn cười cười, ấn mở bình luận khu. Hôm nay bình luận khu y nguyên bạo tạc, chỉ là không có thảo luận kịch bản, tất cả đều tại lưu luyến không rời. Sở đại đại, không có ngươi dạng này viết văn học mạng, 20 vạn chữ hoàn tất. Tuy nói 5 vạn chữ liền lên đỡ, nhưng ngươi cũng mới kiếm lời 15 vạn chữ tiền A, còn không bằng đại thần số lẻ. Sách này đều đặt trước giống như phá 8 vạn, nhưng số lượng từ thực sự quá ít, trên thực tế kiếm tiền còn không bằng những cái kia vạn đặt trước tác giả, người ta thế nhưng là mấy trăm vạn chữ chậm rãi viết. Chính là A, Sở đại đại nước cái mấy trăm vạn chữ, đều đặt trước mười mấy vạn dễ như trở bàn tay. Văn học mạng độc giả có ý nghĩ của mình, nhao nhao vì Sở Hà bày mưu tính kế. Mục chính là vì không cho Sở Hà hoàn tất. Đáng tiếc thơ cùng biển đã chế định 3 bộ khúc kế hoạch, cái này không cách nào cải biến, nên hoàn tất vẫn là cho hết kết. Sở đại đại, đã muốn hoàn tất, vậy ta khen thưởng một chút không thành vấn đề đi, hì hì. Đột nhiên, Sở Hà nhìn thấy cái này bình luận. Là yêu yêu tỷ bỗng xuất hiện. Nàng trực tiếp khen thưởng 20 vạn, vung tiền như rác. Sở Hà bất đắc dĩ, cái này thật đúng là không tiện nói gì, không phải lộ ra giả mồm, yên lặng cảm tạ duyệt văn nhất tỷ đi. Các độc giả cũng tại yêu yêu tỷ thiếp mời bên trong điên cuồng đỉnh thiếp. Hộ giá, Sở đại đại ngươi muốn mắng hướng ta đến, chớ mắng lao bà của ta. Lao bà ngươi thật tuyệt. Yêu yêu tỷ sườn núi hảo hảo nghe, các ngươi nghe sao? Bê đứng cùng mịt rồi lọc gỉnh bên trên đều có nha. Độc giả bình luận bên trong nâng lên sườn núi. Sở Hà có chút ngộng, cái gì sườn núi? Hắn cẩn thận lật qua bình luận mới bừng tỉnh đại ngộ, kia nguyên lai là yêu yêu tỷ sáng tác thơ cùng biển đồng nhân ca khúc, dùng đàn tranh đàn tấu. Sở Hà nhớ kỹ, lần trước xem bình luận, yêu yêu tỷ cũng đã nói vì thơ cùng biển sáng tác từ khúc, hiện tại đã phóng xuất. Nàng cũng là hữu tâm, giống như Liêu Chỉ Tình. Hai người đều là tiểu thư khuê các ca, khác nhau chính là Liêu Chỉ Tình đã đi vào xã hội làm tổng giám đốc. Yêu yêu tỷ thì cả ngày đều rất nhàn, đoán chừng vẫn là sinh viên. Sở Hà vẫn là rất cảm động, đúng lúc sườn núi cũng tại bê đứng, Sở Hà lúc này đi tìm một chút. Hắn vừa tìm tắc tìm đến, tiêu đề là thơ cùng biển nhân vật chính Bùi Nguyệt Ninh đồng nhân khúc sườn núi, Tuế Nguyệt thành địa, mộ biển thành sườn núi bốn hiến cho ta sùng bái nhất Sở Tiểu Hà tiên sinh. Đây là hôm qua mới tuyên bố đàn tranh khúc, trước mắt điểm kích vậy mà phá 30 vạn. Sở Hà có chút tắc lưỡi, người này tức giận cũng quá cao. Hắn ấn mở video xem xét, nhìn thấy một cái mang theo mạng che mặt ghim búi tóc cổ trang nữ hài hướng về phía ống kính đàn tấu đàn tranh. Nữ hài một bộ khúc cư hán phục, bên hông buộc có màu hồng dây lụa, tư thái nổi bật, phảng phất theo hán triều xuyên qua mà tới. Đáng tiếc nàng đeo khăn che mặt, để cho người không nhìn thấy khuôn mặt. Sở Hà cũng không hề quan tâm quá nhiều nàng dung mạo, mà là chú ý nàng đàn tranh. Đàn tranh tạo hình phần lớn nhất trí, khác nhau chính là tay nghề cùng chất liệu, hai thứ này càng tốt, đàn tranh liền càng quý. Nữ hài sử dụng đàn tranh hẳn là Hồng Cổng Huyễn Quang đàn tranh, cả nước đàn tranh xếp hạng thứ nhất. Sở Hà sở dĩ biết là bởi vì hắn lúc trước đi nội thành một gian nhạc khí hành xem đàn tranh thời điểm, lão bản cùng hắn tán gẫu qua huyễn quang đàn tranh, hơn nữa còn cho hắn xem hình ảnh, nói Sở Hà nếu như muốn mua, có thể vì hắn chuyên môn đặt trước. Sở Hà bởi vậy nhớ kỹ huyễn quang đàn tranh kia kỳ lạ vằn, vằn tương đương với nhãn hiệu. Đáng tiếc huyễn quang đàn tranh thực sự quá đắt, lão bản giới thiệu V802 đêm anh loại hình liền muốn hơn 60 vạn, Sở Hà cũng không chịu được nổi. Cô gái này không thể nghi ngờ là vị phú bà, nàng ID chính là Yêu Yêu. Video đã tại phát ra, sườn núi tranh âm thanh truyền tới. Sở Hà chăm chú lắng nghe, cảm nhận được một cỗ mưa to gió lớn xung kích. Sóng biển đang gào gọi, Bùi Nguyệt Ninh đứng ở trên vách núi, dơ ngoài hành tinh Hải Nhi, mấy lần muốn quẳng xuống sườn núi đi, nhưng cuối cùng vẫn ôm vào lòng, cái này bao quát, cũng đem nhân loại văn minh đẩy hướng vực sâu. Mưa to, gió biển, sóng lớn, lôi minh, tại thời khắc này đều hội tụ ở sườn núi. Đàn tranh túc sát mà bị thương, xoắn suýt mà trầm luân, đây chính là Bùi Nguyệt Ninh, đây chính là kia một mảnh vách núi. Sở Hà không khỏi vỗ tay, thật là lợi hại. Cái này Yêu Yêu tỷ đàn tranh tối thiểu cấp 8 trở lên, hơn nữa còn sẽ soạn, mạnh đến mức một tớt. Chỗ thiếu sót chính là thiếu khuyết một cố vận vị, sườn núi diễn dịch là kiểm chế biển cả, nhưng đàn tranh cũng không thể hoàn mỹ diễn dịch, lại đàn tranh sát khí quá nặng, đối sườn núi mà nói là nét bút hỏng. Nếu là dùng ốc biển cho nàng làm chân sắc liền hoàn mỹ. Sở Hà suy nghĩ một chút, lúc trước hắn dùng vui vẻ giá trị để cao âm nhạc giám thưởng năng lực, rất nhiều từ khúc lập tức liền có thể nghe ra khuyết điểm. Bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, người ta không có bật hực, lại có tiền, đánh đến lại tốt. Khả năng đây chính là đại lao đi. Sở Hà phát đầu mưa đạn, em hai. Nhưng mà hắn mưa đạn bị dìm ngập, lúc này mấy ngàn người cùng online quan sát, mưa đạn số lượng cùng đất đá trôi đồng dạng. Sở Hà chỉ có thể nhìn thấy từng đầu mưa đạn nhanh chóng xẹt qua đi. Yêu Yêu tỷ rốt cục không trầm mê tiểu thuyết. Này khúc vừa ra, ta Yêu Yêu tỷ lại trèo lên âm nhạc khu nhất tỷ bảo tọa. Tuyệt, đột nhiên yêu Bùi Nguyệt Ninh, cái này thánh mẫu cũng rất thống khổ a. Các ngươi ai có thể thông chi Sở đại đại tới nghe một chút ta, Yêu Yêu tỷ lại là khen thưởng lại là soạn, không thể để cho nàng thất vọng a. Sở Hà xem một trận, ấn mở Yêu Yêu tỷ thông tin cá nhân, phát hiện nàng fan hâm mộ đều có gần 50 vạn, đã sớm là âm nhạc khu đại lão. Giới thiệu vắn tắt bên trên còn nói tự mình là đế đô đàn tranh hiệp hội thành viên. Sở Hà thầm khen một tiếng, ấn mở tự mình mỹ hẹ ở thiệu go on nóng nó. Cái này một nhìn, hai điểm kích số không mưa đạn. Khả năng đây không phải đại lao đi. Sở Hà nhìn không được, mặt dày vô sỉ phát cái mưa đạn ủng hộ một chút bản thân. Trời ạ lỗ, ốc biển thổi mi hẹ ở thiệu go on cũng quá êm thai đi. Út chủ cố lên, anh. Chương 51, ma sát nhóm lửa. Mi hẹ ở thiệu go on không người điểm kích không người bình luận. Kết quả này Sở Hà dự liệu được, âm nhạc khu đại lao hoành hành, video đông đảo, manh mới muốn ra mặt vẫn là rất khó khăn. Bất quá chất lượng còn tại đó, coi như không thể hỏa, nhưng cũng khẳng định sẽ hấp dẫn không dùng một phần nhỏ hộ, từ từ sẽ đến. Sở Hà thoải mái tinh thần trạng thái, đặt đu dây bên trên một nằm, thường ngày đổ bộ duyệt văn lưới xem thơ cùng biển bình luận. Cái này xem xét, hắn phát hiện bình luận ý lại biến, càng ngày càng nhiều độc giả muốn hắn đi nghe sườn núi. Rất rõ ràng. Yêu Yêu tỷ sườn núi bằng vào cực cao chất lượng cấp tốc chinh phục các độc giả tự động quảng bá, một truyền 10 10 truyền trăm, hỏa đến không xong. Sở Hà lại đến mịp rồ lọc gỉnh nhìn xem, quả nhiên, mịp rồ lọc gỉnh fan hâm mộ cũng tại hướng hắn quảng bá sườn núi. Sở đại đại, nhanh đi bê chạm nghe sườn núi a, hảo hảo nghe, nghe khóc đều. Ta yêu Bùi Nguyệt Ninh, cầu Sở đại đại cho cái tốt kết cục. Yêu Yêu tỷ thật sự là quá tuyệt, ta lại yêu đương, lần trước yêu đương vẫn là cùng tiên kiếm Triệu Linh Nhi. Đông đảo độc giả vì Yêu Yêu tỷ phát ra tiếng. Sở Hà cũng không thể coi nhẹ, cái này Yêu Yêu tỷ thật là đáng tin fan hâm mộ, mà lại có tài như vậy hoa, tự mình cũng nên tán thành nàng một chút. Thế là, Sở Hà tuyên bố mịp rồ lọc gỉnh, hắn đem sườn núi kết nối phủ lên mịp rồ lọc gỉnh, đề cử đại gia đi nghe. Lần này, đám fan hâm mộ càng thêm nồng nhiệt. Hoa, Sở đại đại mở rộng sườn núi, ngươi cùng Yêu Yêu tỷ có phải hay không tốt hơn? Tâm tắc, đột nhiên không thích Yêu Yêu tỷ. Ta còn là thích Triệu Linh Nhi đi. Trăm năm tốt hợp sớm sinh quý tử. Không bao lâu, Yêu Yêu tiểu tỷ tỷ cũng phát Sở Hà mịt rồ lọc gỉnh, vẫn xứng cái trước thẹn thùng biểu lộ, lại đem nhiệt độ đẩy lớp 10 sóng. Đương nhiên, Sở Hà là không thấy được Yêu Yêu tỷ phát, dù sao phát quá nhiều người, hắn xem không đến. Hắn mở rộng tiểu lò gặp đây, mà lúc này, quen thuộc hot chờ động cơ thanh âm chuyển đến. Liêu chỉ tình tới. Sở Hà lông mày nhíu lại, cái này bá đạo tổng giám đốc tới làm cái gì? Ăn cơm chiều sao? Sở Hà đi ra ngoài nhìn xem, nhìn thấy Tô Mộ Yên một ngựa đi đầu, trong tay nắm lấy cái ổ cứng. Sở Hà, tỷ tỷ âm tần đại công cáo thành, chúng ta đi phòng thu âm một lần liền ghi chép tốt, ngươi cuối cùng nghe một chút nhìn xem được hay không. Tô Mộ Yên hoan hoan hỉ hỉ, tỷ tỷ rốt cục có thể nghỉ ngơi. Sở Hà tiếp nhận ổ cứng, ngắm một chút Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình hưng phấn mà mỏi mệt, trong thần sắc còn có một tia không được tự nhiên, ánh mắt nhìn xem dây cây nho, làm bộ ngắm phong cảnh. Nàng cùng Sở Hà là hoan gia, mỗi lần gặp mặt luôn luôn khó chịu. Kỳ thật trước kia Liêu Chỉ Tình là sẽ không khó chịu, bởi vì trong mắt nàng căn bản không có Sở Hà, hiện tại có, còn ba phen mới bận bị Sở Hà oán giận, khiến cho nàng toàn thân khó chịu nhưng lại không thể không kính nể Sở Hà. Sở Hà cũng không nhiều lời, trực tiếp đi âm nhạc thất phát ra âm tần. Tô Mộ Yên cùng Liêu Chỉ Tình cùng lên đến, đều mười phần chờ mong Sở Hà đánh giá. Sở Hà dứt khoát lưu loát, đem ổ cứng cắm nhập trong máy vi tính, phát ra Liêu Chỉ Tình Hải Chi Thi. Cái này phiên bản Hải Chi Thi trải qua Sở Hà sửa chữa đã tiếp cận hoàn mỹ, Liêu Chỉ Tình cũng đặc biệt chịu khổ cực phu, theo một cái cuồng công việc người biến thành âm nhạc đặc nhân, vài ngày đều tại phòng thu âm vùi đầu khổ luyện. Bởi vậy, Hải Chi Thi chất lượng cực cao. Nó không phải sườn núi như thế đồng nhân khúc, mà là toàn bộ thơ cùng biển khúc chủ đề, định vị không giống. Cái này cũng liền dẫn đến Hải Chi Thi muốn biểu đạt đồ vật quá nhiều, nó xác thực hoàn mỹ, nhưng cũng chỉ là tương đối một cái cấp bậc thấp mà nói hoàn mỹ. Liền giống với Điền Viên Xuân Sắc, nó là nhị hồ một cấp khảo hạch khúc mục, hoàn mỹ đến đâu cũng chỉ là một cấp, các phương diện cũng không bằng cấp 9 nhị tuyển ánh nguyệt. Sở Hà chuyên chú nghe xong, gật đầu nói, rất không tệ, có thể sử dụng vang lên xoắn ốc làm được tình trạng này cũng rất lợi hại. Đệ tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 200. Liêu Chỉ Tình đi lên phía trước. Trong mắt ra rời hóa thành mừng rỡ. Sở Hà, ngươi cảm thấy Hải Chi Thi có thể coi như thơ cùng biển khúc chủ đề sao? Nếu như thơ cùng biển quay phim bộ, ngươi cái này từ khúc có thể coi như nhạc đệm. Sở Hà phi thường ngay thẳng. Tô Mộ Yên lúc này khục một tiếng, ám chỉ hắn đừng làm sắt thép thằng nam. Liêu Chỉ Tình trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng nàng cũng biết tự mình trình độ có hạn, Hải Chi Thi có thể làm nhạc đệm đã thỏa mãn. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi trước đó tại phòng thu âm chỉ đạo. Liêu Chỉ Tình cũng không có sinh khí, ngược lại cười một chút, sau đó lấy ra ổ cứng đi lên lầu. Nàng cái này thái độ làm cho Sở Hà sững sờ một chút, phú bà biến, trở nên tôn trọng chính mình. Không tệ, thật thoải mái. Ngươi một mặt sảng khoái làm gì, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tỷ tỷ đối ngươi càng thêm xa lánh sao? Tô Mộ Yên nhảy tới bóp Sở Hà. Sở Hà buông tay, một mực liền rất xa lánh à, trước kia nàng còn luôn khinh bị ta. Hiện tại không khinh bỉ há không đẹp quá thay. Ngươi, ngươi thật là sống nên độc thân cả một đời, giữa nam nữ phải có hỏa hoa mới được, ngươi bây giờ cùng tỷ tỷ không có hỏa hoa, liền cùng người xa lạ, tôn trọng có làm được cái gì? Ngươi ở trong mắt nàng là Phương Quang Tùng, nàng chẳng lẽ sẽ yêu Phương Quang Tùng sao? Tô Mộ Yên nói thâm ảo đạo lý. Sở Hà thật đúng là không hiểu, mấy cái ý tứ. Ngươi suy nghĩ một chút, trước kia tỷ tỷ xem thường ngươi, sau đó ngươi giết ngược lại khi đến đường cùng. Làm ra vẻ cái lớn bước, trong nội tâm nàng liền sẽ sinh ra kịch liệt ba động, đây chính là hỏa hoa, sẽ sinh sôi tình yêu hỏa hoa, hiểu chưa? Tô Mộ Yên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sở Hà thật sự là kinh, còn có thể nghĩ như vậy. Ngươi là luyến ẹt đa người sao? Từng có mấy người bạn trai. Trên mạng xem ra Tô Mộ Yên ngượng ngập, bất quá cái này không phải trọng điểm là, ngươi cùng tỷ tỷ tương kính như tân, không có ma sát, không có hỏa hoa, đây là không xong. Sở Hà nghe được một mặt cổ quái, chiếu ngươi nói như vậy, ta muốn chủ động đi cùng nàng ma sát. Đúng, nhất định phải làm cho nữ hài tử nội tâm nổi sóng mới được. Tô Mộ Yên sờ lên cái cằm, cẩn thận suy nghĩ. Sở Hà muốn cười. Tiểu nha đầu này đầu bên trong đều chứa cái gì đâu. Đúng, ta tìm tới cắt vào miệng, ngươi am hiểu ca hát sao. Ngươi thổi thiên phú lợi hại như vậy, ca hát hẳn là cũng rất thêm hay. Tô Mộ Yên con mắt loe sáng. Sở Hà gật đầu, vẫn được. Hắn muốn ca hát lời nói, mua thiên phú là được, cái này rất đơn giản. Tô Mộ Yên vỗ tay một cái, thỏa, tỷ tỷ là âm nhạc sinh, không chỉ có hiểu nhạc khí, vẫn là nửa cái ca sĩ, nàng khi còn bé mộng tưởng chính là làm ca sĩ, đáng tiếc tốt nghiệp bị buộc kế thừa gia nghiệp, không phải nàng rất có thể chính là mạng lưới ca sĩ cùng làm khúc ra đâu. Kia là thực ngư bức. Sở Hà nghiêng nghiêng mắt, sau đó thì sao? Ngươi thực đốc, trước đó thổi ốc biển, ngươi chiến thắng tỷ tỷ. Hiện tại ngươi còn có thể ca hát chiến thắng tỷ tỷ nha, dạng này chẳng phải lại có ma sát sao? Tô Mộ Yên lôi kéo Sở Hà tiến phòng ngủ, có ma sát, tỷ tỷ liền sẽ không thuần túy tôn trọng ngươi, liền có cơ hội sinh sôi tình yêu. Mà lại ta có thể thừa cơ dẫn đạo nàng một lần nữa làm ca sĩ, không phải nàng lại biến thành cuồng công việc, thân thể gánh không được. Sở Hà có chút ngộng, Tô Mộ Yên tâm địa gian dảo thật nhiều, nói xong hai bước la lị đầu. Tô Mộ Yên mở ra phòng ngủ máy tính, đổ bộ âm nhạc phần mềm, sau đó lục soát Mục Hạ Phong. Mục Hạ Phong là tỷ tỷ đại nhị thời điểm bản gốc ca khúc, ta nhớ được còn nhỏ hỏa qua một hồi. Tô Mộ Yên giải thích. Sở Hà xem xét, cái này Mục Hạ Phong bình luận lại có 999, ca sĩ chính là Mục Chỉ Tình bốn liêu chỉ tình tại trên Internet dùng tên giả. Mục Hạ Chi Phong, phòng ngoài mà qua, tốt tươi mát thoải mái a. Mặc dù là nhỏ chúng ca khúc, nhưng thật tốt thêm hay, Mục Chỉ Tình thành tuyên quá tốt. Nhiều năm nha, năm đó nghe thời điểm ta còn là học sinh cấp 3 đâu, nghe nói ca sĩ là cái phú nhị đại tiểu tỷ tỷ, không biết hiện tại thế nào. Không biết hai tại bãi đủ bách khoa viết Mục Chỉ Tình giới thiệu văn tắt, làm không ca sĩ chỉ có thể về nhà kế thừa chục tỷ gia sản, thật thê thảm a anh. Sở Hà nhìn xem bình luận, thở dài. Các ngươi những này phú nhị đại a, dựa vào cái gì như thế điều, van cầu các ngươi đi bại bại ra đi. Sở Hà, ngươi cảm thấy tỷ tỷ hát đến như thế nào? Ngươi so với nàng lợi hại sao? Tô Mộ Yên hỏi thăm. Tạm được. Sở Hà cho bình thường đánh giá, hắn không quá ưa thích cái này tiểu thanh làn gió mới cách, có chút tận lực giả mồm. Ngươi rất tự tin nha, ta trước nói với ngươi tiếng xin lỗi a. Tô Mộ Yên nghe răng cười một tiếng, trước kia chiến lược không xong, cần cải biến một chút, phải có ma sát mới được. Sở Hà không hiểu ra sao, cái quỷ gì?